Kết quả, chính là, Lý Bảo Toàn chính là phi buộc hắn bán đứng Lâm Nguyệt Lan, đem Kim Nguyên nhà đấu giá chuyển nhượng cho hắn. Trần Sơn Bưu lúc này đây thật sự đối Lý Bảo Toàn rất là thất vọng. Mặc kệ là lợi dụng cũng hảo, bức bách cũng hảo, hắn lợi dụng bạn tốt tình nghĩa tới thiết kế hãm hại, đây là sự thật. Về sau, hắn cùng Phi Nhi tình phân, cũng chỉ đến đó kết thúc. Lâm Nguyệt Lan nhẹ gõ mặt bàn, cười lạnh nói, ha ha, thật là hảo một cái nhất tiễn song điêu. Theo sau, nàng lại đối Trần Sơn Bưu nói, buổi chiều, ngươi liền ấn suy nghĩ của ngươi đi làm. Ta đảo muốn nhìn một cái, phía sau bọn họ còn muốn như thế nào thiết kế đi xuống. Là, Trần Sơn Bưu đương nhiên minh bạch Lâm Nguyệt Lan ý tứ. Trần Sơn Bưu sau khi rời khỏi, Tưởng Trấn Nam gắt gao cao mày, nói, xem ra, màn này sau người, không bắt được Kim Nguyên nhà đấu giá, không thiện bãi cam hưu à. Trước kia, hắn cho rằng Chu An Bình liền tính không phải một cái quan tốt, nhưng cũng tính chính phái người. Nhưng hiện tại ở mới phát hiện, thế nhưng là như thế bụng dạ hẹp hòi, cập vong ân phụ nghĩa. Cho dù Lâm Nguyệt Lan liền tính nửa là ân tình nửa là hiếp bức làm hắn buông tha Trần Sơn Bưu cập hắn toàn ra, chính là hắn mệnh nhất định là Lâm Nguyệt Lan cứu đi. Nếu Lâm Nguyệt Lan không muốn cứu hắn, hiện tại hắn có phải hay không tồn tại vẫn là cái không biết bao nhiêu, càng đừng nói còn có cái này tâm tư, đối Kim Nguyên nhà đấu giá nghĩ cách, lấy này thiết kế Lâm Nguyệt Lan. Hừ, thật là quá ngây thơ rồi. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, một khi đã như vậy, có đi mà không có lại quá thất lễ. Ta đảo muốn nhìn một cái, mặt sau cái này Chu An Bình rốt cuộc muốn thế nào xong việc. Buổi chiều, Trần Sơn Bưu đúng hẹn đi vào Lý Phủ. Lý Bảo Toàn từ buổi sáng, đến buổi chiều đều không có đi ra ngoài quá, vẫn luôn ở nhà chờ. Hắn biết Trần Sơn Bưu là cái nói là làm người. Hắn nói buổi chiều sẽ qua tới nói cho hắn quyết định, như vậy buổi chiều nhất định sẽ qua tới. Chỉ là, hắn trong lòng vẫn luôn ẩn ẩn có chút lo lắng cùng bất an. Hai người vừa thấy mặt lúc sau, Lý Bảo Toàn liền gấp không chờ nổi hỏi, Trần Thúc, ngươi có lựa chọn sao? Chương 426 lựa chọn vật quy nguyên chủ. Tổng đốc phủ. Giám sát Trần gia cùng Lý gia hạ nhân hướng Chu An Bình hội báo nói. Đại nhân, kia Trần Sơn Bưu buổi chiều lại đi Lý gia. Đại nhân, buổi sáng Trần Sơn Bưu đối Lý Bảo Toàn nói, tại hạ ngọ sẽ cho hắn đáp án. Nói vậy, hiện tại Trần Sơn Bưu chính là đi cấp Lý Bảo Toàn hồi phục. Nghe thuộc hạ hội báo, Chu An Bình sắc mặt nghiêm túc lãnh lệ, hắn vững vàng mặt mày, hỏi hướng giám sát Trần gia người, hai ngày này Trần Sơn Bưu có hay không đi qua nơi nào? Hoặc là gặp qua người nào? Mấy ngày hôm trước vô luận Lý Bảo Toàn như thế nào bức Trần Sơn Bưu, Trần Sơn Bưu đều không có bất luận cái gì thỏa hiệp. Nhưng vì sao, ngắn ngủn một ngày thời gian, này Trần Sơn Bưu thái độ liền chuyển biến nhanh như vậy? Hắn trong lòng tức khắc gian từng có một tia nghi ngờ, đó chính là hắn hoài nghi Lâm Nguyệt Lan có phải hay không đã tới Thanh Phong Thành, mà Trần Sơn Bưu đi xin giúp đỡ nàng. Lâm Nguyệt Lan cầm hắn bệnh tình uy hiếp hắn một chuyện, hắn vẫn luôn nhớ trong lòng, có chút ghen ghét. Tưởng hắn đường đường một cái nhị phẩm tổng đốc đại quan, thế nhưng bị một cái mao đều còn không có trưởng tề nha đầu cấp uy hiếp, vô luận nghĩ như thế nào, hắn trong lòng đều nghẹn, cảm giác khuất nhục. Bởi vậy, ở hắn bệnh hào lúc sau, hắn lập tức phái người điều tra một chút Lâm Nguyệt Lan bối cảnh. Phát hiện, trừ bỏ biết nàng là Lâm Ký Dược Phô thiếu đương gia ở ngoài, liền biết nàng chỉ là một cái xa xôi huyện quận xó xỉnh trong thôn một người nông gia nữ. Nàng một thân tinh vi y y thuật, cũng là đi theo một cái thôn đại phu sở học, có lẽ là thiên phú dị bẩm, nàng y y thuật lại sư xuất với Lam Cực với Lam. Sau đó, dựa vào một thân y y thuật, lại nhận một cái cản gia gia. 20 năm trước Lâm gia đại thiếu gia Lâm Đức Sơn, tiếp nhận Lâm Đức Sơn nho nhỏ Lâm Ký Dược Phô, lại xoay người làm một cái Lâm Ký Dược Phô thiếu đương gia. Có lẽ là bởi vì một thân tinh vi y y thuật, nàng Lâm Ký Dược Phô mới có thể càng khai càng lớn. Điều tra đến này đó bối cảnh lúc sau, vốn tưởng rằng Lâm Nguyệt Lan sau lưng có bối cảnh Chu An Bình, hoàn toàn khinh thường, cũng không có gì trong lòng cố kỵ. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc cứu hắn một cái mệnh. Việc này ở toàn bộ Thanh Phong Thành thượng lưu tầng vòng chung, đều biết. Cho nên, hắn liền tính muốn trả thù cũng không thể quang minh chính đại, nếu không, liền sẽ bị người lên án vì vong ân phụ nghĩa. Bởi vậy, hắn mới có thể quải công lợi dụng Trần gia Trần Sơn Bưu, đem Kim Nguyên nhà đấu giá lộng tới tay, tới cấp tự mình xuất khẩu ác khí. Phía trước, Lâm Nguyệt Lan sẽ cứu Trần Sơn Bưu, chính là bởi vì Trần Sơn Bưu đem Kim Nguyên nhà đấu giá cho Lâm Nguyệt Lan. Nhưng hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này Trần Sơn Bưu thế nhưng như thế xương cứng. Nhi tử đều bị bắt được lao ngục chịu khổ chịu nhọc, chỉ cần hắn đem Kim Nguyên nhà đấu giá chuyển nhượng, con của hắn liền nhưng lập tức ra lao ngục. Dù sao này Kim Nguyên nhà đấu giá đã không phải hắn Trần gia, không phải sao. Nhưng cố tình Trần Sơn Bưu không làm như vậy. Hắn tình nguyện làm nhi tử ở lao ngục chịu khổ, cũng không chịu đem Kim Nguyên nhà đấu giá chuyển nhượng, còn ở trong tối tìm kiếm Lý gia kia mất đi Thạch Hạt Châu, đồng thời, còn tìm bạn bè thân thích cập hợp tác đồng bọn vay tiền, chuẩn bị dùng tiền tới còn. Bất quá, ở Thanh Phong Thành hắn mới là thiên, không cần hắn lên tiếng, chỉ là một cái ám chỉ, phía dưới người, tự nhiên minh bạch này ý tứ. Bởi vậy, Trần Sơn Bưu những cái đó thân nhân bằng hữu cập hợp tác đồng bọn, đều được đến mặt trên ám chỉ, ai dám đắc tội Thanh Phong Thành một tay che trời đầu nhi, bởi vậy, sôi nổi đối Trần Sơn Bưu đến phong tránh mà không thấy. Những ngày ấy, Trần Sơn Bưu xác thật thiếu chút nữa cấp trắng đầu. Hắn rất là thông minh, từ bạn bè thân thích hợp tác đồng bọn lập lòe này từ bên trong, liền lập tức minh bạch, có người không cho hắn Trần Sơn Bưu hảo quá, không buông tha Trần gia. Có thể làm hắn này đó thân nhân bằng hữu hợp tác đồng bọn kiêng kỵ sợ hãi người, ở Thanh Sơn Thành, trừ bỏ vị kia, còn có thể có ai. Trần Sơn Bưu lập tức minh bạch Chu An Bình, này nhất tiễn xong điều âm mưu. Chính là, biết lại như thế nào? Thương không cùng quan đấu, cho dù đấu, cũng căn bản chính là trứng gà chạm vào cục đá. Trần Sơn Bưu không có biện pháp, chỉ có thể nghĩ đến liên hệ Lâm Nguyệt Lan. Hắn không biết như thế nào liên hệ Lâm Nguyệt Lan. Nhưng là Lâm Ký Dược Phô bên kia biết. Hắn liền đem việc này cùng Lâm Ký Dược Phô quản sự nói một chút, chưa từng có bao lâu, Lâm Ký Dược Phô bên kia liền phái người cấp Trần Sơn Bưu, nói cho hắn, thiếu đương gia sẽ ở 3 ngày sau tới, làm hắn ở Lâm gia huyện chờ có thể. Đương nhiên, việc này cho dù giám sát Trần Sơn Bưu người, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Bởi vậy, hắn cũng không biết Lâm Ký Dược Phô thiếu đương gia, Kim Nguyên nhà đấu giá phía sau màn chủ nhân đã là ở đây. Hiện tại nghe được thuộc hạ hội báo Trần Sơn Bưu đột nhiên có quyết đoán lúc sau, Chu An Bình mới có chút hoài nghi, này Lâm Nguyệt Lan có phải hay không trộm đã tới Thanh Phong Thành. Chính là, hắn vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm Trần gia, Lâm Ký Dược Phô à, khá vậy không có phát hiện nàng một tia tung tích. Chu An Bình nghĩ nghĩ, đối với thuộc hạ người phân phó nói, ngươi lại đi Lâm Ký Dược Phô tìm hiểu rõ ràng, bọn họ thiếu đương gia có hay không trở về. Thuộc hạ lập tức đáp, là đại nhân, chờ một chúng thuộc hạ sau khi rời khỏi, quản gia khuôn mặt sầu lo, lo lắng đối Chu An Bình nói, đại nhân, kia Lâm Nguyệt Lan chi với đại nhân rốt cuộc có cứu mạng ân tình. Chúng ta như vậy lợi dụng Trần gia, thiết kế nàng, có thể hay không đối đại nhân ngươi thanh danh có tổn hại a? Chu An Bình nghe quản gia nói, có chút không cao hứng nói, quản gia, bổn tổng đốc có thiết kế quá nàng Lâm Nguyệt Lan sao? Hắn chỉ là ám chỉ một chút mà thôi. Nhưng cũng không có tự mình thiết kế Lâm Nguyệt Lan, mặc cho ai cũng chảo không được nhược điểm. Nói nữa, Lâm Nguyệt Lan một cái không hề bối cảnh nông gia nữ mà thôi, bổn tổng đốc yêu cầu cố kỵ nàng sao. Chu An Bình trầm giọng nói, nói nữa, cho dù nàng Lâm Ký Dược Phô ở Thanh Phong Thành thanh danh lại vang lên lại như thế nào. Nếu bổn tổng đốc thật muốn làm Lâm Ký Dược Phô biến mất ở Thanh Phong Thành, nàng một giới tiện dân, có thể đấu đến quá quan sao. Huống chi? Bổn tổng đốc từ đầu chí cuối đều không có động nàng Lâm Ký Dược Phô, bổn tổng đốc muốn chẳng qua là một nhà nho nhỏ nhà đấu giá mà thôi. Tại đây không có người ngoài, Chu An Bình cũng không như thế nào cố kỵ nói ra tự mình mục đích. Đến nỗi Chu An Bình vì sao phải Kim Nguyên nhà đấu giá? Kỳ thật rất đơn giản, nhà đấu giá lợi nhuận thập phần cao. Có thể nói, là một hồi vô buồn mua bán. Đặc biệt là gần nhất 2 tháng, Kim Nguyên nhà đấu giá đánh ra vật phẩm. Giá trị một cái so một cái cao, thả đều là thế gian khó được tinh phẩm cùng bảo vật, này lợi nhuận đương nhiên liền thập phần khả quan. Này khiến cho đối thủ Quảng Tụ Nguyên nhà đấu giá Chu Hành Phát đố kỵ. Tuy nói Chu An Bình đối với phía trước bỏ tù, Chu Hành Phát có bỏ đá xuống giếng chi hiểm nghi. Nhưng trên đời không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Chu Hành Phát biết Chu An Bình khúc mắc lúc sau, liền âm thầm trộm tặng rất nhiều tiền tài cùng bảo vật cấp Chu An Bình nhận lỗi. Mới cuối cùng làm Chu An Bình buông khúc mắc, tha thứ hắn. Lúc sau, Chu Hành Phát cùng Chu An Bình lại khôi phục lui tới. Ở biết được Kim Nguyên nhà đấu giá thế nhưng một sửa phía trước suy sút cùng vô sinh ý trạng thái, phảng phất trong một đêm, liền sinh ý hỏa bạo lên, Chu Hành Phát khẳng định đố kỵ. Lại từ Chu An Bình thân tín trong miệng biết được, Trần Sơn Bưu cùng Chu An Bình chi gian quá kết, lập tức kế để bụng đầu, không ngừng ở Chu An Bình trước mặt mách lẻo thủy. Chu Hành Phát có lẽ không biết Kim Nguyên nhà đấu giá đã thay đổi chủ nhân, nhưng là Chu An Bình lại là rất rõ ràng. Hắn khởi điểm là cố kỵ Lâm Nguyệt Lan y dị thuật cùng thủ đoạn, sau lại điều tra ra tới, biết được nàng chỉ là một cái nông gia nữ lúc sau, trong lòng kia cổ bị Lâm Nguyệt Lan nửa là ân tình nửa là uy hiếp nghẹn quất, một chút liền buộc phát ra tới. Sau lại, liền nghĩ ra như vậy một hòn đá ném hai chim chi kế. Bất quá, hắn trong lòng rất rõ ràng, kia Lâm ký dược phô hắn nếu không tới, cho dù có thể muốn tới, không có Lâm Nguyệt Lan cái này kim bài đại phu, này Lâm ký dược phô sớm hay muộn đều chỉ biết biến thành giống nhau hiệu thuốc, này căn bản là tính không ra. Bởi vậy, hắn mục tiêu mới có thể đối thượng Kim Nguyên nhà đấu giá. Quản gia nghe nhà mình đại nhân nói như thế, mặt ngoài tuy có chút thả lỏng, nhưng tâm lý vẫn cứ rất là lo lắng cùng có chút bất an. Hắn hay còn nhớ rõ Lâm Nguyệt Lan tới Tổng đốc phủ khi, liền bởi vì nhất thời mạn đãi, liền căn bản không có cấp Chu Tổng đốc bất luận cái gì mặt mũi, trái lại trực tiếp đem bọn họ lượng 3 ngày. 3 ngày lúc sau, vẫn là Chu phủ người tự mình tới cửa xin lỗi, nàng mới đồng ý cấp đại nhân chữa bệnh. Nàng chữa bệnh còn phụ ra một cái yêu cầu, chính là làm đại nhân không cần lại đi so đo Trần Sơn Bưu việc. Lúc ấy, đại nhân bị buộc bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Nhưng mới ngắn ngủn 2-3 tháng thời gian, đại nhân trong lòng kia cổ tức giận bị người một châm ngòi, liền lập tức bạo phát ra tới. Hắn đã từng khuyên quá lớn người, bất đắc dĩ đại nhân tự mình nghe không vào. Hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng cái kia Lâm Nguyệt Lan là thật sự chỉ là một cái không có bất luận cái gì bối cảnh nông gia nữ, biết đại nhân thiết kế lúc sau, cũng chỉ có thể ăn xong cái này áng huy. Quản gia tâm sự nặng nề thở dài một hơi. Bên kia, Lý Bảo Toàn nghe Trần Sơn Bưu có lựa chọn lúc sau, cầm chén trà tay, nháy mắt nắm thật chặt. Sau đó, vung cái ly, biểu tình có chút bức thiết hỏi, Trần Thúc, xem ra ngươi là nghĩ kỹ rồi. Trần Sơn Bưu lạnh mặt nói, đó là đương nhiên. Vậy ngươi hồi phục rốt cuộc là cái gì? Thanh âm trở nên càng thêm vội vàng, đôi tay gắt gao nắm tay. Ta hồi phục là Trần Sơn Bưu thanh âm tại đây không gian vang lên, sau đó, liền nhìn đến hắn hơi hơi cúi đầu, từ cổ tay háo chung lấy ra một kiện đồ vật, nói thẳng nói, vật quy nguyên chủ. Chạm vào. Nhìn đến Trần Sơn Bưu lấy ra đồ vật, Lý Bảo Toàn lập tức khiếp sợ, cái ly ném xuống đất, cũng không biết. Biểu tình tràn đầy không thể tin tưởng, đáy mắt toát ra kinh ngạc cùng nghi hoặc, rõ ràng. Hắn một bàn tay chỉ vào Trần Sơn Bưu trong tay kia cây thạch hạt châu, trong miệng nói lắp giật mình nói, này, này, đây là. Trần Sơn Bưu nhìn Lý Bảo Toàn thất thố, biểu tình không khỏi lộ ra một mặt trâm trọng, hắn mang theo trào phúng cười lạnh hỏi, đây là cái gì? Lý Đại Thiếu trong lòng không phải hẳn là so với ta rõ ràng hơn sao? Lý Bảo Toàn chính là rõ ràng, hơn nữa trong lòng đặc biệt rõ ràng, cho nên, hắn mới cảm thấy không thể tưởng tượng. Rõ ràng thứ này, bị hắn ẩn nấp rồi. Chính là, hiện tại vì sao sẽ xuất hiện ở Trần Sơn Bưu trong tay? Này căn bản là không có khả năng sự. Nga, không đúng, có lẽ đây là Trần Sơn Bưu cầm một kiện hàng giả, tới mông hắn. Đối, nhất định là như thế này. Thức mau, hắn liền chấn định xuống dưới. Hắn sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, Trần Sơn Bưu, ta kính ngươi là Vĩnh Phi Cha, vẫn luôn đối với ngươi khách khí có thêm. Nhưng ngươi vì sao, lấy một kiện hàng giả lừa gạt ta? Ngươi thật cho rằng như vậy liền có thể đem Trần Vĩnh Phi cấp cứu ra sao? Trần Sơn Bưu rất rõ ràng trong tay thứ này, kỳ thật chính là Lý Bảo Toàn. Bởi vì, đây là Lâm Nguyệt Lan rất là minh xác đã nói với hắn, thứ này chính là từ Lý Bảo Toàn thư phòng ám cách dương cấp lấy ra tới. Trần Sơn Bưu không biết Lâm Nguyệt Lan trong một đêm, là như thế nào tại như vậy đại lý phủ lấy ra này thạch hạt châu sở phong nơi. Nhưng việc này lại là nhắc nhở hắn, Lâm Nguyệt Lan bản lĩnh, đích sắc không thể khinh thường. Trần Sơn Bưu nghe Lý Bảo Toàn nói, không có một tiếng tức giận, ngược lại cười lạnh hỏi, hàng giả. Lý thiếu gia, ngươi cũng thật hảo nhãn lực, cũng chỉ nhìn thoáng qua, liền nói thẳng là hàng giả, liền xác nhận đều không xác nhận một chút. Trần Mỗ thật là bội phục. Hắn những lời này rõ ràng là 10 phần châm chọc ý vị. Bởi vì, hắn biết rõ. Lý Bảo tất cả đều là trong lòng hư, cho nên, mới không dám xác nhận. Trần Sơn Bưu lại nói, Lý thiếu gia, Trần Mỗ cũng hảo sinh kỳ quái. Ngươi không nói ngươi đồ vật ở Kim Nguyên nhà đấu giá ném sao? Một khi đã như vậy, Trần Mỗ tìm được thứ này, hơn nữa trả lại Lý Thiếu Gia, Lý Thiếu Gia hẳn là cao hứng mới là. Nhưng vì sao nhìn Lý Thiếu Gia biểu tình, tựa hồ căn bản là không cao hứng Trần Mỗ tìm được ngươi Lý Gia bảo vật, ngược lại vẫn luôn cắn định là giả đâu. Nói đến này, không đợi Lý Bảo Toàn bất luận cái gì cãi lại, hắn lại tiếp theo rất là sắc bén hỏi, chẳng lẽ lúc trước Lý Thiếu Gia làm phi nhi bán đấu giá đồ vật, cũng là giả không thành. Lại tiếp theo, hắn sắc bén chân quát một tiếng, hỏi, Lý Bảo Toàn, ngươi tới nói cho Trần Mỗ, trong tay ta thạch hạt châu, rốt cuộc có phải hay không ngươi cấp lúc trước cấp phi nhi? Lý Bảo Toàn nghe Trần Sơn Bưu nói, căn bản là vô pháp phản bác, cũng không biết như thế nào đi phản bác. Hắn rất là khiếp sợ lẩm bẩm nói, sao có thể? Sao có thể? Trần Sơn Bưu nhíu chặt mày, trực tiếp hỏi, cái gì sao có thể? Lý Thiếu Gia, đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Lý Bảo Toàn lập tức bị bừng tỉnh. Sau đó, hắn phản ứng cũng coi như mau, nhíu chặt mày nghi hoặc nói, sao có thể liền tìm tới rồi đâu? Trần Thúc, ngươi không phải nói thứ này căn bản là tìm không ra sao? Hiện tại, ngươi đột nhiên cầm thứ này tới cửa, ta hoài nghi hàng giả có sai sao? Nhìn kia một viên thạch hạt châu thượng có chút chân nhắn cùng ánh sáng ra, cập có một viên rõ ràng tổn hại, hắn liền biết, kia rõ ràng chính là hắn ở nhà cất giấu thạch hạt châu A. Chẳng lẽ Trần Sơn Bưu làm người phỏng như thế tinh chuẩn? Hoặc là, kia căn bản chính là nhà hắn thạch hạt châu? Lý Bảo Toàn trong lòng lập tức thấp thỏm lên. Nghi hoặc chi tâm, càng lúc càng lớn. Trần Sơn Bưu sau khi nghe xong, phụ hòa nói, ngươi nói nhưng thật ra có đạo lý. Sau đó, chuyện vừa chuyển, liền nói, nếu Lý Thiếu Gia liền xác nhận đều không xác nhận một chút, liền phủ định thứ này là hàng giả, ta đây liền thỉnh người quá vì phân biệt, thứ này rốt cuộc là thật là giả. Còn có thứ này, rốt cuộc có phải hay không Lý Thiếu Gia mất đi kia cây? Nghe được Trần Sơn Bưu muốn gọi người tới xác nhận thạch hạt châu thật giả, hắn hô hấp đông nhiên một ngừng, trong lòng kia cổ bất an, càng là ẩn ẩn mở rộng. Hắn trong mắt chuyển động, đối với Trần Sơn Bưu nói, Trần Thúc, ta đi phương tiện một chút, thỉnh ngài chờ một lát, như thế nào? Trần Sơn Bưu gật gật đầu, không có nóng nội. Lý Bảo Sơn vội vàng rời đi, nhưng đi phương hướng lại không phải nhà xí, mà là hắn thư phòng. Tiến vào thư phòng lúc sau, hắn ninh một chút cái bản phóng nghiên mực, sau đó, ầm ầm một trận động tĩnh, ngay sau đó liền nhìn đến trên vách tường một cái ám cách xuất hiện. Lý Bảo Toàn lập tức tiến lên đi xem xét. Nhưng mà, nhìn đến rông tuyết ám cách, hắn cả người lập tức cảm giác được trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa chết ngất qua đi. Chương 427 phân rõ thật giả. Đương Lý Bảo Toàn bộ tinh thần sắc vội vàng từ trong đường chạy về thính đường khi, liền nhìn đến thính đường bên trong, nhiều ra bốn người, đặc biệt có một nữ nhân đứng ở bọn họ chi gian, rất là đột ngột. Hắn giữa mày nhíu nhíu, nội tâm bất an càng thêm thấp thỏm. Hắn đi trở về tự mình vị trí. Hắn sắc bén ánh mắt, đảo qua này bốn người. Theo sau, hắn ra vẻ nghi hoặc hỏi, Trần Thúc, bốn người này là... Trần Sơn Bưu cười lạnh, nói thẳng nói, Lý Thiếu Gia, xin lỗi a. Ở Trần Mỗ tới Lý Gia phía trước, sợ ngươi cho rằng ta tìm về đồ vật là hàng giả, cho nên ở tới Lý Phủ phía trước, Trần Mỗ liền tìm bốn cái đại phu. Tiếp theo, hắn liền xoay người bắt đầu giới thiệu khởi này bốn cái đại phu tới, chỉ vào một cái tuổi già người, nói, đây là cùng tế y quán Lưu Đại Phu, đây là khang nhân y quán Hồ Đại Phu, đây là Lý Ký Hiệu Thuốc Lý Đại Phu. Nói tới đây, Trần Sơn Bưu tạm dừng một chút, chỉ vào một thân phấn màu lam váy áo Lâm Nguyệt Lan, ngữ khí rất là tôn kính nói, đây là Lâm Ký Dược Phô Thiếu Đương Gia Lâm Đại Phu. Chạm vào. Nghe được là Trần Sơn Bưu giới thiệu cuối cùng một người khi, Lý Bảo Toàn trong tay chén trà khống chế không được rơi xuống trên mặt đất, đôi mắt không thể tưởng tượng nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Lâm Ký Dược Phô Thiếu Đương Gia ở Thanh Phong Thành là cỡ nào nổi danh? Người này không chỉ có tuổi còn trẻ khiến cho biến mất hơn 20 năm Lâm Ký Dược Phô ở ngắn ngủn thời gian nội thanh danh hạ khởi, làm Thanh Phong Thành tất cả mọi người biết được, Lâm Ký Dược Phô ngóc đầu trở lại, càng là đem lúc trước hãm hại Lâm gia kẻ thù từng nhớ hiệu thuốc từng ra, cấp trả thù trở về, trong một đêm cửa nát nhà tan, như chuột chạy qua đường. Này hết thể đều là cái này làm người không dung khinh thường Lâm Thiếu Đương gia thủ đoạn. Nhưng càng làm cho người kinh ngạc cùng khiếp sợ còn lại là, người này kinh doanh trả thù rất có thủ đoạn không nói, liền nàng kia một tay diệu thủ hồi xuân, khởi tử hồi sinh tinh vi y y thuật, làm Thanh Phong thành đức cao vọng trọng đại phu, đều theo không kịp. Đầu khai đao, nội tạng giải phẫu, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối y y thuật sự kiện, đều là kinh hồn táng đảm rồi lại tâm sinh bội phục. Ở Thanh Phong thành, Lâm thiếu đương gia còn có một kiện công tích vĩ đại việc, đó chính là nàng cấp Chu tổng đốc mổ bụng giải phẫu, cấp Chu tổng đốc trị liệu hảo bệnh. Chu tổng đốc là ai a? Kia chính là Thanh Phong thành lớn nhất quan nhi, đồng thời cũng là triều đình nhị phẩm đại quan viên. Cứu Chu tổng đốc một mạng, liền tương đương với làm Chu tổng đốc thiếu nàng một thân tình. Lâm ký dược phô Lâm thiếu đương gia, trong khoảng thời gian ngắn thành Thanh Phong thành truyền thuyết. Rất nhiều người mộ danh đi Lâm ký dược phô, liền muốn gặp một lần cái này còn tuổi nhỏ truyền kỳ nhân vật. Nhưng mà, từ cấp Chu tổng đốc trị bệnh tình, hơn nữa cửa ải cuối năm, lúc sau, lại không người gặp qua Lâm Nguyệt Lan. Trừ bỏ Lâm ký dược phô chủ quản sự, ai cũng không biết Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc đi phương nào. Hiện tại cái này truyền kỳ nhân vật, đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, làm hắn thật sự rất là kinh ngạc. Lý Bảo Toàn không thể tưởng tượng chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, xác nhận giống nhau hỏi lại Trần Sơn Bưu, ngươi nói nàng, nàng là ai? Không chờ Trần Sơn Bưu trả lời, Lâm Nguyệt Lan cười nhạt thiên yên nói, Lý thiếu gia, bổn cô nương là Lâm ký dược phô thiếu đương gia Lâm Nguyệt Lan. Lý thiếu gia, còn có cái gì nghi vấn sao? Lâm Nguyệt Lan cấp tự mình giới thiệu, khiếm sợ đã không ngừng là Lý Bảo Toàn, mặt khác ba cái đại phu, đồng dạng là nhất trí kinh ngạc nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Bọn họ biết Lâm ký dược phô thực tuổi trẻ, nhưng không nghĩ tới như vậy người này không chỉ có tuổi trẻ, càng là lớn lên mỹ lệ khuynh thành. Lâm thiếu đương gia, nói chuyện chính là cùng tế đường Lưu đại phu, cùng mặt khác hai cái đại phu cũng là giật mình nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Bọn họ trước kia vẫn luôn khát vọng nhìn thấy Lâm ký dược phô thiếu đương gia bản nhân, chỉ là ngưỡng mộ nàng kia tinh vi y y thuật. Chỉ là vẫn luôn vô duyên nhìn thấy. Không nghĩ tới, bị Trần Sơn Bưu thỉnh người làm cái gì chứng minh người, lại đột nhiên nhìn thấy. Trong lòng nói không kích động, kia khẳng định là giả. Trước kia có lẽ bọn họ khinh thường với một người tuổi trẻ người ỷ vào có điểm y y thuật liền cường xuất đầu. Nhưng mà, Lâm Nguyệt Lan y y thuật, căn bản chính là một cái truyền kỳ. Trước kia rất nhiều bệnh hoạn ở bọn họ kia rõ ràng xác nhận là chỉ có thể chờ chết phân, chính là vừa đến Lâm ký dược phô, liền biến thành sinh long hoạt hổ, bởi vì nghe nói Lâm ký dược phô đại phu, không có phí bao lớn kính, liền đem bọn họ bệnh cấp trị hết. Mà Lâm ký dược phô một cái quản sự đại phu cùng ba cái ngồi công đường đại phu y y thuật, trừ bỏ bản thân có nhất định thực lực ở ngoài, cái khác nghi nan tạp chứng xem bệnh, đều là Lâm thiếu đương gia sở giáo. Mặc kệ này đó Thanh Phong thành danh đại phu làm nghề y y tư cách có bao nhiêu lâu, đối với Lâm Nguyệt Lan y y thuật, bọn họ đều là khát vọng một thấy. Hiện tại người này truyền kỳ nhân vật liền đứng ở bọn họ trước mặt, bọn họ rất là kích động, kinh ngạc ở ngoài, càng muốn làm chính là hướng Lâm Nguyệt Lan lãnh giáo y y thuật phương diện việc. Lâm Nguyệt Lan cười đối ba vị đại phu gật đầu đáp, tiểu nữ tử chính là Lâm ký dược phô thiếu đương gia. Lại một lần hướng bọn họ xác nhận tự mình thân phận lúc sau, ba cái đại phu cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngay sau đó thần sắc thực kích động phía sau tiếp trước hướng đi Lâm Nguyệt Lan nói, Lâm đại phu, cái kia đầu khai đao, là muốn như thế nào xác nhận vị trí a? Lâm đại phu, nhân thể bên trong nội tạng, lại là này đó bệnh yêu cầu phẫu thuật. Lâm đại phu, rốt cuộc như thế nào xác định nội tạng giải phẫu? Ba cái đại phu một cái kính vây quanh Lâm Nguyệt Lan tới hỏi y kỹ thuật thượng vấn đề, làm Lý Bảo Toàn khó mà tin được sự thật, càng thêm có vẻ đột ngột. Theo sau, hắn liền phản ứng lại đây, trừng lớn đôi mắt, nghe có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Sơn Bưu, hỏi, Trần Thúc, ngươi đây là có ý tứ gì? Vì sao ở mang nhiều như vậy đại phu tới nơi này? Trần Sơn Bưu nhìn Lý Bảo Toàn làm bộ không rõ ý tứ, châm chọc ý vị càng là mười phần, hắn chỉ vào trong tay cầm một cây thạch hạt châu, cười lạnh nói, ngươi không phải không xác định thứ này là thật là giả sao? Còn nói ta phỏng theo ngươi trước kia bảo vật, làm một cái giả đồ vật bồi cho ngươi. Nay không, ta liền thỉnh Thanh Phong thành mấy cái thanh danh đang nhìn đại phu tới phân rõ này rốt cuộc là thật là giả. Lý Bảo Toàn sau khi nghe xong, trong lòng mánh đến một trận khẩn trương, rất là thấp thỏm, đôi tay nắm chặt tự mình đùi, sốt ruột bất an. Trên thực tế, Trần Sơn Bưu trong tay đồ vật là thật là giả, hắn liếc mắt một cái liền phân rõ mở ra, chỉ là đáy lòng nghi hoặc nó mất đi, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn lại không xác định là thật là giả. Lần này trở lại thư phòng nhìn đến ám cách rông tuyết lúc sau, Lý Bảo Toàn làm sao không rõ, Trần Sơn bưu trong tay đồ vật, là chân chân thật thật hắn Lý gia chuyển ra chi bảo. Nhưng mà, này một ván là Chu Tổng Đốc ý bảo hạ, thiết kế Trần Vĩnh Phi, ngác không, xác lại nói, là thiết kế Trần Sơn bưu, bức bách Trần Sơn bưu đem kim nguyên nhà đấu giá cấp giao ra đây. Tuy rằng, hắn không rõ ràng lắm ở Thanh Phong thành quyền cao chức trọng, một tay che trời Chu Tổng Đốc, vì sao như vậy chấp nhất một nhà nho nhỏ kim nguyên nhà đấu giá. Chính là, Chu Tổng Đốc xác xác thật thật tìm tới hắn, vì thế, ám chỉ cái khác thương gia, giam hắn hàng hóa, làm cho tài chính quay vòng không linh, nếu trường kỳ đi xuống, nếu đại Lý gia, tất nghèo túng không thể nghi ngờ. Hắn không thể làm Lý gia ra tới suy tàn ở trong tay của hắn, bởi vậy, hắn chỉ có thể đáp ứng Chu Tổng Đốc yêu cầu. Vì thế, thiết kế gia này vừa ra tiên nhân nhảy, làm Trần Vĩnh Phi lâm vào trong đó. Bọn họ kế hoạch hảo hảo, chỉ cần đem Trần Vĩnh Phi nhốt ở lao ngục chung, Trần Sơn Bưu đau lòng sốt ruột dưới, tất mất lý trí, như vậy Trần Sơn Bưu tất sẽ ở bọn họ dẫn đường dưới, âm thầm đem kim nguyên nhà đấu giá chuyển nhượng cùng hắn. Nhưng này hết thể tiền đề, chính là kia mất đi bảo vật, cần thiết ở Trần Sơn Bưu hoặc Trần gia người trước mặt hoàn toàn biến mất. Hiện tại, thứ này liền ở Trần Sơn Bưu trong mắt, vì không cho hắn phủ nhận, liền Thanh Phong thành mấy cái nổi tiếng nhất đại phu đều mời tới, làm hắn căn bản là chân tay luôn cuống, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không thể tưởng được ứng đối chi sách. Hắn ánh mắt ý bảo bên cạnh đứng quản gia, làm hắn trộm đi Chu phủ cấp Chu Tổng Đốc báo tin. Quản gia lập tức minh bạch nhà mình chủ tử ý tứ, cho nên, nhìn thoáng qua trong đại sảnh mọi người, liền trộm đi ra ngoài. Trần Sơn Bưu nhìn đi ra ngoài quản gia, ánh mắt lạnh lùng, trên mặt châm chọc ý vị, càng thêm rõ ràng. Đến nỗi Lâm Nguyệt Lan, bị này ba cái đại phu vây quanh, chẳng lẽ liền không có nhìn lại vị này Lý thiếu gia cùng quản gia chi gian ám chỉ sao? Kia đương nhiên không có khả năng. Bất quá, nàng liền như vậy mặc kệ quản gia rời đi, nàng đảo muốn nhìn một cái, những người này muốn như thế nào phá cái này cục. Lâm Nguyệt Lan đối với này ba cái đại phu nói, ba vị đại phu, nếu các ngươi có cái gì nghi vấn, có thể đi Lâm Ký Dược Phô tìm ta. Hai ngày này ta liền ở Lâm Ký Dược Phô. Hiện tại sao? Chúng ta hiện tại là chịu mời Trần Lão Bản mà đến, hẳn là lấy chính sự là chủ. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói như vậy, ba cái đại phu, lập tức nhận thấy được tự mình có chút thất lễ, theo sau, gật đầu ứng hòa nói, Lâm Đại Phu nói không sai. Sau đó, liền nhìn về phía Trần Sơn Bưu, hỏi, Trần Lão Bản, ngươi liền chúng ta lại đây, có phải hay không chính là vì nghiệm chứng này cây thạch hạt châu? Trần Sơn Bưu đối này vài vị đại phu không phải thực tôn kính, nghe hỏi chuyện, lập tức đáp, đúng vậy, Lưu Đại Phu. Trần Mỗ thỉnh các ngươi giúp ta nhìn lên nhìn, này thạch hạt châu, rốt cuộc là thật là giả. Mấy ngày nay Trần gia cùng Lý gia ân đoán ở Thanh Phong thành truyền đến ồn ào huyên náo, chỉ cần hơi hơi có chút diện mạo nhân vật, đều nghe nói qua bọn họ chi gian sự. Chỉ là sự thật chân tướng rốt cuộc như thế nào, đã có chút khó bể phân biệt. Lưu Đại Phu, Hồ Đại Phu cùng Lý Đại Phu tiếp nhận tay Trần Sơn Bưu trong tay thạch hạt châu, lấy bọn họ nhãn lực kính cùng nhiều năm phong phú kinh nghiệm, mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là, này thạch hạt châu là thật sự. Không hề nghi ngờ. Thạch hạt châu đặc điểm, nhìn giống cục đá, cứng rắn độ cũng cùng cục đá vô nhị, nhưng nó có một cái cố ý, nó trọng lượng thực nhẹ, một viên thạch hạt châu so một viên cùng nó lớn nhỏ tương đồng đồng bao trọng lượng giống nhau, lại có một cái, các ngươi nhìn một cái. Này đó thạch hạt châu rõ ràng là rõ ràng lớn lên ở này nhánh cây thượng, mà không phải nhân vi tiếp chi, liền tính lại khéo tay tài nghệ lại tinh vi thợ sư, cũng vô pháp làm được vô khe hở tiếp ngân. Các ngươi lại nghe nghe, này thạch hạt châu rõ ràng tản ra một cổ nhàn nhạt thanh hương hương vị. Ân, ngươi nói rất đúng, còn có này thạch hạt châu, các ngươi nhìn một cái, giống như có chút trường căn A. Nghe nói qua thạch hạt châu trường căn trường diệp, đảo không nghe nói qua cục đá trường căn A. Gì, thật đúng là. Này cây thạch hạt châu rốt cuộc bảo lưu lại bao lâu? Thế nhưng trường ra căn tới. Này một cây hẳn là hảo hảo bồi dưỡng, có lẽ lại có thể trường ra một cây thạch hạt châu. Nhìn này cây thạch hạt châu, dài quá 6 viên thạch hạt châu, lại bồi dưỡng một chút, có lẽ cũng đồng dạng lại trường ra 6 viên thạch hạt châu. Nghe này đó ở đại phu ngươi một lời, ta một ngữ đánh giá này cây thạch hạt châu, Lý Bảo toàn tâm chậm rãi chậm đi xuống. Tới rồi cuối cùng, nghe được trong đó một viên thạch hạt châu trường căn khi, Lý Bảo Toàn rốt cuộc nhịn không được, đi đến Lưu Đại Phu bọn họ trước mặt, đoạt quá này cây thạch hạt châu. Chương 428 bị hù chết thích khách. Chu phủ. Đại nhân quản gia thần sắc có chút nôn nóng đi thư phòng, tìm được Chu An Bình hội báo nói, Lý gia bên kia người tới. Chu An Bình thần sắc thanh đạm, cầm một quyển sách ở lật xem, nghe được quản gia hội báo, mặt mày đều không nâng một chút, hỏi, ân. Bên kia Trần Sơn Bưu có lựa chọn sao? Lúc này Lý gia hướng hắn hội báo tình huống, trừ bỏ Trần Sơn Bưu sự ở ngoài, liền sẽ không có cái khác. Quản gia nói, đại nhân, Lý gia người tới nói, Trần Sơn Bưu lấy ra một cây chân chính thạch hạt châu, hơn nữa Lý Bảo Toàn thực xác định, kia đồ vật chính là nhà hắn tổ truyền chi bảo. Nghe được quản gia nói, Chu An Bình đem thư hợp lại, biểu tình rất là ngoài ý muốn nhìn về phía quản gia, lại hỏi, ngươi nói cái gì? Trần Sơn Bưu thật đem đồ vật tìm đến. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của hắn liền có vẻ có chút phẫn nộ cùng sinh khí, hắn nói, Lý Bảo Toàn không phải nói thứ này bị hắn cấp ẩn nấp rồi, căn bản là không có ở Kim Nguyên nhà đấu giá mất đi sao. Kia Trần Sơn Bưu lại rốt cuộc từ đâu ra đồ vật. Nhìn nhà mình đại nhân trong mắt tức giận, quản gia hơi hơi cúi đầu, cũng không có nói tiếp. Chu An Bình ngay sau đó lại nghi hoặc nói, kia đồ vật có thể giả mạo, có thể hay không là Trần Sơn Bưu thỉnh thợ sư, cấp phòng theo ra tới. Còn có. Nói tới đây, hắn trong mắt một trận lệ khí. Tiếp theo hắn tiếp tục nói, liền tính Trần Sơn Bưu lấy ra đồ vật là thật sự, hắn liền sẽ không một mực phủ nhận là giả sao. Đến lúc đó, chỉ cần đem Trần Sơn Bưu làm đi xuống, kia đồ vật bổn tổng đốc nhất định làm người tìm còn cho hắn. Nói thật ra, thứ này là cái làm nhân tâm động. Chu An Bình ngoài miệng là như thế này nói, sẽ còn cấp Lý Bảo Toàn, trên thực tế, trong lòng lại có mặt khác tính toán. Chỉ là, quyết định này, hắn hiện tại không có làm người biết được thôi. Nghe nhà mình đại nhân nói, quản gia lại tiếp theo hội báo nói, đại nhân, người tới hội báo nói, Trần Sơn Bưu khả năng biết Lý Bảo Toàn sẽ một mực phủ nhận kia đồ vật là giả, cho nên, liền thỉnh Thanh Phong thành nội mấy cái đại phu đi theo, vì chính là giám định đồ vật thật giả. Chu An Bình đôi mắt mánh đến trợn mắt, trong mắt phát ra sắc bén ánh mắt, hắn lạnh giọng hỏi, ngươi nói Trần Sơn Bưu còn thỉnh đại phu qua đi. Hừ. Bổn tổng đốc thật đúng là xem thường cái này Trần Sơn Bưu. Nói tới đây, hắn sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm hướng quản gia, sắc bén hỏi, hắn thỉnh này đó đại phu. Nếu thật là này đó đại phu hỏng rồi chuyện của hắn, chờ việc này sau khi chấm dứt, hắn nhất định làm cho bọn họ thanh danh quét rác. Quản gia hội báo nói, cùng tề y quán Lưu đại phu, khang nhân y quán Hồ đại phu, lý ký hiệu thuốc Lý đại phu, còn có nói đến còn có khi, quản gia biểu tình hết sức nghiêm túc. Cặp đáy mắt hơi hơi biểu lộ kinh ngạc, tiếp theo hội báo nói, Lâm ký dược phô thiếu đường ra Lâm Nguyệt Lan. Nghe phía trước ba cái đại phu, Chu Tổng Đốc biểu tình không hề dao động, có chỉ là lãnh lệ, cặp đáy mắt một tia tức giận, nhưng mà, nghe được cuối cùng một cái khi, hắn đáy mắt một tia tức giận ngay sau đó bị kinh ngạc thay thế được. Hắn hỏi, người nói cái gì? Lâm Nguyệt Lan xuất hiện ở Lý gia. Quản gia rất là nghiêm túc đáp, đúng vậy, đại nhân. Ngay sau đó biểu tình có chút lo lắng nói, đại nhân, này Trần Sơn Bưu mấy ngày hôm trước trừ bỏ sức đầu mẻ chán tìm người vay tiền, hoặc muốn tìm quan hệ, đem con của hắn từ lao ngục vớt ra tới, đều mau cấp trắng đầu. Nhưng mà, hai ngày này lại đột nhiên trở nên an tĩnh dị thường, càng làm cho chúng ta ngoại ý muốn chính là, hắn thế nhưng thật sự tìm được Lý Bảo Toàn căn bản không có mất đi bảo vật. Đại nhân, này có thể hay không cùng cái này Lâm Nguyệt Lan đột nhiên đã đến có quan hệ. Nói đến này, hắn lại nghĩ tới cái gì giống nhau, ngay sau đó còn nói thêm, đại nhân, chúng ta phải đi nhìn chằm chằm Trần Sơn Bưu cùng Lâm ký dược phô người, nhưng đều không có đem Lâm Nguyệt Lan đã đi vào Thanh Phong thành hội báo lại đây a đại nhân, này có chút không tầm thường a. Chu Tổng Đốc nghe quản gia nói, hơi hơi nhíu nhíu mày, ngay sau đó có chút khinh thường nói, cho dù có chút không tầm thường. Nàng một cái tiện ông, lại có thể lấy bổn tổng đốc như thế nào? Liên tính nàng y lý thuật cao siêu, nhưng y lý thuật tốt đại phu, có khối người, thiếu nàng một cái không ít, nhiều nàng một cái không ít. Bổn tổng đốc đối nàng cần gì phải cố trước chiêm sau. Nghe nhà mình đại nhân nói như vậy, quản gia lại có chút không quá tán đồng. Hán băn khoăn nói, chính là, đại nhân, này Lâm Nguyệt Lan gần nhất, Trần Vĩnh Phi án kiện liền phát sinh sinh trọng đại chuyển biến á lúc trước. Chúng ta này đây đánh mất Lý gia truyền gia chi bảo vì danh, đem Trần Vĩnh Phi lộng vào lao ngục. Nhưng hiện tại đồ vật bị Trần Sơn Bưu tìm đến, chúng ta đây liền không thể lại lấy như vậy tội danh, áp Trần Vĩnh Phi tiếp tục ở lao ngục A. Đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Chu Tổng đốc sau khi nghe xong, gắt gao nhăn một khuôn mặt, tựa hồ ở làm thật sâu tự hỏi. Này xác thật là một vấn đề. Bất quá, thực mau hắn liền nói, nếu vấn đề này không được, chúng ta đây liền tiếp tục chế tạo một cái khác vấn đề. Quản gia nghi hoặc hỏi, đại nhân, này nhưng nói như thế nào? Chu Tổng đốc đáy mắt tàn nhẫn chợt lóe mà qua, đối với quản gia thì thầm vài tên, lúc sau, liền đối quản gia nói, phân phó đi xuống đi. Quản gia trong lòng run lên, theo sau gật đầu nói, là, đại nhân. Lý Bảo Toàn cầm này cây thạch hạt châu thượng 6 viên hạt châu, lặp lại quan sát một chút, sau đó, rất là nghi hoặc hỏi Lưu Đại Phu, nào viên hạt châu trường căn? Lưu Đại Phu rất là nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Lý Bảo Toàn, nhưng vẫn là duỗi tay chỉ một cái thực không thấy được, nhìn như trường mầm địa phương, nói, nhạ, liền ở chỗ này. Bị Lưu Đại Phu một lóng tay, Lý Bảo Toàn thực mau phát hiện nhất phía dưới một viên hạt châu mặt trên trường ra một cái nho nhỏ mầm. Lý Bảo Toàn rời đi mừng rỡ như điên. Hắn phùng này thạch hạt châu, kinh hỉ nói, là thật sự trường mầm. Ta Lý gia truyền ra chi bảo lại trường ra một bảo tới. Thứ này trường mầm, ý nghĩa đồ vật có thể gieo trồng đi xuống, đồng dạng có thể tỏ vẻ, bọn họ Lý gia trừ bỏ này một cây thạch hạt châu ở ngoài, còn có thể lại trường một cây, mà này một cây giá trị chính là giá trị liên thành, cấp Lý gia mang đến một bút thật lớn tài phú. Nhưng tâm lý đồng thời lại có thật lớn nghi hoặc. Thứ này ở hắn Lý gia chân quý vài thập niên, vẫn luôn lấy Lý gia truyền thừa chi bảo ở Lý gia truyền đi xuống, vốn dĩ có 12 viên hạt châu, hiện tại chỉ còn lại có 6 viên. Nhưng này 6 viên giá trị, đồng dạng là vô giá, cho nên, Lý gia mỗi nhậm đương gia nhân đều đặc biệt quý trọng. Nhưng là, này đó thạch hạt châu ở Lý gia chân quý lâu như vậy, đều không có nảy mầm, chờ tới rồi Trần Sơn Bưu trong tay giao ra đời sau, liền nảy mầm đâu. Bất quá, nghi hoặc về nghi hoặc, nhìn đến có một viên thạch hạt châu nảy mầm, vẫn là thật cao hứng. Liên ở Lý Bảo Toàn cao hứng quá mức khi, Trần Sơn Bưu nói, lập tức như một chậu nước lạnh hắt ở Lý Bảo Toàn trên đầu. Hắn nói, Lý thiếu gia, nếu đồ vật đã tìm được rồi, huống hồ ngươi bản nhân cũng nói qua, chỉ cần tìm được đồ vật, liền có thể đối nhà ta phi nhi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như thế, vậy ngươi có thể đi nha môn rút đơn kiện đi. Lý Bảo Toàn cầm thạch hạt châu tay một đốn, mừng rỡ như điên biểu tình càng là cứng đờ. Hắn đã không thể phủ nhận thứ này là hắn. Chính là, này sau lưng muốn làm Trần Sơn Bưu người, là Thanh Phong Thành quyền thế ngập trời Chu Tổng Đốc A. Hắn hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Lý Bảo Toàn trong khoảng thời gian ngắn không hề ứng đối chi sách. Sau một lát, hắn cười khổ đối Trần Sơn Bưu nói, kia, đó là đương nhiên. Trong lòng lại ám khổ, bởi vì, hắn biết mặt sau vị nào khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Trần Sơn Bưu cũng không có nhiều khó xử Lý Bảo Toàn, chỉ là gật gật đầu đáp, vậy thỉnh Lý thiếu gia hiện tại đi nha môn, triệt này nói cho đi. Lý Bảo Toàn chỉ phải gật đầu nói, hảo đi, Trần Thúc. Lúc trước hắn này đây mất đi bảo vật vì lấy cớ, đem Trần Vĩnh Phi lộng lao ngục. Lúc sau, Trần Sơn Bưu tới cầu tình khi, Lý Bảo Toàn tài có lấy cớ muốn bồi thường, lúc này mới bồi thường, nếu không chính là 30 vạn lượng bạc trắng, nếu không liền kim nguyên nhà đấu giá. Nếu không nghĩ Trần Vĩnh Phi vẫn luôn ngốc tại lao ngục, hoặc là không nghĩ bồi thường, kia hành, đem đồ vật châu về hợp phố có thể. Hảo, đồ vật chẳng những châu về hợp phố, lại còn có cho hắn mang đến một cái như thế kinh hỉ, liền tính không nghĩ thừa nhận, cũng đến thừa nhận. Nếu không, chẳng những bị mất Lý gia bảo vật, hắn còn chứng thực vu ham Trần Vĩnh Phi sự thật. Chính là có một chút, hắn trong lòng vẫn luôn rất là nghi hoặc. Hắn hỏi, Trần Thúc, thứ này ngươi là từ đâu tìm ra? Phía trước, ta nhưng nghe Vĩnh Phi nói qua, hắn sẽ không đi thừa nhận đánh mất nhà ta bảo vật một chuyện. Nghe Lý Bảo Toàn rốt cuộc đã hỏi tới vấn đề này, Trần Sơn Bưu nhìn thoáng qua Lâm Nguyệt Lan, được đến Lâm Nguyệt Lan ý bảo lúc sau, Trần Sơn Bưu liền lạnh lùng nói, nhà ta Phi Nhi đương nhiên sẽ không thừa nhận hắn đánh mất ngươi Lý gia bảo vật một chuyện. Bởi vì, mặt sau một câu, Trần Sơn Bưu còn không có nói, Lý Bảo Toàn liền chấn động hỏi đại đạo, vì cái gì? Hắn tâm không khỏi thấp thỏm bất an, bởi vì dự cảm nói cho hắn, Trần Sơn Bưu đáp án khẳng định là ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Quả nhiên, bởi vì thứ này căn bản chính là còn ở Lý gia. Trần Sơn Bưu ánh mắt lánh lệ nhìn chằm chằm Lý Bảo Toàn, sắc bén nói. Lý Bảo Toàn sắc mặt trắng nhợt, lập tức trở nên chột dạ nói, không, này tuyệt đối không có khả năng. Trần Sơn Bưu mắt lạnh nhìn hắn tái nhợt sắc mặt, ngữ khí lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi tin tưởng không tin, nhưng này xác thật là sự thật. Đến nỗi, ta vì sao sẽ ở Lý gia tìm được, này liền muốn hỏi Lý thiếu gia tự mình. Lý Bảo Toàn con ngươi manh đến một trận kịch liệt co rút lại, toàn bộ thân mình không khỏi lui ra phía sau vài bước, trong mắt trên mặt biểu tình tràn đầy hoảng loạn. Mặt khác ba cái đại phu, nghe được như vậy đáp án, rất là kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó liền mạc không lên tiếng. Đây là bọn họ chi gian sự, bọn họ không có quyền xen mồm. Mắt lạnh bên cạnh, làm như cái gì cũng không có nhìn lại. Chính là, bọn họ biết, hôm nay qua đi, Lý gia cùng Trần gia việc, tất có đại xoay ngược lại, mà Lý gia không phúc hậu, rất có thể sẽ cho Lý gia mang đến rất lớn mặt trái ảnh hưởng. Lý Bảo Toàn đúng là bởi vì rất rõ ràng như vậy hậu quả, mới có thể hoảng loạn không thôi. Nhưng mà, này đã không liên quan Trần Sơn Bưu sự. Nếu Lý Bảo tất cả đều là người thông minh nói, sự tình chân tướng đại bạch lúc sau, hắn nhất định muốn đi nha môn rút đơn kiện, không chỉ như thế, hắn còn phải tự mình đi tiếp Trần Vĩnh bay ra lao ngục, trở lên dẫn theo lễ vật thượng Trần gia xin lỗi, mới có thể vãn hồi chút Lý gia mặt trái hình tượng. Đến nỗi kia mặt sau người, căn bản là vô pháp bắt lấy này đó không bỏ. Nhìn Trần Sơn Bưu đám người đi xa bóng dáng, Lý Bảo Toàn trong tay cầm thạch hạt châu, cả người đều là nằm liệt ở tại trên chỗ ngồi, bên miệng chỉ có cười khổ. Quản gia nhìn nhà mình chủ tử dáng vẻ này, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó tiểu tâm nhẹ giọng hỏi, thiếu gia, sự tình đã biến thành như vậy, kia Chu đại nhân bên kia nhưng như thế nào công đạo a? Lý Bảo Toàn lắc lắc đầu, thở dài nói, có thể làm sao bây giờ? Này một kế đã thất bại. Có lẽ đại nhân sẽ giận chó đánh mèo, nhưng sự cứ thế này, bổn thiếu gia cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp a. Hiện tại liền ngóng trông, Chu đại nhân có thể đối ta thủ hạ lưu tình thôi. Quản gia sau khi nghe xong, trong lòng sầu lo càng sâu. Bọn họ là không biết Chu đại nhân vì sao như thế nhằm vào Trần gia Trần Sơn Bưu, lại vì sao như thế chấp nhất Kim Nguyên nhà đấu giá, vì thế, không tiếc tìm tới Lý gia làm lợi dụng đá. Chính là, ngàn tính vạn tính, không có tính đến Trần Sơn Bưu bướng bỉnh, tình nguyện làm nhi tử ở lao ngục bên trong chịu khổ chịu nhọc, cũng sẽ không đem Kim Nguyên nhà đấu giá chuyển nhượng đi ra ngoài. Càng làm cho người ngoài ý muốn chính là, hắn tàng đến hảo hảo đồ vật, thế nhưng sẽ bị Trần Sơn Bưu như thế giảo hoạt tìm đến. Cái này làm cho hắn có khẩu khó phân biệt. Đi ra Lý Phủ lúc sau, Trần Sơn Bưu chắp tay đối với Lưu Đại Phu, Hồ Đại Phu cùng Lý Đại Phu cảm kích nói, cảm tạ ba vị đại phu hỗ trợ, chờ phi nhi ra tới lúc sau, ta tất huệ tử tới cửa cảm tạ. Ba vị đại phu liên tục xua tay, nói, Trần Lão Bản, thật là khách khí. Chúng ta vài vị cũng giúp đỡ cái gì đại ân, đây đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự, không cần treo ở trong lòng. Lúc sau, mấy người liền đường ai nấy đi. Chờ ba cái đại phu đi xa lúc sau, Trần Sơn Bưu rất là cung kính đối Lâm Nguyệt Lan không người tạ nói, đa tạ chủ tử. Nếu không phải Lâm Nguyệt Lan đem vật kia cho hắn, hắn thật không biết như thế nào đi phá này một ván. Tuy rằng hắn cũng không biết gần một ngày buổi tối, Lâm Nguyệt Lan ở Lý gia là như thế nào tìm ra kia đồ vật. Lâm Nguyệt Lan liếc liếc mắt một cái Trần Sơn Bưu, hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói, việc này còn không có xong đâu. Trần Sơn Bưu sửng sốt. Kia con của hắn chẳng lẽ còn không thể ra tới. Đêm khuya tĩnh lặng. Một mặt che mặt màu đen bóng dáng hướng Lý gia đông phòng xương phòng bay đi. Sau đó, dùng tay chọc chọc cửa sổ giấy, lấy ra một cây rông ruột trẻ con ngón tay thật nhỏ cây trúc, đối với nhà ở thổi thổi. Theo sau, trong phòng liền toát ra một sợi tế yên. Chờ này lũ tế yên phiêu tán lúc sau, ngủ ở trong phòng một đôi nam nữ, lập tức trở nên ngủ đến càng thêm thành thục. Người bịt mặt từ trong lòng lấy ra một phen tiêm tế tiểu đao tử, đối với cái cửa, cắm cắm. Lập tức nghe được then cửa ngã xuống thanh âm. Lúc sau, hắn liền cẩn thận đẩy cửa đi vào. Đi đến mép giường, cầm lấy trong tay dao nhỏ, liền hướng trên giường người thọc đi. Kết quả, hắn thấy được trên giường trong đó một người biến thành một cái thật lớn hắc xà, thật lớn, giống như thùng gỗ thô tráng đại xà, vươn cái đầu to, lại vươn màu đỏ tươi lại trường lại đại đầu lưỡi, trực tiếp đối với hắn liếm mặt. Kết quả, người này đôi mắt trừng đến đại đại. Rất là đổ ra, theo sau, a một tiếng kêu to, liền ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Ngày hôm sau, vốn dĩ ngủ không tốt Lý Bảo Toàn, không nghĩ tới thật sự no. Hắn vừa rời giường, hướng đầu giường nhích lại gần, lúc sau, liền chuẩn bị xuống giường xuyên giày. Sau đó, hắn liền thấy được một cái toàn thân xuyên hắc ý hề, che màu đen khăn che mặt nam nhân, liền ngã vào hắn giường phía dưới, nhưng làm hắn càng vì dọa người còn lại là, cái này một đôi mắt tròng trắng mắt ngoại phiên, trong mắt đột ra, rõ ràng là chấn kinh bệnh trạng. Hắn manh đến hoảng hốt, hô lớn, người tới, người tới. Chương 429 không cam lòng Chu Tổng Đốc. Chu Phủ. Thư phòng bên trong, Chu Tổng Đốc đang ở cùng Thanh Phong Thành quan viên đang ở thương lượng sự tình. Quản gia đột nhiên lại đây, thần sắc nôn nóng, nhìn đến trong thư phòng vài người lúc sau. Hắn vội vàng đi đến Chu Tổng Đốc bên hai, thì thầm vài tên. Chu Tổng Đốc sau khi nghe xong, nhìn không ra bất luận cái gì sắc mặt biến hóa. Nhưng ngay sau đó, hắn liền đối mấy cái cấp dưới nói, hôm nay bổn Tổng Đốc có chuyện, các ngươi lần sau lại đến hội báo. Mấy cái thuộc hạ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó liền lục tục cáo từ nói, đại nhân, kia hạ quan cáo từ. Chờ này 4-5 cái cấp dưới sau khi ra ngoài, Chu An Bình biểu tình đều là biến đổi, sắc bén hỏi, sự tình xác định sao? Quản gia gật đầu nói, xác định, đại nhân. Ngay sau đó hắn còn nói thêm, đại nhân, việc này trở nên rất là quỷ dị a, kia tiểu hắc thân thủ, là chúng ta Chu phủ hộ vệ giữa thân thủ nhất nhanh nhẹn người đều so bất quá, lá gan cũng là rất lớn. Chính là như vậy một cái, thế nhưng chết ở Lý Bảo Toàn trong phòng, để cho người không thể tưởng tượng chính là, hắn thế nhưng là bị hù chết. Nô tác nghiệm thi khi, nói cho bọn họ, này tiểu hắc lá gan bị dọa phá. Nghe quản gia hội báo, Chu Tổng Đốc gắt gao nhấp miệng, gắt gao cau mày, sắc bén ánh mắt bên trong hiện lên một tia không thể tưởng tượng. Lúc sau, Chu Tổng Đốc lại hỏi, bị hù chết? Biết là bị thứ gì hù chết? Quản gia lắc lắc đầu nói, còn không biết. Theo Lý gia bên kia tới nói, này Lý Bảo Toàn vừa tỉnh tới, liền nhìn đến hắn giường phía dưới nằm một cái người chết, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Chu Tổng Đốc nghi hoặc nói, này tiểu hắc không phải bị phái đi sát Lý Bảo Toàn sao? Như thế nào người này không có sát, hắn tự mình lại bị hù chết? Quản gia lắc lắc đầu, biểu tình nghiêm túc nói, đại nhân, việc này thực sự có chút tà môn a. Trừ bỏ người chết tiểu hắc ở ngoài, người ngoài căn bản là không thể nào biết được bất luận cái gì chân tướng. Đại nhân, hôm nay Lý Bảo Toàn liền sẽ hủy bỏ tố tụng. Trần Vĩnh Phi cũng sẽ bị thả lại tới, tiểu hắc thất bại, cứ như vậy, chúng ta liền khả năng lấy Trần Sơn Bưu không có cách nào. Quản gia có chút lo lắng nói, vốn dĩ giết Lý Bảo Toàn, đoạt Lý gia bảo vật, như vậy, này lại bắt đầu sẽ lâm vào một loại tử cục. Nay cục mục tiêu, lại lần nữa chỉ hướng Trần Sơn Bưu. Giá họa cho hắn lý do, giết người cho hả giận, giết người đoạt bảo. Sau đó, Chu An Bình liền có thể trực tiếp ra mặt xử lý chuyện này. Chính là, nay hết thảy, lại bị tiểu hắc đột nhiên tử vong mà đột nhiên im bặt. Làm cho bọn họ hoàn toàn ở vào rất là bị động trạng thái. Nhưng trước mắt tới nói, bọn họ trừ bỏ buông tha Trần Vĩnh Phi, buông tha Lý Bảo Toàn ở ngoài, đã không có cái khác biện pháp làm cái này cục tiếp tục đi xuống. Nhưng mà, làm quản gia lo lắng còn lại là, bọn họ đại nhân, tựa hồ đối Kim Nguyên nhà đấu giá rất là chấp nhất ta. Chu Tổng Đốc cũng không có dự đoán được, sự tình thế nhưng phát triển đến như thế nông nỗi. Hắn gắt gao cau mày, tựa hồ ở làm suy nghĩ sâu xa. Theo sau, hắn lại hỏi, Lâm Nguyệt Lan có động tĩnh gì? Quản gia hội báo nói, theo nhìn chằm chằm Lâm Ký Dược Phô người truyền tin trở về, nói nàng sáng sớm liền đi Lâm Ký Dược Phô, nhưng là Thanh Phong Thành các hiệu thuốc y quán có lẽ đã sớm được tin, biết Lâm Ký Dược Phô thiếu đương gia sẽ ở hiệu thuốc ngồi công đường, cho nên rất nhiều đại phu sớm liền tụ tập ở Lâm Ký Dược Phô cửa, vì chính là một thấy phương dung. Hoặc là nói là vì một thấy Lâm thiếu đương gia tinh vi y y thuật, đặc biệt là ngày hôm qua đi theo Trần Sơn Bưu đi qua Lý Phủ Ba Gã. Đại phu, có lẽ là ngày hôm qua Lâm Nguyệt Lan cùng bọn họ nói quá cái gì, sáng sớm liền đầy mặt hưng phấn đứng ở cửa chờ. Đối với Lâm Nguyệt Lan y y thuật, quản gia không thể không thừa nhận, có thể so với thần y y. Cứu nhiều ít bị Thanh Phong Thành nội danh đại phu kết luận chỉ có thể chờ chết người bệnh, đặc biệt là đại nhân nhà hắn. Ngày thường nhìn khỏe mạnh, đại phu cũng không có phát hiện cái khác vấn đề, nhưng thật ra cái này Lâm Nguyệt Lan liếc mắt một cái liền nhìn ra đại nhân nhà hắn bệnh. Chỉ là bởi vì bọn họ Chu phủ chậm trễ cùng bỏ qua, làm kia Lâm Nguyệt Lan rất là không cao hứng, lượng bọn họ 3 ngày, khiến cho bọn họ thiếu chút nữa sốt ruột thượng hỏa, cuối cùng cứu đại nhân nhà hắn, nhưng lại là nửa là ân tình nửa là uy hiếp đại nhân nhà hắn, muốn buông tha Trần Sơn Bưu cập hắn toàn ra, chỉ là bởi vì Trần Sơn Bưu đem Trần gia nhà đấu giá chuyển cho nàng. Thật là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma a. Lâm Nguyệt Lan cái kia thấy tiền sáng mắt nữ nhân, chính là bởi vì tự mình được này đó tiền tài, liền phải khiến cho đại nhân nhà hắn buông đối Trần gia thù hận. Cho nên, khẩu khí này vẫn luôn bị đại nhân nhà hắn nghẹn. Sau lại, đợi điều tra thanh Lâm Nguyệt Lan thân phận bối cảnh lúc sau, hơn nữa Lâm Nguyệt Lan đột nhiên ở Thanh Phong Thành biến mất mấy tháng, còn hơn nữa một nguyên nhân khác, Kim Nguyên nhà đấu giá này mấy tháng đều là tiền vô như nước, làm đối thủ Chu Hành Phát đỏ mắt, xúi dục đại nhân. Cuối cùng, đại nhân mới có thể làm kia cổ oán giận thực hiện. Làm người điều tra tới rồi Lý gia Lý Bảo Toàn cùng Trần Sơn Bưu Nhi tử Trần Vĩnh Phi là từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu, hơn nữa còn điều tra đến Lý gia truyền thừa vài đại bảo vật. Bởi vậy, đại nhân lập tức kế để bụng đầu, thiết kế này vừa ra tiên nhân nhảy. Nhưng tới rồi kết quả cuối cùng, nhảy vào đi người, ngược lại là quản gia âm thầm thật mạnh thở dài một hơi. Hắn thực hy vọng nhà mình đại nhân không cần lại chấp mê bất ngộ. Bởi vì, hắn thật sâu cảm giác được, cái kia Lâm Nguyệt Lan khả năng thật sự thực không đơn giản. Cho dù, nàng chỉ là một cái nông nữ. Vốn dĩ, đại nhân nhà hắn kế hoạch là vạn vô nhất thất, chỉ cần Lý Bảo Toàn phối hợp hoàn hảo. Nhưng hiện tại, thế cục nháy mắt chuyển biến, đối bọn họ rất là bất lợi. Nghĩ vậy, quản gia nhẹ giọng khuyên đủ, đại nhân, nếu không thôi bỏ đi. Rốt cuộc, Lâm Nguyệt Lan đối đại nhân ngài có ân cứu mạng. Nếu bị Thanh Phong Thành các bá tánh biết, ngươi làm ra như vậy sự, đối với ngài thanh danh đại đại bất lợi a. Huống chi, hiện tại chúng ta thiết kế này vừa ra, đã bị Trần Sơn Bưu chờ phá cục, phái đi sát Lý Bảo Toàn người, cũng không cố bị hù chết. Nay thực rõ ràng, khẳng định là có người ở phía sau màn làm giúp đỡ. Nếu Lão Nô không có đoán sai nói, người này rất có khả năng chính là Lâm Nguyệt Lan. Nhưng mà, giờ phút này Chu An Bình đối với này một loạt sự kiện cấp phẫn nộ hướng hôn đầu góc cùng lý trí, căn bản nghe không tiến quản gia khuyên bảo. Hắn mặt âm trầm quát lớn nói, bổn tổng đốc đều có tính toán, không cần ngươi lắm miệng, đi xuống đi. Quản gia biểu tình cứng đờ, ngay sau đó chỉ phải bất đắc dĩ không người đáp, là, đại nhân. Chờ quản gia đi xuống lúc sau, Chu An Bình vẫn luôn âm mặt, thật lâu ngồi, một bàn tay rũ đặt ở cái bàn, gắt gao nắm tay. Hắn thật mạnh một gõ cái bàn, ánh mắt âm ngoan, ngoài miệng nói, bổn tổng đốc cũng không tin, đấu không lại một tiểu nha đầu ở. Hơn nữa không có bất luận cái gì thân phận bối cảnh tiểu nha đầu. Sau một lát, hắn đi ra thư phòng, liền lập tức đối hạ nhân nói, chuẩn bị cố kiệu, bản quan muốn đi ra ngoài. Trần gia, Trần Vĩnh Phi bị Lý Bảo Toàn tự mình từ lao ngục tiếp ra tới lúc sau, còn một đầu mờ mịt. Hắn căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng phía trước Lý Bảo Toàn một mực chắc chắn là hắn đánh mất Lý gia bảo vật, trừ phi bồi thường, nếu không, liền cả đời ngốc tại lao ngục. Nhưng hắn biết rõ, hắn căn bản là chưa từng đánh mất quá Lý ái bảo vật. Bởi vì Lý Bảo tất cả đều là ở hắn cho hắn xem qua đồ vật lúc sau, ngày hôm sau liền nói hắn làm ném bảo vật. Thực chất thượng, hắn căn bản là chưa từng lại xem qua, càng đừng nói cầm Lý gia bảo vật, này lại như thế nào đi đánh mất. Kia một khắc, hắn không biết Lý Bảo Toàn vì sao phải như vậy hãm hại với hắn, nhưng là hắn là thật sự thực tức giận, thực phẫn nộ. Nhưng vô luận hắn như thế nào biện giải, kia nha môn người, căn bản là nghe không vào, không nói hai lời, trực tiếp đem hắn bắt được lao ngục. Lúc sau, hắn bị nhốt ở trời đất tối tăm lao ngục, con kiến xà chuột nơi nơi bò, còn muốn thường thường lọt vào đại hình hầu hạ, vì chính là muốn hắn thừa nhận, ăn cắp Lý gia bảo vật. Nhưng là, hắn Trần Vĩnh Phi tuy hàm hậu thật thành, lại không phải một cái ngu xuẩn người. Từ hắn vào lao ngục, bị cự tuyệt cùng thân nhân gặp nhau, thậm chí nghiêm hình bức cung từ từ, hắn liền hiểu thấu đáo tới rồi, này hết thể đều là nhằm vào hắn, Nga không hoặc là Trần gia mà thiết kế âm mưu. Hắn không biết bên ngoài hắn cha cùng hắn nương cập Trần gia thế nào tử, nhưng chỉ cần nhịn xuống không ký tên ấn dấu tay, như vậy, mặc cho ai cũng không dám đối Trần gia thế nào. Hắn không biết không thấy ánh mặt trời lao ngục bên trong thời gian dài bao lâu. Nhưng có một ngày, cái này hắn đã từng bạn tốt, cập lại là hãm hại hắn kẻ thù, thế nhưng tự mình tiếp hắn ra tù. Trần Vĩnh Phi nhìn đại phu tốt nhất dược lúc sau, nằm ở trên giường, rất là nghi hoặc hỏi Trần Sơn Bưu, cha, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta như thế nào lại ra tới? Kia Lý gia mất đi bảo vật tìm trở về. Vừa nói đến Lý gia bảo vật, Trần Sơn Bưu liền một cổ tử tức giận, hắn cả giận nói, kia Lý gia bảo vật căn bản là chưa từng mất đi, vẫn luôn là bị Lý Bảo Toàn kia hỗn đản tàng đến hảo hảo. Nghe được Lý gia thủy từng mất đi bảo vật, Trần Vĩnh Phi rất là kinh ngạc, cái gì? Trần Sơn Bưu nhìn đến nhi tử đáy mắt nghi hoặc, thở dài một hơi, sau đó nói, Phi Nhi, lần này ngươi có thể bình an ra tới, thật là ít nhiều chủ tử. Nếu không, chúng ta Trần gia lúc này đây có thể hay không qua đi, vẫn là cái vấn đề. Trần Vĩnh Phi lại một lần kinh ngạc hỏi, cha, ngươi nói chủ tử tới. Trần Sơn Bưu đối với nhi tử gật đầu, sau đó, đem Lý Bảo Toàn muốn hắn bồi thường 30 vạn lượng bạc, hoặc là lấy kim nguyên nhà đấu giá đi bồi, hắn rơi vào đường cùng, lấy Lâm Ký Dược phô chủ sự, cấp Lâm Nguyệt Lan viết phong thư, nói cho nàng tình hình thực tế, không nghĩ tới, nàng thực mau liền tới đây. Tới Thanh Phong Thành ngày hôm sau, nàng liền giao cho hắn một chuỗi nghe nói Lý gia mất đi bảo vật, hơn nữa nói cho hắn, làm hắn trực tiếp nói cho Lý Bảo Toàn, thứ này chính là Lý gia tìm được. Cứ như vậy, nay tử cục lập tức biến thành phá cục, làm Lý Bảo Toàn bất đắc dĩ rút đơn kiện, còn muốn đích thân đi lao ngục tiếp người, cập tới cửa xin lỗi. Nghe đến đó, Trần Vĩnh Phi cũng là minh bạch. Chủ tử thật là thần thông quảng đại, gần nhất, liền tìm tới rồi phá cục mấu chốt. Cái này làm cho Trần Vĩnh Phi lập tức đối Lâm Nguyệt Lan cái này chủ tử rất là cảm kích. Chỉ là, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cha, Lý Bảo Toàn vì sao chấp nhất với Kim Nguyên nhà đấu giá A? Rõ ràng này nhà đấu giá đã không phải chúng ta Trần gia, Lý Bảo Toàn không phải biết đến sao. Trần Sơn Bưu ánh mắt lập tức có chút lạnh băng, nhưng vẫn là đối Trần Vĩnh Phi nói thật, Phi Nhi, đã từng cha làm sai một kiện sai sự. Chính là có người tìm tới cha, muốn cha đi hãm hại Chu Tổng Đốc, mà cha cũng làm theo, như vậy, Chu Tổng Đốc đã bị trảo tiến lao ngục. Chính là, chưa từng có bao lâu, Chu Tổng Đốc liền ra tới. Ta sợ Chu Tổng Đốc trả thù, vì bảo Trần gia một nhà lớn nhỏ, ta liền tìm thượng chủ tử, thỉnh nàng hỗ trợ. Chỉ là nàng hỗ trợ đại giới, chính là muốn chúng ta Kim Nguyên nhà đấu giá, cũng may nàng thiện tâm, trả lại cho chúng ta nhị thành lợi nhuận. Mà nàng hỗ trợ đại giới, chính là vì Chu Tổng Đốc chưa khỏi bệnh. Có lẽ, liền bởi vậy chọc giận Chu Tổng Đốc. Chúng ta Trần gia bình an không có việc gì 2-3 tháng sau. Chu Tổng Đốc tưởng thừa dịp chủ tử không ở, nghĩ đến nhất tiễn song điêu. Một là đem trước kia thù hận trả thù trở về, nhị là, chính là làm chủ tử ăn cái ngậm bồ hòn. Nghe đến đó, Trần Vĩnh Phi lập tức đã hiểu. Hắn gật đầu nói, cho nên, trên thực tế mặt sau chân chính phải đối phó chúng ta người, là Chu Tổng Đốc. Không sai. Trần Sơn Bưu gật đầu nói. Tiếp theo, hắn lại nói, ta tuy rằng không biết chủ tử là như thế nào tìm được lý gia bảo vật, nhưng là, ta Trần gia bởi vậy may mắn thoát nạn. Chỉ là, chỉ sợ Chu Tổng Đốc sẽ không thiện bãi cam hưu a. Trần Vĩnh Phi nghi hoặc hỏi, cha, này nói như thế nào? Trần Sơn Bưu ánh mắt có chút xuất thần, hắn nói, ở hôm nay buổi sáng, Lý Bảo Toàn mép giường đột nhiên có một cái ăn mặc toàn thân hắc y liề người chết. Nếu, cha sở liệu không tồi nói, người này rất có thể phái đi ám sát Lý Bảo Toàn, chỉ là không biết như thế nào trời xui đất khiến. Khiến cho hắn tự mình chết ở mép giường. Nghe nói, vẫn là hù chết. Trần Vĩnh Phi hơi hơi cúi đầu, tựa hồ ở tự hỏi hắn cha nói, ngay sau đó hắn lại có chút nghi hoặc nói, cha, ngươi như thế nào như vậy khẳng định người này là Chu Tổng Đốc phái đi ám sát Lý Bảo Toàn. Còn có, hắn cách chết tựa hồ thực cổ quái a một sát thủ, sao có thể liền đơn giản như vậy bị hù chết. Trần Sơn Bưu lại thở dài một hơi nói, cha không phải khẳng định, chỉ là nói suy đoán, nhưng lại có 89/10. Đến nỗi, tên kia hắc y thích khách, rốt cuộc lại như thế nào bị hù chết, ai cũng không biết. Trần Vĩnh Phi nga một tiếng, sau đó lại nghĩ đến cái gì, biểu tình lập tức có chút kích động nói, cha, ta khi nào có thể gặp một lần chủ tử A? Ta như thế nào cũng muốn cảm tạ chủ tử ân cứu mạng A? Trần Sơn Bưu sắc mặt tối sầm, một bàn tay thật mạnh chụp một chút hắn cái hót, lạnh giọng nói, chủ tử nói, ngươi ngu xuẩn như vậy, chỉ số thông minh như vậy thấp hèn, dễ dàng như vậy bị nhân thiết kế, không có tư cách thấy hắn. Trần Vĩnh Phi lập tức nốc, ánh mắt rất là mê hoặc nhìn về phía cha hắn, chủ tử thật đã nói như thế. Trần Sơn Bưu gật đầu nói, đây là đương nhiên. Ngươi cho rằng cha là đang nói lời nói dối. Trần Vĩnh Phi lắc lắc đầu. Trần Sơn Bưu lại nói, chủ tử còn nói, chờ ngươi chừng nào thì không hề ngu xuẩn như vậy xử trí theo cảm tính, lại đem Kim Nguyên nhà đấu giá kinh doanh hảo khi, nàng tự nhiên sẽ triệu kiến ngươi. Trần Vĩnh Phi sau khi nghe xong, lập tức rất là tinh thần gật đầu nói, ân, cha, ngươi nói cho chủ tử, thỉnh nàng yên tâm. Ta Trần Vĩnh Phi vấp ngã một lần, khôn lên một chút, sẽ không tái phạm như vậy sai lầm. Còn có, ta nhất định sẽ đem Kim Nguyên nhà đấu giá kinh doanh hảo, muốn trở thành cả nước, Nga không, là khắp thiên hạ tốt nhất lớn nhất nhà đấu giá. Trần Sơn Bưu rất là vừa lòng gật đầu nói, ân, ngươi có thể nghĩ như vậy, cha liền an tâm rồi. Lâm Ký Dự Phô. Tuy rằng trước cửa có rất nhiều đại phu, chờ một thấy Lâm Nguyệt Lan Phương Dung, nhưng Lâm Thiếu Đương ra, cũng không phải là này đó có một chút ra lông y thuật tiểu đại phu, đều khả năng thấy. Lâm Nguyệt Lan vừa đến văn phòng, khiến cho quản sự, đem Thanh Phong Thành vài vị danh đại phu, mời vào tới. Tuy nói này vài vị đại phu là thỉnh giáo Lâm Nguyệt Lan, nhưng là, này đó đại phu cũng là kiến thức rộng rãi, rất nhiều đồ vật, làm Lâm Nguyệt Lan được lợi không ít. Liên ở bọn họ mấy cái nói chuyện hòa thuận vui vẻ khi, đột nhiên Lâm Ký Dược Phô Phương quản sự, thần sắc vội vàng tiến vào hội báo nói, Thiếu Đương gia, đã xảy ra chuyện. Chương 430 không nháo lên ý gì nháo. Phương quản sự theo như lời xảy ra chuyện, chính là lời lẽ tầm thường sự cố. Đó chính là ý gì nháo. Có người thượng Lâm Ký Dược Phô ý gì quán nháo sự. Nhưng mà, lần này tới ý gì nháo người, lại là Tổng đốc phủ quản gia. Kia việc này, đã có thể không phải bình thường y hề nháo, mà là sự lớn đi. Lâm Ký Dược Phô Phương quản sự, là ở Lâm Nguyệt Lan muốn đem Lâm Thanh Trúc điều đi kinh thành lúc sau, làm Lâm Thanh Trúc một lần nữa đưa tới bồi dưỡng chủ quản sự. Phương quản sự tuy nói đương nhiệm quản sự không có bao lâu, nhưng là, ở năng lực tuyệt đối không thể khinh thường. Đối với giống nhau sự tình mà nói, khẳng định sẽ xử lý thỏa đáng. Như bình thường y hề nháo, kia căn bản là không cần hội báo Lâm Nguyệt Lan, hắn đều có thể hảo lý hảo hảo. Nhưng, hiện tại vấn đề là, này căn bản là không phải bình thường y rìa nháo. Tới y rìa nháo người, là Thanh Phong Thành một tay che trời, quyền thế ngập trời Tổng đốc phủ. Nay cũng không phải là hắn loại này tiểu nhân vật, có thể xử lý a. Bởi vì, việc này một khi xử lý không lo, rất có khả năng Lâm Ký Dược Phâu ngày mai liền biến mất ở Thanh Phong Thành. Lâm Nguyệt Lan nhận được phương quản sự hội báo, mày một trọn. Nhưng thật ra có chút ngoài dự đoán, Chu An Bình ở phái người ám sát Lý Bảo hoàn toàn biến mất bại lúc sau, thế nhưng sẽ tự mình ra trận. Liên vi nàng, một cái nho nhỏ Lâm Ký Dược Phô, một nhà nho nhỏ Kim Nguyên nhà đấu giá Thiếu Đương gia. Xem ra, này Chu An Bình cũng không phải nàng tưởng tượng bên trong có dung người chi lượng A. Cũng là, nếu Chu An Bình thật là lòng dạ rộng lớn, có độ người chi lượng, kia hắn cũng sẽ không đối Trần gia phụ tử xuống tay. Lâm Nguyệt Lan đi theo phương quản sự ra tới, mặt sau, còn đi theo cái khác ba cái đại phu. Bọn họ ba người nhưng thật ra không có minh bạch đã xảy ra chuyện gì, nhưng là, Lâm Nguyệt Lan tự mình đều ra tới, bọn họ lưu tại kia Lâm Nguyệt Lan cái gọi là văn phòng, cũng không có bao lớn ý nghĩa. Cho nên, liền đi theo một khối ra tới. Chính là, vừa ra tới, nhìn đến Tổng đốc phủ quản gia, ngồi ở hiệu thuốc thính đường bên trong, đầy mặt tức giận, lập tức cảm thấy ra, sự tình có chút không ổn a. Trong lòng, lập tức ở do dự mà, là muốn lưu lại xem này náo nhiệt đâu, vẫn là rời đi thì tốt hơn. Ba người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái bên trong, quyết định, vẫn là lưu lại nhìn xem. Chu quản gia nổi giận đùng đùng ngồi ở thính đường bên trong, nhìn đến Lâm Nguyệt Lan ra tới lúc sau, lập tức đầy mặt phẫn nộ đối với Lâm Nguyệt Lan chất vấn nói. Lâm Nguyệt Lan, ngươi không phải nói đại nhân bệnh, đã hoàn toàn trị hết sao? Vì sao trong khoảng thời gian này, đại nhân bụng đau đớn khó nhịn? Ta nói cho ngươi, đại nhân có cái gì ngoài ý muốn, ngươi cập toàn bộ Lâm Ký Dược trải lên hạ, bất luận kẻ nào đừng nghĩ tránh được. Dù sao, này đó tiện dân chính là tiện mệnh mà thôi. Nếu thật là đại nhân sự, sát một cái, sát một đôi, liền tính giết cửa hàng từ trên xuống dưới người, Thanh Phong Thành bà tánh, cũng không dám ra nói bất luận cái gì một chữ. Quyền thế, cũng đã không phải những người này có thể đắc tội khởi. Lâm Nguyệt Lan lại không có bất luận cái gì sợ hãi cùng sợ hãi. Nàng nhìn Chu quản gia, không hoảng không loạn, vững vàng chấn định tự nhiên hỏi, Nga, Chu đại nhân bụng đau đớn khó nhịn sao? Không biết vì sao, Chu quản gia đối thượng Lâm Nguyệt Lan kia đối minh nếu huyền kính đôi mắt, trong lòng đăng một tiếng, rất là hoảng loạn cập bất an. Nghe Lâm Nguyệt Lan hỏi chuyện, Chu quản gia ẩn nhẫn nội tâm hoảng loạn cập khẩn trương, lớn tiếng đáp, kia. Đó là đương nhiên. Trong mắt chột dạ, chợt lóe mà qua. Lâm Nguyệt Lan nghe Chu quản gia đáp án, lại rất là bình tĩnh gật gật đầu, nga, nguyên lai, Chu đại nhân bệnh còn không có chữa khỏi a. Nghe Lâm Nguyệt Lan trả lời, Chu quản gia lập tức phẫn nộ không thôi, đang định muốn hương sư vấn tội thời điểm, Lâm Nguyệt Lan một câu, làm hắn nói, ngạnh ở trong cổ họng, đột nhiên im bặt. Lâm Nguyệt Lan như là hiện tại mới nhớ tới, nói, nga, đây là buồn cô nương sơ sẩy. Đã quên nói cho Chu đại nhân, loại này can đảm tích bệnh chứng nước, rất là dễ dàng tái phát. Đặc biệt là, cái loại này lòng có tích tụ, lòng dạ không chống chảy người bệnh, tái phát trạng huống càng sâu. Giống loại này bệnh, cho dù buồn cô nương khai đao phẫu thuật, đem can đảm tích bệnh chướng nước cấp lấy ra, người bệnh thoạt nhìn, cũng hồi phục bình thường, nhưng là còn cần mỗi 3 tháng tiến hành phúc tra, để ngừa tái phát. Nói đến này, Lâm Nguyệt Lan chuyện vừa chuyển, ngữ khí lập tức có chút xin lỗi, nói, ai nha, Chu quản gia, thật là xin lỗi a tính lên, Chu đại nhân từ chưa khỏi bệnh lúc sau, đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng có 3 tháng. Chu đại nhân hiện tại đau bụng khó nhịn, phỏng chừng là bệnh cũ tái phát. Các ngươi hiện tại sinh khí phẫn nộ, hương sư vấn tội, cũng là hẳn là. Ngươi đợi chút, ta hiện tại liền cùng ngươi đến Chu phủ, vì Chu đại nhân xem xét một chút bệnh. Phương quản sự, đi ta văn phòng, đem ta hòm thuốc lấy lại đây. Phương quản sự rất là cung kính đáp, là, thiếu đương gia. Ngay sau đó, Lâm Nguyệt Lan lại đối với đi theo phía sau 3 cái đại phu nói, Lưu đại phu, Hồ đại phu, Lý đại phu, xin lỗi, ta hiện tại có việc đi Tổng đốc phủ một chuyến, này y thuật nghi nan tạp chứng việc, chúng ta quay đầu lại thảo luận. 3 cái đại phu liên tục chắp tay, nói, Lâm đại phu có việc muốn vội, khẳng định muốn trước vội. Chúng ta quay đầu lại thảo luận. Nghe thế, nhìn đến này, Chu quản gia cập đi theo Chu quản gia phía sau một chúng hạ nhân tức khắc có chút phản ứng không kịp, trợn tròn mắt. Hắn tới này, vốn chính là muốn ở Lâm Ký Dược Phô làm ầm ĩ một trận, làm mọi người đều biết, Lâm Ký Dược Phô thiếu đừng ra, cũng không có đem Chu đại nhân bệnh chữa khỏi. Chỉ cần Lâm Nguyệt Lan phủ nhận, như vậy bọn họ liền có thể lấy y thuật hành lừa tội danh, đem Lâm Nguyệt Lan bắt lấy. Nhưng sự tình hoàn toàn ra ngoài bọn họ đoán trước. Lâm Nguyệt Lan không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, không có trị liệu hảo Chu đại nhân bệnh. Chỉ là nói, này bệnh chữa khỏi lúc sau, nếu không có chú ý, còn sẽ tái phát. Cho nên, cần thiết 3 tháng phúc tra một lần. Mà bọn họ đại nhân bệnh, đến bây giờ mới thôi, vừa vặn 3 tháng. Cái này, trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan tự mình, ai cũng không thể xác định, này Lâm Nguyệt Lan theo như lời rốt cuộc là thật là giả. Nếu là giả còn hảo, nhưng vạn nhất là thật sự đâu. Chu quản gia giờ phút này do dự. Bọn họ phía trước thượng nơi này tới, cái gọi là y hề nháo, chỉ là thực xác định, đại nhân bệnh trị hết. Cho nên, đại nhân tự nhận là khả năng sẽ không lại cầu đến Lâm Nguyệt Lan trên đầu, cho nên, mới có thể lấy tự thân làm tiền đặt cược. Mục đích, một là trả thù Lâm Nguyệt Lan xuất khẩu ác khí, này nhị đâu, đương nhiên là vẫn là kêu kim nguyên nhà đấu giá, cập chân ra. Nhưng hiện tại khen ngược, này bệnh thế nhưng sẽ tái phát. Chu quản gia biết, nếu này bệnh thật sự sẽ phát phục, trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan có thể cứu ở ngoài, không còn hắn tuyển. Cho nên, hắn phân biệt không ra Lâm Nguyệt Lan theo như lời, là thật là giả, bởi vậy, không biết này kế hoạch hay không phải tiến hành đi xuống. Mọi người ở đây nghe Lâm Nguyệt Lan giải thích Chu đại nhân lại lần nữa đau bụng nguyên nhân sau, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc, bọn họ chỉ là người thường, cũng không hiểu ý gì, cho dù này đó bảng quan đại phu nhóm, cũng là đối can đảm tích bệnh chướng nước loại này chứng bệnh, cũng không hiểu biết, càng không cần phải nói, biết chưa khỏi lúc sau, còn sẽ tái phát. Tức khắc, muốn y y náo không hề y y náo loạn, những cái đó xem náo nhiệt người, cũng trầm tĩnh không nói lời nào, chính là như vậy nhìn Chu quản gia. Trong khoảng thời gian ngắn, này không khí có thể nói, tương đương an tĩnh, cập, ách, tốt đẹp. Chờ Phương quản sự từ Lâm Nguyệt Lan trong văn phòng lấy ra hòm thuốc đi tới sau. Rất là cung kính đem hòm thuốc đưa cho Lâm Nguyệt Lan, nói, chủ tử, đây là ngươi hòm thuốc. Lâm Nguyệt Lan tiếp nhận tới lúc sau, liền đối Chu quản gia nói, Chu quản gia, đi thôi. Nhưng Chu quản gia lại ngây ngốc, không biết như thế nào cho phải. Hôm nay, bọn họ là tới này, làm Lâm Nguyệt Lan xuống đài không được, mà không phải bị Lâm Nguyệt Lan nắm cái mũi đi. Đúng lúc này, một cái ăn mặc hạ nhân phục sức người, vội vàng chạy tới, đối với Chu quản gia thì thầm vài câu. Theo sau, Chu quản gia sắc mặt liền bỗng nhiên đại biến lên. Ngươi có chút không tin hỏi lại một lần, ngươi nói có phải hay không thật sự? Hạ nhân đáp lại nói, quản gia, đây là thật sự. Quản gia hít sâu một hơi, giờ này khắc này, liền tính không nghĩ làm Lâm Nguyệt Lan đi tổng đốc phủ, cũng không thể không đi. Sau đó, hắn xem như cung kính đối Lâm Nguyệt Lan nói, xin lỗi, Lâm thiếu đừng ra. Mới vừa rồi, là ta quá kích động, hy vọng ngươi không cần để ý. Lâm Nguyệt Lan rất là hiểu rõ gật gật đầu đáp, ân, bổn cô nương minh bạch. Chu quản gia còn không phải là quá lo lắng Chu đại nhân bệnh tình sao. Chu quản gia sau khi nghe xong, một trận nhi tao. Bởi vì, chân thật nguyên nhân, chỉ có bọn họ tự mình biết. Chu quản gia làm một cái thỉnh thủ thế, đối với Lâm Nguyệt Lan nói, Lâm thiếu đừng ra, thỉnh. Thức mau, một đám người mênh mông quần quận đi tổng đốc phủ. Đương nhiên, này đó náo nhiệt người, lại không dám đi tổng đốc phủ xem náo nhiệt. Chê cười, kia tổng đốc phủ náo nhiệt, là người thường có thể xem sao. Chứ phi không muốn sống nữa đi. Chu quản gia mang theo Lâm Nguyệt Lan về tới tổng đốc phủ lúc sau, phân phó hạ nhân trước chiêu đái hảo Lâm Nguyệt Lan lúc sau, liền nhanh hơn bước chân, vội vàng đi Chu An Bình nhà ở. Tiến nhà ở, hắn liền nhìn đến đại nhân nhà hắn, tay che lại bụng, đau đớn không thôi, biểu tình lập tức đại biến, tiến lên quan tâm lại lo lắng hỏi, đại nhân, ngươi làm sao vậy? Chu An Bình không có trả lời hắn, chỉ là ánh mắt sắc bén mang theo chờ đợi nhìn về phía quản gia, sắc bén hỏi, Lâm Nguyệt Lan tới sao? Quản gia gật đầu nói, tới. Chu An Bình lập tức mệnh lệnh nói, kia còn không nhanh đưa người mời vào tới, cấp bản đại nhân nhìn một cái. Nói đến, hắn cũng là một cổ tử lửa giận. Hắn vốn dĩ chính là làm bộ bệnh còn không có bị Lâm Nguyệt Lan chữa khỏi, sau đó, làm quản gia đến Lâm ký dược phô hương sư vấn tội đi, tiếp theo, liền lấy y lý thuật hành lửa, y lý đức có mệnh tội danh, làm Lâm Nguyệt Lan hạ lao ngục. Cuối cùng nghiêm phong Lâm ký dược phô. Lâm Nguyệt Lan ngồi tù ngục lúc sau, Kim Nguyên nhà đấu giá tự nhiên liền không có chủ tử, Trần Sơn bưu phụ tử vì cứu Lâm Nguyệt Lan, lại chỉ cần hắn lại cưỡng bức một chút, hai người bọn họ vẫn là ngoan ngoan đem Kim Nguyên nhà đấu giá giao cho trên tay hắn. Chính là hắn ngàn tính vạn tính không nghĩ tới, quản gia mang theo Chu phủ một chúng hạ nhân, đi rồi không bao lâu lúc sau, hắn giả đau bụng, biến thành thật đau bụng, hơn nữa đau bụng khó nhịn kia một loại. Ở trong nháy mắt kia, hắn rất là hoài nghi, lúc trước Lâm Nguyệt Lan vì hắn chữa bệnh khi, có phải hay không để lại một tay? Hoặc là hắn bệnh căn vốn là không có chữa khỏi? Vì chính là sợ hắn đổi ý. Nghĩ vậy, hắn tâm manh trầm xuống, lại tức lại giận, hận không thể hiện tại liền đem Lâm Nguyệt Lan trộm tới thiên đao vạn quả. Chính là, hắn biết hắn hiện tại mệnh, rất có thể liền trưởng ở Lâm Nguyệt Lan lòng bàn tay bên trong. Cho nên, hắn hiện tại lại không thể không đối Lâm Nguyệt Lan tạm kế hoạch. Hắn vội vàng làm người đi thông chi quản gia, ngăn cản kế hoạch của hắn, còn phân phó quản gia, muốn cho hắn đem Lâm Nguyệt Lan mang lại đây. Lâm Nguyệt Lan vào Chu An Bình phòng lúc sau, nhìn đến chính là đau trắng bệnh đổ mồ hôi đầm đìa Chu đại nhân. Nàng đi đến Chu An Bình trước giường, khí thế phi phàm, trên cao nhìn xuống nhìn Chu An Bình, thanh âm có chút lãnh đạm hỏi, xem ra Chu đại nhân thật sự rất đau à. Đi theo phía sau Chu quản gia, nghe Lâm Nguyệt Lan này không có một chút cung kính nói, sắc mặt đột đại biến, lớn tiếng quát lớn nói, Lâm đại phu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cũng dám như vậy cùng đại nhân nói chuyện. Lâm Nguyệt Lan tuy là đại phu, nhưng rốt cuộc chỉ là một cái không hề thân phận nông gia nữ. Chu quản gia cho dù nô tài, chính là hắn lại là nhị phẩm đại quan viên trong nhà nô tài, những cái đó nhị phẩm dưới quan viên, nhìn thấy hắn đều phải rất là cung kính xưng hô một tiếng Chu quản gia. Bởi vậy, hắn quát lớn Lâm Nguyệt Lan, chính là muốn cấp Lâm Nguyệt Lan lấy cảnh cáo. Chỉ là, hắn tựa hồ quên mất. Lúc trước, bọn họ chỉ là chậm trễ một chút Lâm Nguyệt Lan, cuối cùng lại muốn cho bọn họ ăn nói khép nép đem nàng thỉnh đến Tổng Đốc Phủ. Hiện tại tình trạng đồng dạng như thế. Lâm Nguyệt Lan ánh mắt lạnh lùng quét một chút Chu quản gia, mặt vô biểu tình, ngay sau đó cười lạnh nói, Chu quản gia, bổn cô nương chỉ là lệ thường hỏi đến một chút Chu đại nhân có phải hay không rất đau mà thôi, như thế nào liền không thể cùng đại nhân nói như vậy. Này thái độ, này ngữ khí, hoàn toàn cùng mới vừa rồi ở Lâm Ký Dược Phô khi, hình thành cách biệt một trời. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu quản gia căn tê liền không có phản ứng lại đây. Bất quá, dù sao cũng là gia đình giàu có quản gia, đi qua lộ, gặp qua sự, không biết có bao nhiêu. Cho nên, hắn thực mau liền phản ứng lại đây, chỉ vào Lâm Nguyệt Lan chất vấn nói, ngươi đây là. Hắn vốn dĩ muốn hỏi chính là, ngươi này thái độ như thế nào trở nên nhanh như vậy? Chính là tưởng tượng, giống như có chút không ổn, liền rất mau câm miệng. Lâm Nguyệt Lan lại mặt vô biểu tình lạnh lùng hỏi, các ngươi hôm nay đi Lâm Ký Dược Phô, căn bản chính là nháo sự đi. Chu quản gia sửng sốt, nhìn Lâm Nguyệt Lan kia sắc bén ánh mắt, đáy mắt kia cổ trội dạ, lập tức che giấu không được. Lâm Nguyệt Lan cũng không phải chờ Chu quản gia trả lời, mà là nhìn chằm chằm vào Chu An Bình, ngữ khí rất là lạnh băng nói, từ Trần Vĩnh Phi bên này xuống tay, mục tiêu thẳng chỉ Kim Nguyên nhà đấu giá. Một kế không thành, tái sinh một kế. Thậm chí không tiếc tự mình ra trận. Chu đại nhân, tiểu nữ tử thật là bội phục. Nhưng cho dù là như thế này, nhưng đừng đem ta Lâm Nguyệt Lan coi thành đứng ốc. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói, Chu An Bình ẩn nhẫn bụng đau đớn, giận dữ hỏi nói, nguyên lai ngươi đều biết. Lâm Nguyệt Lan nói, nơi này âm mưu mục đích quá rõ ràng, cho dù ta không muốn biết cũng khó. Ngay sau đó, nàng liền nghi hoặc nhìn về phía Chu An Bình, hỏi, Chu đại nhân, ngươi không phải thiếu tiền, càng không thiếu thế chủ nhân, vì sao phi nhìn chằm chằm Kim Nguyên nhà đấu giá không thể? Kỳ thật, có chút đáp án, Lâm Nguyệt Lan trong lòng rất rõ ràng. Nhưng cho dù cấp rõ ràng, nàng còn muốn hỏi lại một lần, từ Chu An Bình trong miệng chính miệng nói ra. Nhưng là Chu An Bình cũng là cái giảo hoạt chủ, hắn cũng không có trả lời Lâm Nguyệt Lan, ngược lại hỏi một cái khác vấn đề, bổn tổng đốc hiện tại bụng đau đớn, có phải hay không lúc trước ngươi trị liệu khi, để lại một tay? Chu An Bình sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, Chu quản gia cũng là nghi hoặc nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Nhưng Lâm Nguyệt Lan trên mặt biểu tình, căn bản là nhìn không ra bất luận cái gì. Chương 431 bảo đảm khế ước. Tưởng Trấn Nam người ở bên ngoài trong mắt, chính là Lâm Nguyệt Lan hộ vệ. Bởi vậy, Lâm Nguyệt Lan đi đến, hắn liền theo tới nào. Bất quá, hai ngày này, Lâm Nguyệt Lan bởi vì yêu cầu đối phó một chút Chu An Bình, liền không có làm hắn trực tiếp đi theo, mà là âm thầm đi theo. Bởi vậy, ở Lâm Nguyệt Lan tiến Tổng đốc phủ khi, Tưởng Trấn Nam cùng âm thầm theo đuôi đi vào. Hắn ghé vào Chu An Bình phòng ốc trên đỉnh, thời khắc chú ý quanh thân động tĩnh. Lâm Nguyệt Lan là rất cường đại, nhưng ở hắn trong lòng, Lâm Nguyệt Lan là yêu cầu bảo hộ. Hiện tại, nghe Chu An Bình lạnh giọng chất vấn, Tưởng Trấn Nam toàn bộ nghiêm túc đề phòng lên. Ở Chu An Bình trong mắt, Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc chỉ là một người bình thường. Hiện tại Lâm Nguyệt Lan như thế thiết kế hắn, hắn khẳng định là sẽ hạ lệnh làm người bắt nàng. Chu An Bình cùng Chu quản gia trong nội tâm khẩn trương chờ Lâm Nguyệt Lan trả lời. Sau một lát, Lâm Nguyệt Lan lại cười lạnh nói, ha ha, Chu đại nhân, ngươi đem bổn cô nương nghĩ đến quá âm hiểm. Ta là cái y kìa giả, nếu đáp ứng rồi vì ngươi chữa bệnh, tự nhiên sẽ vì ngươi chữa khỏi. Chỉ là, nói đến này, nàng nhìn về phía Chu An Bình ánh mắt, tràn đầy châm trọc, tiếp tục nói, chỉ là này bệnh lại có chút đặc thù. Ta vừa mới cùng quản gia của ngươi cũng nói qua, này bệnh nha, kiên kỵ nhất lòng dạ hẹp hòi, tích tụ với tâm, nếu không, chưa khỏi, cũng sẽ thực mau tái phát. Cho nên, này bệnh, cần thiết ở 3 tháng trước tiến hành phúc tra. Ha ha, trên thực tế Chu An Bình này bệnh đã hoàn toàn trị hết, bởi vì trị này bệnh, dùng dị năng, cho nên căn bản là không có tái phát khả năng. Chỉ là, ở biết được Chu An Bình lấy oán trả ơn, muốn đối phó nàng, được đến Kim Nguyên nhà đấu giá khi, nàng liền trộm làm tiểu lục cấp Chu An Bình hạ độc dược. Này độc dược độc phát bệnh trạng, cùng can đảm tích bệnh chướng nước tái phát bệnh trạng rất là tương tự. Bởi vậy, trừ bỏ nàng cái này cảm kích người, khác đại phu căn bản là không có cách nào trị liệu, cũng căn bản là sẽ không dự đoán được. Trên thực tế Chu An Bình căn bản là không phải bệnh tình tái phát, mà là trúng độc. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, này bệnh kiêng kỵ nhất lòng dạ hẹp hòi, tích tụ với tâm, Chu An Bình đồng tử mánh đến kịch liệt co rụt lại. Lâm Nguyệt Lan lời này, sao không là ở nói cho hắn, hắn bệnh tình tái phát, đều là bởi vì hắn tự mình làm. Chỉ là Chu đại nhân, không chờ bổn cô nương tới này cho ngươi phúc tra, ngươi liền gấp không chờ nổi muốn cắn nuốt bổn cô nương kia một chút đáng thương tài sản. Lâm Nguyệt Lan nói tiếp, ngữ khí bên trong, rất là rõ ràng mang theo châm chọc cùng khinh miệt, thậm chí là một loại khinh bỉ, đối Chu An Bình loại này lật lọng, lấy oán trả ơn vô sỉ khinh bỉ cùng khinh thường. Chu An Bình chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, tức giận đến sắc mặt xanh trắng đan chéo, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thật, phúc. Chu An Bình còn không có đem lời nói ra, hắn tự mình liền trước tức giận đến hộp máu. Chu quản gia một trận kinh hách, hắn vội vàng tiến lên, rất là lo lắng hô, đại nhân, ngươi làm sao vậy? Theo sau, hắn liền đối với bên ngoài hô lớn, người tới. Thức mau, bên ngoài liền đi tới một đám cầm đao hộ vệ. Cầm đầu người nhìn về phía Chu quản gia, cung kính nói, đại nhân. Chu An Bình mới vừa phun xong huyết, căn bản là vô pháp trả lời. Chu quản gia lại nghiêm khắc mệnh lệnh nói, đem Lâm Nguyệt Lan cấp bắt lại. Cầm đầu hộ vệ sửng sốt. Này Lâm Nguyệt Lan không phải tới vì đại nhân chữa bệnh sao? Như thế nào đột nhiên muốn đem người cấp bắt lại đâu? Bất quá, không chờ hắn mệnh lệnh thuộc hạ hành động, đang một tiếng, một đạo màu đen bóng người liền dừng ở bọn họ trước mặt, đứng ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt. Trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan ở ngoài, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Tổng đốc phủ đề phòng nghiêm ngặt, còn thời khắc có rất nhiều hộ vệ tuần tra, người này là như thế nào xông tới? Lâm Nguyệt Lan lôi kéo Tưởng Trấn Nam, sau đó, từ hắn phía sau đứng ra, rất là bình tĩnh cười như không cười nhìn Chu quản gia, nga, sắc lại nói, là nhìn về phía Chu An Bình, nhàn nhạt nói, các ngươi xác định muốn đem bổn cô nương bắt lại sao? Ý tứ này chính là, các ngươi không cần chữa bệnh sao? Chu quản gia nhìn nhà mình đại nhân liếc mắt một cái, lý giải đại nhân trong mắt ý tứ lúc sau, thay lên tiếng. Hắn lạnh giọng nói, Lâm Nguyệt Lan, bởi vì ngươi sơ sẩy, làm cho đại nhân bệnh tình một lần nữa phát tác. Cho nên, đại nhân bệnh, ngươi trị cũng trị, không trị cũng đến trị. Còn có, ngươi nếu phạm phải sơ sẩy chi tội, làm đại nhân chịu khổ chịu tội, ngươi cần thiết đảm đương sở hữu trách nhiệm. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày nói, cho nên đâu, này trách nhiệm là cái gì? Nhìn Suý Minh Bạch giả bộ hồ đồ Lâm Nguyệt Lan, Chu quản gia thật là khí đánh không đồng nhất chỗ tới. Nhưng là, hắn vẫn là nói, nếu không ngươi hạ lao ngục, nếu không, chính là đem kim nguyên nhà đấu giá cấp chuyển nhượng ra tới. Đại nhân nhà hắn giờ phút này như thế chấp nhất với kim nguyên nhà đấu giá, khẳng định uy hiếp Lâm Nguyệt Lan, muốn lấy này tiến hành bồi thường. Một cái nho nhỏ nông gia nữ, có cái gì tư cách, ở đại nhân trước mặt như thế kiêu ngạo cuồng vọng. Cho nên, hắn cần thiết muốn cho nàng minh bạch, một cái bình thường nông dân, đối thượng có quyền thế người, căn bản chính là trứng gà chạm vào cục đá. Lâm Nguyệt Lan lạnh lùng hỏi, nếu bổn cô nương đều không chọn đâu. Chu quản gia cả kinh, không nghĩ tới, Lâm Nguyệt Lan căn bản là sợ hãi. Như vậy, liền lấy khám sai chi tội, bắt giữ người, tiếp theo liền nghiêm phong Lâm ký dược phô cùng kim nguyên nhà đấu giá. Lâm Nguyệt Lan, nếu thức thời nói, liền ngoan ngoãn đem đại nhân bệnh hoàn toàn chữa khỏi, lại ngoan ngoãn giao ra Trần Sơn bưu toàn ra, cập kim nguyên nhà đấu giá, đại nhân có thể buông tha ngươi một cái mạng nhỏ. Vương tha Lâm ký dược phô. Như thế nào lựa chọn, người tốt nhất tự mình châm trước rõ ràng. Lâm Nguyệt Lan lại rất là chấn định hỏi, nga, nguyên lai các ngươi là tính toán cưỡng bức A. Chu quản gia trầm mặc. Nhưng ngay sau đó Lâm Nguyệt Lan khí thế nháy mắt biến, nàng lạnh lẽo nói, Chu quản gia, bổn cô nương xem không có làm rõ ràng trạng huống chính là các ngươi. Chẳng lẽ thật cho rằng, liền này đó binh tôm tướng quân là có thể uy hiếp đến ta. Ha ha. Thật là chê cười. Dứt lời, Tưởng Trấn Nam rất là phối hợp cầm trong tay đao huy, vây quanh Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam người, nháy mắt té ngã trên mặt đất, bao gồm cái kia hộ vệ thủ lĩnh. Lúc này, Chu quản gia cùng Chu An Bình sắc mặt lại một lần bỗng nhiên đại biến, theo bản năng chừng lớn đôi mắt nhìn Lâm Nguyệt Lan bên người nam nhân, rất là không thể tưởng tượng bộ dáng. Bọn họ không nghĩ tới, Lâm Nguyệt Lan bên người hôm nay có như vậy cao thủ. Chu quản gia sắc mặt xanh đỏ đen trắng chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, sắc bén lại tự tin có chút không đủ nói, ngươi. Bọn họ như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, Lâm Nguyệt Lan một cái nho nhỏ nông gia nữ, đối thượng bọn họ như vậy quyền thế người, như thế nào sẽ một chút đều không sợ hãi cùng hoảng sợ, ngược lại có một loại thỉnh khí lăng nhân, bệ nghệ ngạo thị tư thái nhìn bọn họ. Lâm Nguyệt Lan khỏe miệng nhấp một mạt cười lạnh, nàng sắc bén mang theo châm chọc nói, một cái tổng đốc đại nhân. Lòng dạ thế nhưng như thế hẹp hòi, liền bởi vì buông tha Trần Sơn Bưu một chuyện, liền ghi hận với ta, còn ở sau lưng chơi những cái đó âm mưu quỷ kế, thậm chí là không tiếc quyền thế muốn bức bách, như thế lấy oán trả ơn, bổn cô nương xem như trường kiến thức. Chu An Bình bị Lâm Nguyệt Lan nói được sắc mặt xanh trắng đan chéo. Hắn phun một búng máu lúc sau, đau đớn có chút giảm bớt, hắn lạnh giọng nói, Lâm Nguyệt Lan, nếu ngươi không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, bổn tổng đốc rất là cảm kích ngươi ân cứu mạng. Chính là, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, giác ân tình, cường lệnh yêu cầu bổn tổng đốc buông tha Trần Sơn Bưu Toàn ra, này đặt bổn tổng đốc hy vọng với chỗ nào. Nếu ngươi khăng khăng muốn bảo Trần Sơn Bưu một nhà, vậy trách không được bổn tổng đốc lật lọng. Đem Lâm Nguyệt Lan ân cứu mạng, nói được như thế nghiêm nghị. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, nói, ta mặc kệ ngươi cái gì thù cái gì oán. Bổn cô nương chỉ là thu người tiền tài, thay người tiêu thai. Nói nữa, Trần Sơn Bưu phụ tử đã thành ta thuộc hạ, bổn cô nương càng muốn che chở bọn họ. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan, ngươi là khăng khăng muốn cùng bổn tổng đốc đối nghịch. Chu An Bình lớn tiếng quát hỏi nói, phải biết rằng, bổn tổng đốc làm Thanh Phong thành lớn nhất quan viên, muốn ngươi một cái nho nhỏ đại phu, muốn sinh ra được sinh, muốn chết thì chết, hơn nữa ngươi kia nho nhỏ lầm ký dự phô, rất có khả năng ngày mai liền biến mất ở Thanh Phong thành, ngươi tin hay không? Hắn nói lời này, nếu chỉ là nhằm vào người thường, rất có khả năng là sẽ bị uy hiếp đến. Nhưng Lâm Nguyệt Lan là ai nha? Tư nàng ở mạt thế xuyên qua lại đây lúc sau, liền chưa từng bị bất luận kẻ nào uy hiếp quá. Cho dù kia cái gọi là quyền thế lớn hơn nữa Trấn Quốc Công, cập hoàng tử các hoàng tôn, đều bị nàng cấp nhằm vào trở về. Huống chi, giờ phút này, cái này Chu An Bình mệnh, còn nắm giữ ở nàng Lâm Nguyệt Lan trong tay. Lâm Nguyệt Lan không chút hoang mang mở ra hồng thuốc, sau đó, lấy ra hai căn ngân châm, rất là tùy ý nhìn nhìn, không nhanh không chậm nói, ta mệnh, không nói ngươi nói muốn sinh ra được sinh, muốn chết thì chết. Nhưng là, bổn cô nương chỉ biết, nếu bệnh của ngươi không có ta trị liệu, ngày mai liền thấy không thái dương. Ngay sau đó, nàng lạnh lùng ánh mắt phiết hướng Chu An Bình, tiếp tục nói, đến nỗi Lâm ký dược phâu ngày mai hay không biến mất, chúng ta đây cũng chỉ có thể chờ coi. Chu An Bình cùng Chu quản gia sau khi nghe xong, sắc mặt kịch liệt biến đổi. Chu An Bình trong lòng phát run chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, ngươi nói cái gì? Hán mệnh, giờ phút này thế nhưng niết ở Lâm Nguyệt Lan trong tay. Ngay sau đó, hắn giận dữ hét, Lâm Nguyệt Lan, ngươi dám. Ngươi đây là ám hại triều đình đại quan, là xét nhà diệt tộc chi tội. Lâm Nguyệt Lan hừ lạnh nói, ha ha, là bổn cô nương ám hại sao? Bổn cô nương chỉ biết là Chu đại nhân lòng có tích tụ, làm cho bệnh cũ tái phát mà chết. Chu An Bình cùng Chu quản gia sắc mặt dị thường khó coi. Ngươi thật là quá làm càn. Chu quản gia phẫn nộ dị thường chỉ vào Lâm Nguyệt Lan mắng to nói. Các ngươi đều khinh đến bổn cô nương trên đầu, còn muốn bổn cô nương mệnh tới, chẳng lẽ liền phải bổn cô nương ngồi chờ chết không thành? Lâm Nguyệt Lan sắc bén phản bác nói, cho nên, mặc kệ là làm càn phong ngũ, bổn cô nương chỉ nghĩ vì tự mình mà sống. Ai không cho bổn cô nương sống, bổn cô nương liền không nhường ai sống. Cuối cùng một lời nói được rất là sắc bén bá đạo. Chu An Bình chủ tớ hai người nhất thời bị kinh ngơ ngẩn. Có lẽ bọn họ là thật sự coi thường bọn họ trong mắt, tự cho là không có bất luận cái gì bối cảnh nông gia nữ. Còn có, ngươi cho rằng chỉ bằng này đó binh tôm tướng cua, liền thật có thể đem ta Lâm Nguyệt Lan bắt lấy. Thật là quá ngây thơ rồi. Lâm Nguyệt Lan rất là khinh thường nói. Nói, tay nàng vung lên. Sau đó, mọi người tức khắc cảm thấy đến một cổ rất mạnh thực sắc bén khí, theo sau, liền nghe được bùn bùn thanh âm. Tiếp theo liền nhìn đến. Chu An Bình kia trương hảo hảo giường, bốn căn giường chân đều bị áp chặt đứt. Chu An Bình cùng Chu quản gia bị Lâm Nguyệt Lan lộ ra chiêu thức ấy, lập tức cấp kinh sợ. Mới vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện nam nhân, lộ ra một tay, đã làm cho bọn họ rất là kinh ngạc. Nhưng nơi này dù sao cũng là Tổng đốc phủ, người đông thế mạnh, liền tính hắn võ công lại cao cường. Muốn mang theo Lâm Nguyệt Lan cái này trói buộc đi ra ngoài, lại là thực khó khăn việc. Cho nên, này nam nhân, ở bọn họ trong mắt căn bản không đáng sợ hãi, mới có thể lại lần nữa uy hiếp Lâm Nguyệt Lan. Nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Nguyệt Lan trừ bỏ y thuật tinh vi ở ngoài, thế nhưng cũng là cái thâm tàng bất lộ cao nhân. Lúc này đây giao phong, thực rõ ràng là Chu An Bình chiếm hạ phong. Thật lâu sau lúc sau, Chu An Bình thật sâu hít một hơi, áp lực tức giận, quát hỏi nói, Lâm Nguyệt Lan, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt hỏi lại qua đi. Chu đại nhân, lời này hẳn là ta hỏi đại nhân ngươi mới đúng. ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Muốn như thế nào? Phía trước Chu quản gia đã minh xác nói qua. Muốn chính là Trần Sơn Bưu toàn gia, cập Kim Nguyên nhà đấu giá. Nhưng mà, thế cục ngay lập tức xoay ngược lại. Bọn họ rất rõ ràng, Lâm Nguyệt Lan căn bản là không có khả năng đáp ứng. Nếu không, phía trước, Lâm Nguyệt Lan cũng sẽ không theo bọn họ trở mặt, mà là tiến lên lấy lòng bọn họ. Chu An Bình thật sâu hít một hơi, trên mặt mang theo phẫn nộ lại bất đắc dĩ biểu tình, nói, hành. Chỉ cần ngươi đáp ứng chữa khỏi bổn tổng đốc bệnh, bổn tổng đốc liền không hề truy cứu Trần gia việc, cũng sẽ không lại muốn Kim Nguyên nhà đấu giá, phía trước sự, chúng ta xóa bỏ toàn bộ. Này đã là hắn thỏa hiệp. Nhưng Lâm Nguyệt Lan lại không hài lòng. Nàng lắc lắc đầu nói, không. Chu An Bình áp xuống khí tức giận, lại thiếu chút nữa bởi vì cái này tự mà buộc phát ra tới. Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi, vậy ngươi còn muốn bổn tổng đốc như thế nào? Lâm Nguyệt Lan nói thẳng nói, không phải ta muốn Chu đại nhân thế nào, mà là bởi vì ta đã không tín nhiệm Chu đại nhân, nhân phẩm của ngươi cùng hứa hẹn. Chu An Bình cùng Chu quản gia sắc mặt nháy mắt biến hắc, nhưng ngay sau đó liền trở nên đỏ lên, đây là bị chọc tức. Chu An Bình đỏ lên mặt, lại lần nữa cắn răng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lâm Nguyệt Lan không có lập tức trả lời, mà là một bàn tay ôm ở trước ngực, một bàn tay chống cằm, tựa hồ ở làm tự hỏi. Sau một lát, nàng nói, ân. Buồn cô nương nghĩ tới. Trừ bỏ tưởng Trấn Nam, mọi người không thể hiểu được nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, không biết nàng lại muốn làm cái gì. Lâm Nguyệt Lan rất là nhẹ đạm nói, bất luận cái gì miệng hứa hẹn, đều không kịp bạch hồng chữ màu đen quan trọng. Chu An Bình đầu tiên là sửng sốt, một lát liền phản ứng lại đây, rất là không thể tưởng tượng chừng lớn đôi mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, hỏi, ngươi là bổn tổng đốc viết cái bảo đảm khế ước. Không sai. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, chỉ cần đại nhân ngươi viết này bảo đảm khế ước, ta mới có thể chân chính yên tâm. Tương lai, cũng không sợ ngươi lại lần nữa đổi ý, sau đó chơi cái gì âm mưu quỷ kế. Chỉ cần ngươi đối ta người, ta đổ vật vừa động cái gì vài tâm tư, kia bổn cô nương liền có thể cầm kia trương bảo đảm khế ước thư, cấp toàn thành các bá tánh nhìn một cái, thậm chí có thể thượng trình đến đương kim thánh thượng trong mắt cũng không nhất định. Lâm Nguyệt Lan nói được cái kia rất là nhẹ nhàng bâng quơ, rất là đương nhiên. Chu An Bình lại mặt tâm trầm, gắt gao nhấp môi, một đôi sắc bén đôi mắt lại phun lửa giận thẳng tắp trừng mắt Lâm Nguyệt Lan, không chút nghĩ ngợi quả quyết cự tuyệt nói, này căn bản không có khả năng. Hán đường đường một cái triều đình nhị phẩm đại quan, thanh phong thành tổng đốc, nếu thật là viết xuống như vậy một cái giấy cam đoan, chẳng khác nào đem tự mình nhược điểm đưa đến Lâm Nguyệt Lan trong tay, tùy ý vớt ve. Cho nên, này căn bản là không có khả năng sự. Chương 432 thỏa hiệp. Chu Tổng đốc quả quyết cự tuyệt là Lâm Nguyệt Lan đoán trước bên trong sự. Cho nên, nàng chỉ là buông tay, nhún vai, rất là bình đạm nói, Nga, vậy không có cách nào. Đại nhân ngươi không biết cái này bảo đảm khế ước thư, kia bổn cô nương liền vô pháp cho người chữa bệnh. Uy hiếp, đây là trần trụi uy hiếp. Tưởng hắn Chu An Bình, ở mấy tháng trước, bị tam hoàng tử Vũ Văn Phi đem trảo tiến lao ngục bên trong hãm hại uy hiếp, đều chưa từng có chút nào thỏa hiệp, thậm chí còn có thể đối kháng tam hoàng tử. Nhưng ngắn ngủn 3 tháng thời gian, hắn rồi lại bị một cái khác vô danh tiểu tốt, hắn căn bản là chưa từng để ở trong lòng nông gia nữ, cấp uy hiếp. 2 lần, hắn đồng dạng là cánh mạng tương áp chế, nhưng lúc này đây, hắn là chân chính thân thiết cảm giác được, tự mình mệnh là nắm giữ ở người khác trong tay. Lâm Nguyệt Lan nhìn qua lại liền đổi sắc mặt Chu An Bình, tựa hồ cũng không sốt ruột. Nàng cười nói, Chu đại nhân, không nóng nảy. Bổn cô nương cho ngươi tam nén hương thời gian tự hỏi. Bất quá, tam nén hương lúc sau, ngươi không có cho ta một cái minh xác đáp án, kia bổn cô nương liền trực tiếp rời đi Tổng đốc phủ. Tin tưởng, ngươi cũng thấy rồi, bổn cô nương phải rời khỏi Tổng đốc phủ, đó là một kiện lại đơn giản bất quá sự tình. Nói đến này, nàng thanh triệt ánh mắt nhìn phòng này, lại nhìn bên ngoài, nói tiếp, ta coi trong sân cảnh sắc không tồi. Bổn cô nương liền đi trước trong viện nhìn một cái, thưởng thức một chút. Nga, đến tam nén hương thời gian lúc sau, có gì đó đáp án, trực tiếp sai người đến trong viện tìm ta có thể. Nói xong này đó, nàng căn bản là không đi để ý tới Chu An Bình bọn họ có gì đó phản ứng, trực tiếp lôi kéo Tưởng Trấn Nam nói, đi. Sau đó, trong phòng đoàn người, liền như vậy trơ mắt nhìn Lâm Nguyệt Lan kiêu ngạo rời đi. Chờ nhìn không tới Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam thân ảnh lúc sau, Chu quản gia tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn chỉ vào bọn họ bóng dáng, rất là phẫn nộ tức giận nói, đại nhân, này, này, bọn họ thật là quá kiêu ngạo. Nô, đây là Chu An Bình bụng đau đớn khó nhịn kêu rên thanh. Mới vừa rồi vì cùng Lâm Nguyệt Lan giằng co, liền ẩn nhẫn. Hiện tại, Lâm Nguyệt Lan vừa ly khai, hắn liền cảm giác được cái loại này thực cốt thông hiểu nội tâm kịch liệt chi đau. Đại nhân, Chu quản gia rất là lo lắng hô lớn, ngay sau đó liền đối với hạ nhân phân phó nói, đi kêu kêu đại phu, chạy nhanh đi kêu đại phu, đem Thanh Phong Thành tốt nhất mấy cái đại nhân đều cấp gọi tới. Bọn họ rất rõ ràng, giờ phút này Lâm Nguyệt Lan căn bản là không có khả năng vì Chu An Bình xem bệnh. Cho nên, chỉ có thể đi tìm bên ngoài đại phu, nhìn xem này bệnh tình có hay không vãn toàn khả năng. Một khi có đại phu có thể chẩn đoán chính xác hơn nữa trị liệu loại này bệnh, như vậy Lâm Nguyệt Lan cập nàng Lâm ký dược phô ở Thanh Phong Thành liền thật sự sống đến đầu. Hạ nhân chạy nhanh đi tìm đại phu. Sau một lát, Thanh Phong Thành ba cái danh đại phu đã bị thỉnh lại đây. Này ba người, ách, phân biệt chính là cùng tế y quán Lưu đại phu, khang nhân y quán Hồ đại phu, còn có Lý ký hiệu thuốc Lý đại phu, cũng là mới vừa rồi ở Lâm ký dược phô cùng Lâm Nguyệt Lan ở bên nhau tham thảo y y thuật đại phu. Bọn họ cũng không có đi nơi nào, bọn họ liền ở Tổng đốc phủ cửa bồi hồi. Bởi vì, bọn họ đều rất là tò mò, Chu Tổng đốc phủ cái loại này bệnh, thế nhưng sẽ tái phát, như vậy tái phát bệnh, còn cần lại một lần phẫu thuật sao? Nếu muốn thật phẫu thuật, bọn họ là thật sự rất muốn vào xem, giải phẫu này quá trình. Chỉ là, nơi này dù sao cũng là Tổng đốc phủ, bọn họ căn bản là không thể tùy tiện vào đi. Cho nên, chỉ có thể ở cửa nhìn xung quanh, muốn nhìn xem có hay không cơ hội. Chính là, chưa từng có bao lâu, Tổng đốc phủ người, liền ra tới với tìm đại phu. Trong phút chốc, bọn họ lập tức nghi hoặc. Lâm thiếu đương ra không phải bên trong sao? Vì sao Chu Tổng đốc còn muốn tìm đại phu? Chẳng lẽ, là Lâm Nguyệt Lan muốn tìm giúp đỡ? Những người này trong lòng lập tức ngao ngoe dục dịch lên. Cực lực muốn đem tự mình để cử đi vào. Bất quá, tới tìm người người ta nói, muốn tìm chính là Thanh Phong Thành này mấy cái danh vọng cao đại phu. Tự nhiên, này Lưu đại phu, Hồ đại phu, Cập Lý đại phu, đã bị chiêu tiến vào. Nhưng là, ba người bị hạ nhân đưa tới Chu Tổng đốc nhà ở trước. Bọn họ rõ ràng nhìn đến Lâm Nguyệt Lan đi ở Chu gia trong sân, nơi nơi nhìn xung quanh, nhìn như là ở thưởng thức cảnh đẹp, rất có nhàn hạ thoải mái a. Bọn họ vốn là muốn cùng Lâm Nguyệt Lan chào hỏi, chính là này Chu phủ hạ nhân lập tức thúc giục bọn họ đi mau, căn bản là không cho bọn họ tiếp xúc Lâm Nguyệt Lan. Cái này làm cho bọn họ lập tức hồ nghi lên. Nhưng càng làm cho bọn họ nghi hoặc chính là, bọn họ vào Chu Tổng đốc phòng lúc sau, phát hiện Chu Tổng đốc trong phòng sụp xuống dưới. Hơn nữa Chu đại nhân sắc mặt không hề huyết sắc, cực kỳ tái nhợt, cả người nhìn cũng là mềm mại vô lực. Trong miệng còn thường thường phát ra kêu rên tiếng động, làm đại phu rất là nhạy bén cảm giác được, này Chu đại nhân rõ ràng là đau đớn khó nhịn phát sinh tiếng rên rỉ. Ba cái đại phu cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Này Lâm đại phu không phải ở trong viện sao? Chu đại nhân đau đến lợi hại như vậy, như thế nào cũng không tới nhìn một cái. Chu quản gia nhìn đến ba cái đại phu đầy mặt nghi hoặc, lập tức quát lớn nói, các ngươi đứng ở kia làm người gỗ sao? Còn không chạy nhanh lại đây cấp đại nhân nhìn xem. Ba cái đại phu lập tức tiến lên. Đầu tiên là Lưu đại phu, kéo qua Chu Tổng đốc một bàn tay, bắt đầu bắt mạch. Sau một lúc lâu lúc sau, Hồ đại phu cùng Lý đại phu phân biệt tiến lên vì Chu Tổng đốc bắt mạch. Lúc sau, ba người đều có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chu quản gia nhìn hắn thần sắc động tác, lập tức hỏi, đại nhân đây là có chuyện gì? Vì sao đại nhân thoạt nhìn sẽ như vậy đâu? Lưu đại phu tiến lên nói, quản gia, thứ lao phu y thuật không tinh, nhìn không ra đại nhân bệnh tình. Hồ đại phu cùng Lý đại phu đồng dạng tiến lên, mang theo xin lỗi nói, xin lỗi Chu quản gia, giận tại hạ y thuật không tinh, căn bản vô pháp nhìn ra Chu đại nhân bệnh tình. Chu quản gia sắc mặt tối sầm, ngay sau đó liền giận dữ nói, uổng các ngươi được xưng Thanh Phong Thành danh đại phu, hiện tại thế nhưng liền đại nhân bệnh, đều nhìn không ra. Các ngươi còn có gì mặt mũi xưng là danh đại phu? Lưu đại phu, Hồ đại phu cùng Lý đại phu vừa nghe, sắc mặt tức khắc khó coi. Nếu đối thượng chỉ là người thường gia, bọn họ muốn tranh luận vừa lật, chính là, bọn họ hiện tại phải đối thượng Tổng đốc phủ, cùng nó đối thượng, không thể nghi ngờ là trứng gà chạm vào cục đá. Lưu Đại Phu hắc mặt nói, Chu quản gia, dẫn chúng ta y lý thuật hữu hạn. Nếu thật muốn buộc chúng ta mấy người, vọng cấp Chu đại nhân bệnh tình kết luận, không thể nghi ngờ là đối Chu đại nhân không phụ trách nhiệm thái độ, thứ chúng ta làm không được. Y lý đã chết Chu Tổng đốc, bọn họ bồi mệnh không khẩn, nhưng bọn họ sợ hãi chính là liên lụy người nhà. Lưu Đại Phu vừa nói xong, mặt khác hai cái đại phu đi theo gật đầu. Ngay sau đó, Hồ Đại Phu rất là nghi hoặc hỏi, Chu quản gia, thứ tại hạ ngu dốt, rõ ràng Lâm thiếu đương gia liền ở Chu phủ viện tử bên trong, vì sao không thỉnh nàng tới cấp Chu đại nhân nhìn một cái. Phía trước, Chu đại nhân bệnh, vốn chính là Lâm thiếu đương gia phát hiện, hơn nữa thân thủ trị liệu. Theo lý mà nói, nàng càng hiểu biết Chu đại nhân bệnh tình mới đúng. Hồ Đại Phu vừa nói xong, Lý Đại Phu gật đầu bổ sung nói, mới vừa rồi, ở Lâm ký dược phô khi, Lâm thiếu đương gia liền đối Chu quản gia nói qua, đại nhân đây là bệnh cũ tái phát. Nếu là bệnh cũ tái phát, vậy càng hẳn là thỉnh hiểu biết bệnh tình Lâm thiếu đương gia mới đúng vậy. Nhưng vì cái gì? Cuối cùng một câu, Lý Đại Phu không hỏi ra tới, nhưng là mọi người đều minh bạch ý tứ này. Chính là nói, Chu quản gia như thế nào không thỉnh Lâm Nguyệt Lan, mà là mời tới bọn họ ba cái. Kỳ thật, càng làm cho bọn họ nghi hoặc chính là, nếu này bệnh liền Lâm Nguyệt Lan đều xem không được, kia Lâm Nguyệt Lan cũng nên ở trong phòng, cùng bọn họ cùng nhau tham thảo Chu đại nhân bệnh tình, mà không phải nàng một người ở Chu phủ viện trung đi bộ A. Bởi vậy, bọn họ trong lòng ẩn ẩn có loại suy đoán, nhưng lại không thể hỏi ra tới, nói ra. Đó chính là, Chu đại nhân cùng Lâm Nguyệt Lan chi gian, khẳng định có qua cái gì xung đột, mới có thể khiến cho Lâm Nguyệt Lan đối Chu đại nhân hiện tại đau đớn buông tay mặc kệ. Chu An Bình đau cái chán đầu, đổ mồ hôi đầm địa, nhưng là hắn nhìn ba cái có chút sợ hãi đại phu, vẫn như cũ uy nghiêm sắc bén hỏi, chẳng lẽ các ngươi đối bổn tổng đốc bệnh tình một chút biện pháp đều không có sao? Ba cái đại phu một cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó chăm miệng một lời đối với Chu An Bình khom lưng chắp tay nói, thỉnh đại nhân thứ tội. Theo sau, ba cái đại phu cong eo, túi đầu, đại khí cũng không dám cổ họng một tiếng, tựa hồ đang chờ Chu An Bình cho bọn hắn xá lệnh giống nhau. Cái này nhà ở trở nên rất là an tĩnh. An tĩnh dị thường. Ba cái đại phu thấp đầu phía dưới biểu tình, trở nên hết sức khẩn trương cùng bất an, thậm chí là một loại sinh tử ở nhân thủ chung nhéo sợ hãi cùng sợ hãi. Trên thực tế, sinh tử của bọn họ, xác thật là bị người nhéo, mà người này chính là Thanh Phong Thành Tổng đốc Chu An Bình. Chu An Bình nghe ba cái đại phu nói lúc sau, đáy lòng đột nhiên rất là phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng sự cứ thế này, hắn cũng minh bạch. Trong tay hắn quyền thế trưởng người khác tánh mạng, nhưng hắn tự mình tánh mạng, rồi lại nắm giữ một cái nho nhỏ đại phu trong lòng bàn tay. Bên kia, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam ở Chu Phủ Viện Trung rất là nhàn tản xem cảnh, Chu Phủ bọn hạ nhân, không xa không gần rất là sợ hãi đi theo. Hai người đi đến một cái bàn đá bên, liền ngồi xuống dưới. Tưởng Trấn Nam hỏi, Nguyệt Nhi, này Chu An Bình sẽ thỏa hiệp sao? Rốt cuộc, này bảo đảm khế ước thật là đáp ứng xuống dưới nói, như vậy chẳng khác nào đem tự mình một cái bó lớn bính đưa đến Lâm Nguyệt Lan trong tay. Cũng tương đương đem tự mình thân ra tánh mạng giao cho một cái khác tiểu nhân vật. Vì đến chính là làm tự mình có thể sống sót. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt cười nói, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Nếu hắn thật muốn sống sót nói, nàng muốn Chu An Bình bảo đảm, chỉ là muốn đạt tới hắn không hề xâm phạm nàng Lâm Nguyệt Lan ích lợi mục đích. Đến nỗi hắn nhằm vào những người khác, hắn căn bản là quản không được. Hắn không đáng ta, ta liền không đáng hắn. Nếu hắn cũng đủ thông minh nói, chính là lựa chọn tốt nhất. Tưởng Trấn Nam không có đang nói chuyện. Hắn tin tưởng Lâm Nguyệt Lan làm bất luận cái gì quyết định, đều không phải mù quáng. Muốn trách thì trách Chu An Bình người này, thật là quá mức vong ân phụ nghĩa, cũng quá mức tham lam. Cứu tánh mạng của hắn, lại bởi vì kẻ hèn một chuyện nhỏ, làm hắn ghi hận mấy tháng, thậm chí là nhiều lần chơi hạ âm như quỷ kế. Lấy hắn phía trước đối Chu An Bình hiểu biết, là một con giảo hoạt cáo giả, khôn khéo kế hoạch. Như bây giờ lỗ mãng xúc động đối phó một cái hài tử, hoàn toàn không giống hắn phía trước tính cách. Nga không, có lẽ hắn là coi khinh Nguyệt Nhi năng lực, chỉ là cho rằng nàng giống người thường giống nhau, tùy tiện bị uy hiếp một chút, liền sẽ đối hắn thỏa hiệp tất cung tất kính, cũng đem hắn muốn đổ vật đưa đến trong tay. Hừ, không thể không nói, Chu An Bình có phải hay không nghĩ đến quá mức đơn giản. Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan ở trong viện, đều thấy được Chu phủ hạ nhân, thỉnh mặt khác đại phu đi cấp Chu An Bình xem bệnh, lại không có bất luận cái gì ngăn cản, thậm chí trong ánh mắt mang theo khinh thường. Hai người có thể tưởng tượng được đến, nếu này ba cái đại phu có thể nhìn ra Chu An Bình đoạt được bệnh, hơn nữa có nhằm vào trị liệu nói, khả năng quay đầu, liền sẽ điều động toàn bộ phủ thành chi lực, muốn đem bọn họ cấp trảo tiến lao ngục. Chỉ là, ha ha, rất là tiếc nuối. Cái này ván cờ, chỉ biết ấn Lâm Nguyệt Lan bố cục tới đi. Chu An Bình nghe ba cái đại phu nói, trong lòng nói không nên lời thất vọng. Nhưng tựa hồ cũng ở trong dự liệu. Quái cũng chỉ có thể trách hắn, thật sự quá coi thường. Lâm Nguyệt Lan cái này ở nàng trong mắt không có bất luận cái gì thân phận bối cảnh nông gia nữ. Chu An Bình vây vây tay, làm cho bọn họ ba cái đi xuống. Ba cái đại phu không thể hiểu được bị mời đến, lại không thể hiểu được bị thỉnh trở về. Sau đó liền phân phó hộ vệ thủ lĩnh, nói, đi đem nàng mời đi theo đi. Thực rõ ràng, hắn trong lòng vẫn như cũ có đáp án. Sau một lát, hộ vệ thủ lĩnh lại một người lại đây hội báo, nói, đại nhân, Lâm đại phu nói tam nén hương thời gian chưa tới, ngài còn có thể có thời gian suy xét. Chu quản gia vừa nghe, lại thiếu chút nữa nhảy lên chân tới mang to. Hắn mặt tâm trầm, rất là tức giận nói, đại nhân, cái này Lâm Nguyệt Lan bãi cái giá thật là quá lớn. Ngay sau đó trong lòng lại có chút kinh hoàng cùng lo lắng hỏi, đại nhân, chẳng lẽ ngài thật muốn đáp ứng nàng sao? Cũng thực sự hối hận, lúc trước không có hoàn toàn khuyên lại đại nhân, đến nỗi với đến bây giờ, đại nhân nhà hắn trở nên như thế bị động. Chu An Bình nghe quản gia nói, rất là tức giận lạnh lùng nói, không đáp ứng nàng, chẳng lẽ ngươi liền muốn nhìn bổn tổng đốc chết sao? Chu quản gia rất là sợ hãi quỳ xuống dập đầu nói, không, đại nhân, lão nô tuyệt không sẽ nghĩ như vậy. Lão nô đối đại nhân chân thành, nhật nguyệt chứng giám A. Chu An Bình không nói gì, chỉ là ánh mắt rất là lạnh băng nhìn quỳ trên mặt đất dập đầu quản gia. Trên thực tế, hắn có từng không biết quản gia chân thành. Chỉ là, hắn hiện tại chỉ nghĩ giận chó đánh mèo, đem trong lòng kia cổ oán khí phát tiết ở Chu quản gia trên người. Chu quản gia quỳ trên mặt đất, còn nói thêm, đại nhân, lão nô ý tứ, chúng ta có thể ở địa phương khác bồi thường nàng A. Không nhất định thế nào cũng phải muốn thêm bảo đảm khế ước thư A. Chu An Bình vừa nghe, trong lòng đống nhiên vừa động. Hắn nói, ngươi nói đến nghe một chút. Chu quản gia nói, đại nhân, Lâm Nguyệt Lan hiện tại tức giận đơn giản chính là chúng ta đang âm thầm tính kế quá nàng. Nàng phía trước sẽ bảo hạ Trần Sơn Bưu toàn ra, đơn giản chính là Trần Sơn Bưu đem Trần gia Kim Nguyên nhà đấu giá chuyển nhanh nhanh nàng. Này thuyết minh nữ nhân này, nàng là yêu tiền tham tài chủ. Cho nên đại nhân, chúng ta chỉ cần ở tiền tài thượng cấp Lâm Nguyệt Lan cũng đủ bồi thường. Hơn nữa đại nhân ngài hứa hẹn cấp Lâm ký dược biên lai giá hộ tống, ở tiền thế thật lớn ích lợi dụ hoặc trước mặt, chỉ cần là người thông minh, đều hẳn là biết nên như thế nào lựa chọn. Nghe Chu quản gia nói, Chu An Bình gắt gao cau mày, tựa hồ bởi vì đau đớn, cũng tựa hồ là làm thật sâu tự hỏi. Sau một lát, Chu An Bình lại hỏi, vậy ngươi cho rằng phải cho Lâm Nguyệt Lan bồi thường nhiều ít? Chu quản gia nghĩ nghĩ, sau đó vươn ba cái ngón tay. Chu An Bình cả kinh, tam vạn lượng. Chương 433 khủng bố tâm cơ thủ đoạn. Tam vạn lượng. Tam nén hương sau, Lâm Nguyệt Lan lại lần nữa bị Chu phủ hộ vệ thủ lĩnh thỉnh tới rồi Chu An Bình nhà ở. Tiến nhà ở, Chu An Bình liền nói thẳng, hắn không biết kêu bảo đảm khế ước thư, bất quá, hắn có thể ở khác phương diện bồi thường Lâm Nguyệt Lan, xem như nhận lỗi. Chỉ là đang nghe đến bọn họ bồi thường mức cập phụ ra một cái vì Lâm ký dược biên lai giá hộ tống khi, Lâm Nguyệt Lan lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Nàng cười như không cười hỏi, Chu đại nhân, ngươi là nói ngươi tính toán dùng tam vạn lượng tới tiến hành bồi thường. Chu An Bình cùng Chu quản gia nhìn kêu ý vị không rõ tươi cười, rất là không thoải mái, nhưng là, rồi lại không thể không ẩn nhẫn. Chu quản gia thay thế Chu An Bình trả lời, lúc này đây thái độ của hắn xem như cung kính. Hắn nói, Lâm đại phu, này tam vạn lượng là phía trước chúng ta cách làm khuyên thỏa, cấp Lâm đại phu xin lỗi cùng bồi thường. Huống chi, đến hiện tại mới thôi, Lâm đại phu không phải không bất luận cái gì tổn thất sao. Lâm Nguyệt Lan vẫy vây tay, đối với Chu quản gia giải thích căn bản là vô pháp nhận đồng giống nhau nói, Chu quản gia, như vậy xem ra Chu đại nhân mệnh, cũng chỉ giá trị tam vạn lượng lâu. A, Chu quản gia cùng Chu An Bình đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền lập tức minh bạch Lâm Nguyệt Lan ý tứ. Chu quản gia lớn tiếng cãi lại nói, đại nhân mệnh đương nhiên là không chỉ tam vạn lượng. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu tỏ vẻ biết, sau đó nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi ý tứ, kia tam vạn lượng là bồi thường xin lỗi, đến nỗi tiền khám bệnh là khắc phó, đúng không? A, bọn họ phía trước thương lượng khi, căn bản là chưa từng nghĩ tới phó tiền khám bệnh việc. Vậy được rồi. Nếu các ngươi muốn phó tiền khám bệnh, bổn cô nương cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng là, các ngươi hẳn là nói, bổn cô nương ra tay, đối với người nghèo, tắc nhưng một đồng không lấy, đối với giàu có quan to người, kia dựa theo bệnh tình một khám thiên kim. Chu quản gia đương nhiên nghe nói qua Lâm Nguyệt Lan ra tay cứu người nguyên tắc. Còn có bổn cô nương có tam không cứu, ức hiếp ba cánh tham quan ô lại không cứu, tội ác tày trời, tội không thể tha đồ đệ không cứu. Tam chính là muốn xem bổn cô nương tâm tình hảo, bổn cô nương liền khả năng sẽ cứu, tâm tình không tốt, bổn cô nương liền không cứu. Cho nên, đại nhân, này ba điều không biết người chiếm mấy cái. Lâm Nguyệt Lan ngữ khí đạm nhiên hỏi. Lời này rõ ràng có mang theo vũ nhục tính chất. Là đang nói Chu An Bình là tham quan ô lại, hoặc là tội ác tày trời, tội không thể tha đồ đệ. Chu quản gia phẫn nộ quát, Lâm Đại Phu, thỉnh ngươi nói cẩn thận. Theo sau, hắn liền thật sâu hít một hơi, trực tiếp hỏi, ngươi nói thẳng đi, ngươi rốt cuộc muốn nhiều ít, mới bằng lòng ra tay cứu đại nhân. Lâm Nguyệt Lan đồng dạng vươn ba cái ngón tay. Tam vạn lượng. Chu quản gia hầu nghi nói, sẽ có như vậy thấp sao? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu. 13 vạn lượng. Chu quản gia rất là kinh ngạc hỏi, cái này giá rồi lại có chút cao. Nay tiền tổng đốc phủ không phải ra không dậy nổi. Chính là liền như vậy cấp Lâm Nguyệt Lan cái này tiểu đại phu, lại có chút không cam lòng. Nhưng mà, làm Chu quản gia không nghĩ tới chính là, Lâm Nguyệt Lan vẫn là lắc đầu. Chu quản gia nhịn không được hỏi, kia rốt cuộc là nhiều ít? 30 vạn lượng bạc. Lâm Nguyệt Lan đáp, hơn nữa phía trước các ngươi phía trước sở đưa ra kinh tế cùng tinh thần bồi thường tam vạn lượng, tổng cộng 33 vạn lượng bạc. Như vậy, phía trước cái gọi là bảo đảm khế ước thư, ta có thể từ bỏ. Ở bồi thường mặt trên, các ngươi nói tam vạn lượng liền tam vạn lượng, bổn cô nương không có thêm cộng thêm giới, đã hủy tiện nghi các ngươi. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói, Chu quản gia cùng Chu An Bình quả thực muốn hộp máu. Chính là không thêm, nhưng ngươi tiền khám bệnh phí biến tướng muốn như vậy cao, cũng đã xem như bỏ thêm a. Chu quản gia cùng Chu An Bình, nghe thấy cái này con số thiên văn, rất là khiếp sợ nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Sau đó, Chu An Bình không chút nghĩ ngợi quả quyết cự tuyệt nói, không có khả năng. Hán Tổng Đốc Phủ lại không phải thương hộ, chỉ là cầm triều đình bổng lộc quan viên. Nếu lấy ra nhiều như vậy tiền tới, liền cấp như vậy một cái đại phu, tiếng gió truyền ra đi lúc sau, khẳng định sẽ cho rằng hắn là cái tham quan, thu hối lộ, ước hiếp bá tánh hư quan. Kia hắn trên đỉnh đầu này đỉnh mũ cánh chuồn liền từ bỏ, thậm chí liên lụy toàn bộ gia tộc. Huống chi, hắn đường đường một cái nhị phẩm đại quan. Bị người làm tiền đòi tiền tài, này mặt mũi như thế nào đều không thể nào nói nổi. Lâm Nguyệt Lan đã sớm dự đoán được Chu An Bình sẽ cự tuyệt, nàng chỉ là cười lạnh nói, phía trước ngươi thiết kế Trần Sơn bưu phụ từ khi, không phải cũng là muốn nhân ra một cái nho nhỏ thương nhân, bồi thường 30 vạn lượng sao? Nếu không nhất định phải lấy kim nguyên nhà đấu giá tiến hành bồi phó sao? Bổn cô nương chỉ là đem cái này con số phản hồi cấp Chu đại nhân ngươi mà thôi. Còn có. Bổn cô nương nghe nói, âm mưu không thành, còn muốn giết người diệt khẩu. Nghe được Lâm Nguyệt Lan mặt sau nói, Chu quản gia cùng Chu An Bình đều là bỗng nhiên mở to hai mắt, rất là không thể tưởng tượng nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, nhưng bọn họ không nghĩ tới càng kính bạo tin tức lại ở phía sau. Bất quá, bổn cô nương cũng chưa từng nghĩ đến, ta chỉ là đi bên ngoài lưu cái con mà thôi, thế nhưng liền đụng tới như vậy sự. Bổn cô nương là cái thấy việc nghĩa hăng hái làm lương dân. Đương nhiên ra tay lâu. Là ngươi. Chu quản gia cùng Chu An Bình rất là không thể tin tưởng khiếp sợ nhìn chằm chằm cùng Lâm Nguyệt Lan. Hiện tại bọn họ còn có cái gì không rõ. Bọn họ phái đi ám sát Lý Bảo Toàn thích khách, kết quả lại bị hù chết. Phía trước, bọn họ vẫn luôn chưa từng minh bạch, này thích khách như thế nào sẽ vô cớ bị hù chết. Hiện tại mới biết được, bởi vì Lâm Nguyệt Lan sẽ y hề người, giống nhau sẽ dùng độc. Cho nên, cái kia tiểu hắc nhất định là bị Lâm Nguyệt Lan cấp độc chết. Nhưng này cách chết, nhìn chính là bị hù chết. Nhưng là, Lâm Nguyệt Lan lại là như thế nào biết, bọn họ sẽ phái người đi ám sát Lý Bảo Toàn. Giờ khắc này, Chu An Bình cùng Chu quản gia hai cái chân chính ý thức được, Lâm Nguyệt Lan tâm cơ thâm trầm cập khủng bố đáng sợ năng lực. Nếu chỉ cần y dị thuật tinh vi, chỉ là làm người kính sợ, cũng không đáng sợ. Chính là, một thiếu niên, lại có như thế tinh vi y dị thuật, cập như thế khủng bố tâm cơ cùng thủ đoạn, đó chính là thật sự làm người trong nội tâm cảm giác được sợ hãi. Trừ phi thật không sợ chết người. Nhưng, Chu An Bình không sợ chết sao? Sao có thể? Bởi vậy, lúc này, hắn cái này ở trong quan trường hôn đánh sờ bò vài thập niên người, ở sâu trong nội tâm cũng là cảm giác được sợ hãi. Loại cảm giác này tựa hồ căn bản là không có lý do gì. Lâm Nguyệt Lan chỉ là thực bình tĩnh nói, nên thế nào lựa chọn, Chu đại nhân suy xét rõ ràng. Lúc này đây, ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Này 3 ngày thời gian nội, các ngươi thời điểm suy xét hảo, vậy khi nào tự mình tới Lâm ký dược phô tìm ta? Bổn cô nương đã không có dư thừa thời gian, một mà lại hướng tổng đốc phủ chạy. Lâm Nguyệt Lan đã không tính toán cấp Chu An Bình làm người này tình. Chu quản gia lập tức hỏi, kia đại nhân hiện tại đau đớn khó nhịn nhưng làm sao bây giờ? Lâm Nguyệt Lan phiên một chút xem thường, nói, yên tâm, Chu đại nhân này một chốc một lát lại không chết được. Chỉ cần đem đau đớn nhịn một chút, liền đi qua. Chẳng lẽ ngươi liền như vậy làm đại nhân như vậy đau đi xuống? Chu quản gia rất là phẫn nộ nói, ta nhớ rõ ngươi có cái loại này thuốc giảm đau đi. Lần trước ngươi liền đã cho đại nhân ăn qua, lần này vì sao liền không thể lấy ra tới. Lâm Nguyệt Lan căn bản là không để ý đến hắn phẫn nộ, mà là thực bình đạm nói, bổn cô nương thuốc giảm đau là thực quý. Lần trước bổn cô nương sẽ hào phóng làm Chu đại nhân miễn phí ăn xong thuốc giảm đau, đó là bởi vì nhìn đại nhân giống cái quan tốt. Đến nỗi hiện tại sao, hừ hừ. Nay khinh thường ngữ khí, thực rõ ràng là đối quan tốt định nghĩa vũ nhục. Chu quản gia cả khuôn mặt tức giận đến xanh đỏ đen trắng. Đây là bọn họ đối lý lại trước, bọn họ hiện tại căn bản là vô pháp phản bác Lâm Nguyệt Lan. Chu quản gia cắn răng hỏi, vậy ngươi thuốc giảm đau rốt cuộc có bao nhiêu quý? 1.000 lượng một bộ, một tay giao tình một tay giao hàng. Hảo, chúng ta mua 3 bộ. Này dược lần trước bọn họ dùng quá, tự nhiên biết một bộ dược có thể giảm đau 1 ngày. 3 bộ dược, vừa vặn giảm đau 3 ngày. Thức mau, Chu quản gia liền đi lấy 3.000 lượng bạc, từ Lâm Nguyệt Lan trong tay mua 3 bộ thuốc giảm đau. Chờ Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam rời đi Chu phủ lúc sau, Chu An Bình trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ ai lạnh. Hắn cảm thấy tự mình lúc này đây đối Lâm Nguyệt Lan thiết kế, thật coi như là bồi phu lại chết binh, càng là nuốt vào tự làm tự chịu một loại quả đắng. Có quyền thế người, đều là tham sống sợ chết đồ đệ. Cho nên, giao hảo một cái danh y đi hề, vì tự mình thân mình hộ giá hộ tống, đã là bọn họ nhất định phải đi qua chi lộ. Nhưng hắn khét ngược, lại làm theo cách trái ngược, cố tình bởi vì tự mình một ít hận thù cá nhân cùng hẹp hòi tâm lý, làm tự mình đi đắc tội một cái tùy thời có thể vì tự mình khỏe mạnh hộ giá hộ tống đại phu. Chu quản gia nhìn sắc mặt tái nhợt, trong mắt lại toát ra bi thương Chu An Bình, rất là lo lắng hỏi, đại nhân, ngài làm sao vậy? Bụng con rất đau sao? Ta đã phân phó hạ nhân đi sắc thuốc, đại nhân, ngài ở nhẫn nhẫn. Chu An Bình lại đột nhiên thật mạnh thở dài một hơi, đối với Chu quản gia nói, quản gia, lúc trước bổn tổng đốc nên nghe theo người khuyên bảo. Vùng trong lòng tích tụ, không cần đi trêu chọc Lâm Nguyệt Lan. Ai, thật là xem thường Lâm Nguyệt Lan cái này nông gia nữ. Không có bất luận cái gì thân phận bối cảnh, lại có thể ở bọn họ trước mặt vững vàng chấn định, thành thạo phản kích, thậm chí là không hề sợ hãi tiến hành uy hiếp cùng bức bách, khiến cho bọn hắn rồi lại không thể không thỏa hiệp. Này nơi nào là một cái bình thường nông gia nữ sở hữu sắc bén khí thế? Có lẽ, bọn họ tra được chỉ là mặt ngoài đồ vật đi. Chỉ là đáng tiếc, hắn minh bạch khi, đã quá muộn. Trên đời không có thuốc hối hận. Lúc này đây vì sống sót, hắn không thể không vì tự mình sai lầm, trả giá trầm trọng đại giới. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam vừa ra tới, ách, hẳn là Lâm Nguyệt Lan vừa ra tới, liền đã chịu Lưu Đại Phu, Hồ Đại Phu cùng Lý Đại Phu vây quanh. Lưu Đại Phu rất là nghi hoặc hỏi, Lâm Đại Phu, người rõ ràng ở Chu Phủ, vì sao Chu Đại Nhân còn yêu cầu chúng ta đi cho hắn bắt mạch? Xác nhận bệnh tình A. Phải biết rằng, phía trước, chúng ta chưa bao giờ có phát hiện quá Chu đại nhân trên người có cái gì không ổn địa phương. Lý Đại Phu cũng nói, càng kỳ quái chính là, Chu đại nhân rõ ràng là buộc chúng ta mấy cái, chẩn bệnh ra hắn bệnh tình. Không nói là hắn bệnh cũ tái phát sao. đó chính là trước kia bị bệnh, nhưng vì sao lại muốn chúng ta mấy cái đại phu kết luận đâu? Hồ đại phu phụ họa gật đầu nói, chính là nha, Chu đại từ đây là có chuyện gì a? Rõ ràng y dị thuật nhất tinh vi cao minh đại phu liền ở Chu phủ a. Trên thực tế, bọn họ ba người càng muốn hỏi chính là, Lâm đại phu, có phải hay không Chu đại nhân đắc tội ngươi, ngươi không cho Chu đại nhân xem bệnh, hoặc là ngươi đắc tội Chu đại nhân sợ làm ngươi xem bệnh. Chính là, đây là Lâm Nguyệt Lan cùng Chu đại nhân chi gian sự, bọn họ không có ngu xuẩn như vậy liền hỏi ra tới. Lâm Nguyệt Lan chỉ là đối với bọn họ cười cười, lắc lắc đầu nói, ba vị đại phu, các ngươi vấn đề, ta cũng không biết như thế nào trả lời. Bất quá, ta hiện tại có việc, liền đi trước cáo tử. Các ngươi có chuyện gì nói, có thể đến Lâm ký dược phô nơi đó dò hỏi. Sau đó, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam liền như vậy thong thả ung dung rời đi. Ba cái đại phu, tới Chu phủ một vòng, không hiểu ra sao rời đi. Trở lại Lâm gia huyện, Trần Sơn Bưu đã mang theo thê tử Trần Phu Nhân cùng Nhi Trần Vĩnh bay lên môn đạo tạ tới. Đa tạ chủ tử ra tay cứu giúp. Trần Sơn Bưu rất là cung kính chân thành cảm tạ nói. Trần Phu Nhân cùng Trần Vĩnh Phi cũng đi theo khom lưng nói lời cảm tạ. Trần Vĩnh Phi là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình phụ thân trong miệng chủ tử. Phía trước, nhà mình phụ thân nói làm hắn làm ra thành tích lúc sau, chủ tử mới có thể tới gặp hắn, là cùng hắn nói giỡn. Cho nên, bọn họ sáng sớm lên, sớm đi vào Lâm gia huyện, vì chính là cảm tạ chủ tử. Chỉ là, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này chủ tử so với hắn tưởng tượng chung càng thêm tuổi trẻ. So với hắn tưởng tượng chung càng thêm mỹ lệ, nói nghiêng nước nghiêng thành cũng không quá. Trước đó, hắn chưa bao giờ có gặp qua như vậy xinh đẹp mỹ lệ nữ tử. Trần Vĩnh Phi âm thầm sờ soạn một chút, thình thịch loạn nhảy trái tim, hắn biết, hắn là đối nhà mình chủ tử nhất kiến trung tình. Nhưng là hắn rất là rõ ràng minh bạch, hắn vĩnh viễn cũng không xứng với nhà mình chủ tử. Cho nên, hắn này đoạn tình yêu, còn không có bắt đầu, liền đã kết thúc. Bất quá, hắn âm thầm thề, hắn sẽ vĩnh viễn chung với Lâm Nguyệt Lan cái này chủ tử, hơn nữa dùng sinh mệnh vì nàng bảo hộ hết thảy. Tuy nói hắn hiện tại thực nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể. Nhưng, hắn một ngày nào đó sẽ cường đại lên. Giờ phút này, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam đều chưa từng nghĩ tới, cái này ở bọn họ ấn tượng bên trong, xử trí theo cảm tính, thả lại hàm hậu thành thật Trần Vĩnh Phi, sẽ đối Lâm Nguyệt Lan nhất kiến trung tình, hơn nữa còn vì Lâm Nguyệt Lan không ngừng trở nên cường đại, trở thành thiên hạ nổi tiếng nhà đấu giá lão bản. Đương nhiên, nay chỉ là trên danh nghĩa lão bản, trên thực tế lão bản là Lâm Nguyệt Lan. Nhưng đây cũng là đủ Tưởng Trấn Nam ghen. Mỗi khi ở Trần Vĩnh bay tới hướng Lâm Nguyệt Lan hội báo công tác khi, Tưởng Trấn Nam đều sẽ gắt gao đi theo, còn thường thường dùng mắt lạnh vèo vèo nhìn chằm chằm Trần Vĩnh Phi. Đến nỗi Trần Vĩnh Phi đâu, đối thượng Tưởng Trấn Nam, lại không chút nào yếu thế. Cái này làm cho Tưởng Trấn Nam có một chút tâm tắc. Đương nhiên, đây là lời phía sau, hiện tại không đề cập tới cũng thế. Giờ phút này, Trần Vĩnh liếc mắt đưa tình tình lượng lượng nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan. Trong lòng áp lực không được mộ danh kích động cùng hưng phấn. Hắn nói, đa tại chủ tử ra tay cứu giúp. Nếu không phải chủ tử, thuộc hạ thánh mạng kham ưu a. Tưởng Trấn Nam nhìn thấy Trần Vĩnh Phi loại vẻ mặt này, mặc danh cảm thấy thực không mừng. Này có phải hay không đối tình địch trực giác a? Hừ. Tưởng Trấn Nam hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mắng, ngu xuẩn. Lần này tử, làm Trần Vĩnh Phi mặt đỏ như tao. Hắn hơi hơi hé miệng, muốn vì tự mình biện giải. Nhưng tưởng tượng đến, hắn sẽ rơi xuống như vậy kết cục, xác thật là hắn tự mình phạm xuẩn, trách không được bất luận kẻ nào. Trần Vĩnh Phi nhắm chặt miệng, không có phản bác Tưởng Trấn Nam mắng chửi người nói. Trần Sơn Bưu vội vàng nói, không sai, xác thật là ngu xuẩn. Hắn không ăn một lần mệt, liền không biết nhân tâm hiểm ác. Trần Phu Nhân từ trước đến nay yêu thương nhi tử, nghe một cái người xa lạ thẳng mắng tự mình nhi tử ngu xuẩn, nàng liền nhịn nhẫn không có phản bác. Nhưng trong lòng mãn hụt hẫng. Nhưng nghe trượng phu mắng nhi tử, rất là đau lòng nói, lao ra, phi nhi đã biết sai rồi. Ngươi liền không cần lại mắng đi. Trần Sơn Bưu nhìn nhà mình phu nhân, há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ phải nói, thật là mẹ hiền chiều hư con. Chương 434 sách không rõ Trần Phu Nhân, canh 2. Trần Sơn Bưu toàn ra tới lúc sau, Lâm Nguyệt Lan sắc bén đối với Trần Vĩnh Phi hỏi, Trần Vĩnh Phi. Lúc này đây bởi vì ngươi xử trí theo cảm tính, quá mức dễ tin ngươi cái gọi là bạn tốt, suy nghĩ không chu toàn, thiếu chút nữa làm Kim Nguyên nhà đấu giá gặp trọng đại tổn thất, thậm chí là thiếu chút nữa làm Kim Nguyên nhà đấu giá biến thành người khác. Ngươi nói, ta muốn nên thế nào xử phạt ngươi? Trần Phu Nhân vừa nghe Lâm Nguyệt Lan muốn xử phạt Trần Vĩnh Phi, lập tức khẩn trương lên, trong lòng thấp thỏm bất an rất là cẩn thận đối với Lâm Nguyệt Lan nói, chủ tử, nhà ta Phi Nhi đã biết sai rồi. Ngươi xem lúc này đây có thể hay không tha thứ hắn. Hắn lần sau tuyệt không sẽ tái phạm. Lâm Nguyệt Lan không có ứng Trần Phu Nhân nói, chỉ là dùng sắc bén ánh mắt bắn về phía Trần Sơn Bưu. Trần Phu Nhân hộ tử sốt ruột, nàng có thể lý giải. Nhưng là, giờ phút này, Trần Vĩnh Phi đã không chỉ có là nàng nhi tử, cũng là nàng thuộc hạ. Nàng giáo huấn thuộc hạ, người khác liền không có sen mồm phân. Cho dù nàng muốn giáo huấn người là nàng nhi tử cũng giống nhau. Nếu không, liền rối loạn quy củ, về sau, nàng mỗi khi giáo huấn thuộc hạ, làm cha mẹ đều lại đây cắm một miệng, làm nàng về sau như thế nào đi quản hảo những người này. Cho nên, ở trên nguyên tắc vấn đề, nàng là tuyệt không sẽ có bất luận cái gì chịu đựng. Lâm Nguyệt Lan ngay sau đó sắc bén nói, còn tưởng có tiếp theo. Trần Sơn Bưu trong lòng căng thẳng, quay đầu liền quát lớn Trần Phu Nhân, câm miệng. Ngươi cái này phụ nhân, chủ tử đang hỏi Phi Nhi, ngươi cắm nói cái gì? Nếu nhàn rỗi, liền rời đi lúc này ra đi, nếu không, liền an tĩnh đứng ở một bên. Trần Phu Nhân bị trượng phu quát lớn, trên mặt đầy bụng ủy khuất biểu tình. Nàng cũng biết nhà mình Nhi tử sai rồi. Chính là Phi Nhi đã ở lao ngục bên trong chịu khổ nhiều ngày, cũng coi như là đã chịu khắc sâu giáo huấn, vì sao còn muốn đã chịu xử phạt. Cái này chủ tử, cũng quá không thông tình đạt lý đi. Huống hồ, cái này chủ tử quá mức tuổi trẻ, quá mức xinh đẹp. Một nữ tử ở xuất đầu lộ diện bên ngoài tùy ý buôn ba, vừa thấy liền không phải đàng hoàng nữ tử. Nghĩ vậy, Trần Phu Nhân dùng một cái xem thường nhìn hướng Lâm Nguyệt Lan, nhưng thực mau lại nhìn về phía Trần Vĩnh Phi. Rất là không phục nói, Phi Nhi đã ở lao ngục bên trong bị lớn như vậy khổ, đã chịu giáo huấn, vì sao còn muốn chịu xử phạt. Trần Phu Nhân cái này mang theo chút khinh thường khinh bỉ ánh mắt, tuy hiện lên thực mau, nhưng ở đây người, đều nhìn rất là rõ ràng. Lâm Nguyệt Lan chỉ là nhúng mày, cũng không có sinh khí. Trần Phu Nhân một cái cổ đại truyền thống nữ nhân, đối nàng như vậy cả ngày xuất đầu lộ diện nữ tử, đáy lòng khẳng định có chút cái nhìn. Chẳng qua, giờ phút này, bọn họ toàn ra đều là nàng thuộc hạ, toàn ra đều ở tay nàng kiếm ăn, bởi vậy, không dám quá làm cản. Bất quá, cứ việc như thế, nhưng nàng Lâm Nguyệt Lan lại không phải tùy ý người, có khả năng khiêu khích. Cho nên, Trần Phu Nhân yêu cầu giáo huấn, nhưng giáo huấn nàng người, không phải là nàng. Lâm Nguyệt Lan biểu tình rất là nhàn nhã tự đắc uống trà, phảng phất căn bản là không có nghe được Trần Phu Nhân nói. Đương nhiên, Lâm Nguyệt Lan sẽ không khẩu. Không đại biểu tưởng Trấn Nam liền cho phép một cái nữ tác nhân ra tùy ý đối hắn Nguyệt Nhi khinh thường cùng coi khinh. Tưởng Trấn Nam đồng dạng không có trực tiếp giáo huấn Trần Phu Nhân, mà là nhìn về phía Trần Sơn Bưu, lạnh lẽo nói, Trần Sơn Bưu, nhà ngươi Phu Nhân yêu thương Nhi tử, này tất nhiên là có thể lý giải. Nhưng không đại biểu, nhà ngươi chủ tử nhất định phải bao dung nàng làm càn. Đây là nghiêm khắc cảnh cáo. Tưởng Trấn Nam thay thế Lâm Nguyệt Lan lên tiếng. Trần Sơn Bưu sắc mặt trắng nhợt. Lại lần nữa đối Trần Phu Nhân quát lớn nói, ngươi cái này phụ nhân, biết cái gì? Phi Nhi ở lao ngục trung bị khổ bị mệt, đó là hắn tự mình ngu xuẩn sở phó đại giới. Nhưng bởi vì hắn ngu xuẩn, cũng làm Kim Nguyên nhà đấu giá thanh danh đã chịu nghi ngờ, hộ khách đại lượng sói mòn, khiến cho Kim Nguyên nhà đấu giá bị tổn thất thật lớn. Chủ tử không có làm chúng ta bồi thường, đã là cho chúng ta thật lớn ân đức. Cho nên, Phi Nhi hắn cần thiết vì hắn cấp Kim Nguyên nhà đấu giá mang đến sai lầm cùng tổn thất, được đến tương ứng trừng phạt. Còn có ngươi, cái gì đều không rõ, liền ngoan ngoan câm miệng cho ta. Nếu ngươi dám can đảm nói thêm câu nữa, tin hay không ta đem ngươi chạy về nhà mẹ đẻ đi. Giao huấn xong Trần Phu Nhân, Trần Sơn Bưu lập tức đối với Lâm Nguyệt Lan không người nói khiếm nói, là thuộc hạ đối nội tử không có dạy dỗ hảo, thỉnh chủ tử trách phạt. Trần Sơn Bưu trong lòng xác thật đối Trần Phu Nhân rất là sinh khí. Ngày thường, cái kia thông tình đạt lý, hiền huệ rộng lượng phu nhân, như thế nào ở chủ tử trước mặt, trở nên như vậy sách không rõ đâu. Chủ tử, là nàng tùy ý có thể coi khinh cùng khiêu khích sao. Không nói chủ tử nắm giữ hắn Trần gia toàn gia sinh hoạt nơi phát ra, chính là chủ tử đối hắn Trần gia ân cứu mạng, đều làm cho bọn họ Trần gia còn không rõ. Tuy xem bọn họ Trần gia cống hiến một nhà nhà đấu giá, chính là đối lập Trần gia từ trên xuống dưới mấy chục điều mạng người tới giảng, này nho nhỏ nhà đấu giá, căn bản chính là chút lòng thành. Cho nên, nàng có cái gì tư cách khinh thường chủ tử? Trần Sơn Bưu nói muốn đuổi Trần phu nhân về nhà mẹ đẻ đi, cũng không phải tùy ý nói. Bởi vì, hắn rất là minh bạch, nếu không cho Trần phu nhân hiểu được, rất có khả năng, liền nàng kia một ánh mắt, một chữ miệng, liền sẽ cấp Trần gia rước lấy ngập trời đại họa. Trần phu nhân nghe được Trần Sơn Bưu cuối cùng một câu muốn đem nàng chạy về nhà mẹ đẻ nói sau, sắc mặt lập tức biến trắng, đáy mắt khẩn trương cùng sợ hãi bại lộ người không thể nghi ngờ. Trần Vĩnh Phi giờ phút này cũng cho rằng hắn nương ngày thường đều là hiền huệ rộng lượng người, như thế nào tại đây sẽ sách không rõ đâu. Nhưng là, lại nghĩ đến có lẽ hắn nương là không muốn hắn lại chịu khổ, cho rằng chủ tử trừng phạt, nhất định là làm hắn lại chịu một lần khổ, cho nên trong lòng liền nóng nảy. Nghĩ vậy, Trần Vĩnh Phi cũng không dám nói hắn nương cái gì, chỉ có thể trong lòng thở dài một hơi lúc sau, lập tức quỳ xuống tới, cấp Lâm Nguyệt Lan khái một cái vang đầu lúc sau, rất là chân thành nói. Chủ tử, cha ta nói không sai, bởi vì thuộc hạ xử trí theo cảm tính, ngu muội, chịu người lừa bịp, làm kim nguyên nhà đấu giá bị trọng đại tổn thất. Ta cái này đầu sỏ gây tội đã chịu trừng phạt là hẳn là. Cho nên, vô luận chủ tử phải cho thuộc hạ cái dạng gì trừng phạt, thuộc hạ tuyệt không hề câu oán hận. Trần phu nhân sau khi nghe xong, lại là đầy mặt sốt ruột. Nhưng là, giờ phút này, nàng bị Trần Sơn Bưu nghiêm khắc nhìn, dùng ánh mắt hung hăng cảnh cáo nàng, nàng há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng không thể nói. Trần Vĩnh Phi đầu dập đầu dán mặt đất, Lâm Nguyệt Lan không nói gì, hắn cũng không chuẩn bị đứng lên. Lâm Nguyệt Lan không có ra tiếng, cầm lấy trên bàn chén trà, mở ra cái nắp, nhẹ nhàng thổi thổi, ly chung nước trà hiện lên nhàn nhạt gợn sóng. Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ, lúc sau, liền đem chén trà đặt ở trên bàn. Trần Sơn Bưu cùng Trần Vĩnh Phi phụ tử tâm tình rất là thấp thỏm cùng khẩn trương. Bọn họ rất là sợ hãi bởi vì mới vừa rồi Trần phu nhân ngôn ngữ cùng thái độ, rước lấy Lâm Nguyệt Lan không cao hứng. Không biết qua bao lâu, Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc nói chuyện. Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng nói, Trần Vĩnh Phi, ngươi đã có như vậy nhận chi, thuyết minh ngươi là thật sự được đến giáo huấn. Cứ việc như thế, ở trước mặt ta, ngươi muốn đã chịu trừng phạt, vẫn như cũ miễn trừ không được. Trần gia phụ tử âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần Vĩnh Phi rất là thức vụ nói, thỉnh chủ tử trách phạt. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, không tồi. Là cái có thể dạy dỗ mầm. Cái dạng gì trừng phạt, chủ tử ta liền không ở nơi này nói, một hồi sẽ tự có người lãnh ngươi đi tiếp thu trừng phạt. A, liền cái dạng gì trừng phạt, cũng không biết. Trần gia phụ tử trong lòng là thấp thỏm. Bất quá, Trần Vĩnh Phi đã chuẩn bị tốt, mặc kệ là cái dạng gì trừng phạt, đều có thể tiếp thu. Cho nên, thấp thỏm bên trong, lại không tự giác thả lỏng. Nhưng Trần Sơn Bưu không giống nhau, Trần Vĩnh Phi dù sao cũng là hắn duy nhất nhi tử, nói không đau lòng khẳng định là giả. Bất quá, lần này, xác thật là Trần Vĩnh Phi phạm sai lầm trước đây, thả bọn họ đã là người khác cấp dưới. Nếu cấp dưới phạm sai lầm, đã chịu nhất định trừng phạt cũng là hẳn là. Chỉ là, hiện tại liền cái dạng gì trừng phạt cũng không biết, hắn trong lòng vẫn là có chút lo lắng cùng khẩn trương. Bất quá, hắn là tin tưởng Lâm Nguyệt Lan, này trừng phạt, có lẽ chỉ có thể sẽ làm Trần Vĩnh Phi tiến bộ. Chính là, Trần phu nhân không quá nguyện ý. Nhi tử muốn tiếp thu trừng phạt, nàng đã thỏa hiệp. Nhưng là thế nào trừng phạt, lại trở nên như vậy thần bí, vạn nhất muốn con của hắn mệnh, nàng còn có thể mặc kệ sao. Rốt cuộc, nàng cũng tử lao ra trong miệng biết được, bởi vì lúc này đây nhi tử sai lầm, làm kim nguyên nhà đấu giá tổn thất vài vạn lượng đâu. Sợ nhi tử có cái gì tốt xấu Trần phu nhân, lập tức lớn tiếng hỏi, các ngươi muốn đem ta nhi tử đưa tới nào đi tiếp thu trừng phạt. Chạm vào. Lâm Nguyệt Lan trong tay chén trà thật mạnh đặt lên bàn, mặt vô biểu tình, ngữ khí sắc bén đối Trần phu nhân nói, Trần phu nhân, bổn cô nương kính ngươi là trưởng bối. Hơn nữa vẫn là Trần Sơn Bưu phu nhân, mới vừa rồi hết chỗ chê không phải. Nhưng này không đại biểu, ngươi có thể 5 lần 7 lượt nghi ngờ ta, khiêu khích ta cái này chủ tử quyền uy. Nếu ngươi không nghĩ ngươi nhi tử Trần Vĩnh Phi đã chịu xử phạt, có thể, đem mấy ngày này kim nguyên nhà đấu giá trực tiếp tổn thất, gián tiếp tổn thất, cập danh dự tổn thất, tổng cộng 8.2 vạn, ngươi lấy ra tới A ta lập tức làm ngươi nhi tử cùng ngươi về nhà, sau đó, cho các ngươi một nhà 3 người hưởng thụ thiên luân chi nhạc, từ nay về sau, Kim Nguyên nhà đấu giá bất luận cái gì sự, đều cùng ngươi Trần gia không quan hệ. Ngươi Trần gia cùng Tổng đốc phủ Chu đại nhân chi gian ân ân oán oán, các ngươi Trần gia sống hay chết, đều cùng ta không quan hệ, như vậy như thế nào? Cho dù Kim Nguyên nhà đấu giá trước kia là Trần gia, nhưng hiện tại đã là nàng Lâm Nguyệt Lan. Đây là Trần Sơn Biêu vì Trần gia ứng phó ra đại giới. Chương 435 bị đánh, canh 3. Nghe Lâm Nguyệt Lan vừa lật lời nói, Trần phu nhân sắc mặt mánh đến trở nên trắng bệnh trắng bệnh. Trần Sơn Biêu phụ tử sắc mặt cũng và không tốt. Trần phu nhân cũng không phải cái xuẩn, làm sao nghe không ra Lâm Nguyệt Lan đã đối nàng 5 lần 7 lượt chống đối cùng nghi ngờ đã bất mãn. Nàng trong lòng rất rõ ràng, nếu không phải Lâm Nguyệt Lan, bọn họ toàn gia hiện tại còn có thể hay không tồn tại, đều còn không biết. Liên bởi vì hiện tại có nàng che chở, Trần gia mới có thể bình yên vô sự. Nếu Lâm Nguyệt Lan thật sự đột nhiên buông tay mặc kệ, như vậy, rất có khả năng ngày mai, Chu phủ bên kia liền sẽ đối bọn họ Trần gia lại một lần xuống tay. Cho nên, giờ phút này, Trần phu nhân trong lòng tức khắc hoảng loạn lên. Trần Sơn Bưu cũng là đối Trần phu nhân thật sự rất là thất vọng. Hắn mặt tâm trầm, trực tiếp đối Trần phu nhân nói, Lữ Tam Nương, ngày mai ngươi liền về nhà mẹ đẻ ngốc một đoạn thời gian đi thôi. Trực tiếp kêu tên, có thể thấy được hắn tức giận. Trần Vĩnh Phi đối nàng nương cũng là thất vọng, bất quá, Trần phu nhân dù sao cũng là hắn mẹ ruột. Nàng là bởi vì quá mức lo lắng hắn, mới có thể như thế không có đúng mực. Ngay cả như vậy, hắn cũng không thể thật sự trơ mắt nhìn hắn cha thật muốn đem hắn nương cấp hưu đi. Trần Vĩnh Phi thở dài một hơi, đối với nàng nương nói, nương, ngươi không cần lo lắng. Mặc kệ chủ tử cấp thế nào trừng phạt, cho dù muốn ta này mệnh, kia cũng là ta hẳn là thừa nhận. Ngươi, chỉ cần phạm vào sai, nhất định phải thừa nhận phạm sai lầm hậu quả, tiếp thu tương ứng đại giới. Nương, mấy ngày này, ngươi cũng mệt mỏi, về nhà lúc sau, phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Không cần lại tưởng mặt khác. Ngay sau đó, hắn lại đối Lâm Nguyệt Lan dập đầu tạ tội nói, chủ tử, ta nương cũng là vì quá mức lo lắng ta, mới có thể mất đúng mực, thỉnh chủ tử có thể tha thứ nàng một lần. Mặc kệ cha mẹ là đúng hay sai, làm con cái không có quyền đi đánh giá. Nếu chủ tử muốn trách phạt, khiến cho ta đứa con trai này thế mẫu thân gánh vác. Trần phu nhân giờ phút này là chân chính nhận thức đến tự mình sai lầm. Nàng ở Trần gia người trước mặt là đương gia chủ mẫu Trần phu nhân, chính là chủ tử trước mặt, nàng cái gì đều không phải. Nếu không phải chủ tử thiện ân, có lẽ hiện tại nàng liền chỉ cầu đều không bằng. Nàng cái này còn không phải thuộc hạ, chỉ là thuộc hạ một cái người nhà mà thôi, một mà lại chống đối cùng nghi ngờ chủ tử, mặc cho ai đều sẽ phát lửa lớn. Liền như trong nhà hạ nhân nếu đối nàng cái này chủ tử chống đối, chẳng lẽ liền sẽ không sinh khí phát hỏa. Trần phu nhân lập tức quỳ gối Lâm Nguyệt Lan trước mặt, dập đầu tạ tội nói, chủ tử, là ta sai rồi. Ta thật là hồ đồ, mới có thể chống đối chủ tử. Nếu chủ tử muốn trách phạt, liền trách phạt ta đi, cùng lao ra nhà ta cùng Phi Nhi không có quan hệ. Nhìn đến Trần phu nhân nhận sai, Trần Sơn Bưu cùng Trần Vĩnh Phi phụ tử âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhà nàng phu nhân, nương, cuối cùng hiểu được. Bằng không, lại như vậy hồ đồ đi xuống, bọn họ chỉ sợ cũng thật sự không biết như thế nào cho phải. Rốt cuộc, kết tóc phu thê 20 mấy tái, thật muốn đem người cấp hưu, nhưng như thế nào bỏ được. Trần phu nhân quỳ xuống tới, một cái kính dập đầu, lại còn có khái sàn nhà băng băng vang, cái trán chậm rãi xuất hiện tơ máu. Nhưng Lâm Nguyệt Lan đối với một màn này, làm như không thấy, không dao động. Trần Vĩnh Phi vốn dĩ liền vẫn luôn quỳ, nhìn nàng nương một cái kính dập đầu, hắn đương nhiên cũng đi theo khái. Giờ phút này, Trần Sơn Bưu cũng quỳ xuống, đối với Lâm Nguyệt Lan dập đầu, nói, chủ tử, thuộc hạ biết nội tử sai rồi. Không cầu chủ tử có thể tha thứ nội tử vô tri cùng ngu xuẩn, nhưng nếu muốn phạt nội tử nói, kia cũng cho ta cái này làm trượng phu cùng nhau gánh vác. Rốt cuộc, nàng phạm sai lầm, là ta cái này làm trượng phu không có dạy dỗ hảo. Trong khoảng thời gian ngắn, ở cái này thính đường bên trong, tất cả mọi người chỉ có thể nghe được dập đầu băng băng vang thanh âm. Không biết qua bao lâu, Lâm Nguyệt Lan cuối cùng mở miệng. Nàng vây vây tay ý bảo, bọn họ một nhà ba người lên, được rồi, các ngươi đều đứng lên đi. Tạ chủ tử, chờ ba cái lên lúc sau, trên trán đều nhìn đến tơ máu cùng sưng đỏ một mảnh. Lâm Nguyệt Lan lại một lần làm như không thấy. Nàng nói, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Lúc này đây, ta có thể tha thứ các ngươi. Nhưng tuyệt không có tiếp theo, hy vọng các ngươi hoàn toàn nhớ kỹ. Còn có cho các ngươi phải nhớ kỹ chính là, ta Lâm Nguyệt Lan thủ hạ người tài ba rất nhiều, Kim Nguyên nhà đấu giá không phải phi các ngươi không thể. Các ngươi không nghe lời, quá làm càn, ta tùy thời có thể thay đổi người. Cuối cùng một câu là nồng đậm cảnh cáo. Ba người trong lòng lập tức hoảng sợ. Cũng ngay sau đó ý thức được, bọn họ vị trí, là thật sự có thể tùy thời có thể bị thay thế được. Thuộc hạ minh bạch. Trần Sơn Bưu cùng Trần Vĩnh Phi lập tức đáp, chủ tử yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối trung thành và tận tâm vì chủ tử làm việc, tuyệt không hài lòng. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, các ngươi minh bạch liền hảo. Ta còn là câu nói kia, chỉ cần các ngươi là ta Lâm Nguyệt Lan người một ngày, ta liền che chở các ngươi một ngày. Phàm là có một ngày nếu các ngươi phản bội ta, như vậy liền không cần vọng tưởng ta sẽ bỏ qua các ngươi. Thuộc hạ minh bạch. Trần Sơn Bưu cùng Trần Vĩnh Phi lập tức đáp. Bọn họ ứng xong lúc sau, liền từ bên ngoài tiến vào một cái ăn mặc hắc y hề nam nhân, hắn đi vào Lâm Nguyệt Lan trước mặt, rất là cung kính kêu lên, chủ tử. Lâm Nguyệt Lan không chút để ý lên tiếng, sau đó, đối với người này nói, ngươi đem hắn dẫn đi đi. Người tới đem Trần Vĩnh Phi dẫn đi. Nơi này tất cả mọi người thực minh bạch, đem Trần Vĩnh Phi dẫn đi, chính là cho hắn xử phạt. Nhưng, Trần Phu Nhân lại không dám hé răng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Vĩnh Phi bị mang đi, trong lòng khẩn trương đôi tay đầu ngón tay thẳng véo lòng bàn tay. Nhìn nhi tử bị mang đi, Trần Sơn Bưu trong lòng đồng dạng khẩn trương không thôi. Không biết nhi tử muốn mang đi nơi nào, lại muốn đã chịu cái dạng gì trừng phạt. Chính là, liền tính hắn lại khẩn trương, lại không dám hỏi. Cũng may, Lâm Nguyệt Lan tựa hồ đại phát từ bi giống nhau, đối với bọn họ nói, yên tâm, sẽ không muốn nhà các ngươi nhi tử mệnh. Chỉ là bị dẫn đi làm người dạy dỗ vừa lật, đỡ phải nào một ngày, lại xử trí theo cảm tính, chọc hạ ngập trời đại họa. Còn có, này một tháng thời gian, các ngươi cũng không thấy hắn. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói như vậy, Trần Sơn Bưu phu thề hơi hơi yên lòng. Nói như vậy, Trần Vĩnh Phi khả năng chịu khổ là sẽ chịu chút khổ, nhưng chỉ cần người hảo hảo, bọn họ đã không sao cả là cái dạng gì trừng phạt. Chỉ có Trần Phu Nhân, tưởng tượng đến. Có một cái tháng sau nhật tử không thấy được nhà mình nhi tử, trong lòng mãn hụt hẫng. Nhưng nàng đã vô lực phản kháng. Đa tạ chủ tử thủ hạ lưu tình. Trần Sơn Bưu rất là cảm kích nói. Lâm Nguyệt Lan lại vươn tay, nói, đừng vội cảm tạ. Hiện tại sự tình còn không có xong đâu. Trần Sơn Bưu sửng sốt, có chút không rõ nguyên do nhìn Lâm Nguyệt Lan, chủ tử, này. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì, sắc mặt của hắn mánh đến trắng bệnh. Biểu tình có chút kinh hoàng nói, chủ tử, chẳng lẽ là Chu Tổng Đốc bên kia ra cái gì vấn đề? Lâm Nguyệt Lan đối hắn gật gật đầu, sau đó phân phó nói, mấy ngày này, làm Kim Nguyên nhà đấu giá một chúng trên dưới an phận điểm. Nếu có cố ý lại đây náo sự, không cần nhiều lời, trực tiếp làm người đánh ra đi. Lâm Nguyệt Lan không cho rằng Chu An Bình liền thật sự nguyện ý lấy ra 30 vạn lượng, đối nàng tiến hành thỏa hiệp. Nếu hắn mục tiêu là Kim Nguyên nhà đấu giá, như vậy này trong vòng 3 ngày, hắn có lẽ sẽ làm ra chút sự tình tới. Cho nên, vẫn là muốn cho Trần Sơn Bưu có chuẩn bị tâm lý mới hảo. Trần Sơn Bưu cũng nhận thức đến lần này sự tình nghiêm trọng tính, hắn cúi đầu, rất là nghiêm cẩn cung kính nói, là, thuộc hạ sẽ chú ý. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, vậy các ngươi đi xuống đi. Trần Sơn Bưu cùng Trần Phu Nhân liền rời đi Lâm Gia Huyện. Vừa ra Lâm Gia Huyện, vẫn luôn nghẹn ở trong lòng Trần Phu Nhân, rất là lo lắng hỏi, lao ra, Phi Nhi có thể hay không có việc a? Cái dạng gì trừng phạt thế nhưng yêu cầu một tháng a? Phi Nhi có thể hay không thiếu cánh tay thiếu chân, hoặc là làm Phi Nhi đi làm cu ly gì đó? Trần Phu Nhân não bổ một loạt Trần Vĩnh Phi sẽ khả năng gặp tội. Trần Sơn Bưu gắt gao cao mày, ánh mắt sắc bén nhìn mày, ta tin tưởng chủ tử trừng phạt là có chừng mực. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào sẽ ở chủ tử trước mặt như vậy sách không rõ? Lúc này đây nếu không phải chủ tử thiện tâm rộng lượng, có lẽ chúng ta Trần gia liền khả năng lại tao một lần ương một, ngươi có biết hay không? Mới vừa rồi ở Lâm Nguyệt Lan cái này chủ tử trước mặt, hắn vô pháp chất vấn Trần Phu Nhân. Trần Phu Nhân lập tức có chút trột dạ hơi hơi cúi đầu, ánh mắt có chút trôi nổi, sau đó vì tự mình biện giải nói, ta không phải hộ tử sốt ruột, nói sai rồi lời nói sao? Lao ra, ta biết sai rồi, ngươi cũng đừng so đo, hảo không? Trần Sơn Bưu lại hát mặt, trầm giọng nói, phu nhân, ta cùng với ngươi phu thê hơn 20 tái, ta sẽ phân biệt không ra ngươi nói là thật là giả. Ngươi hiện tại rõ ràng không có nói thật. Nói đi, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, làm ngươi có cái này can đảm một mà lại khiêu khích cùng nghi ngờ chủ tử. Trần phu nhân biết chính mình vô pháp đã lừa gạt Trần Sơn Ưu, nhìn phía sau Lâm gia huyện đại môn, ánh mắt tròn một chút, sau đó, có chút không phục nói, trước kia mỗi ngày nghe ngươi tả một câu chủ tử, hữu một câu chủ tử, ta cho rằng cái này chủ tử, ít nhất cũng có 3-40 tuổi trung niên nữ nhân. Chính là hôm nay nhìn lên, như vậy tuổi trẻ một nữ nhân, còn có kia diện mạo, quả thực là trời sinh câu dẫn nam nhân, như vậy diễm lệ thanh tuyệt. Ngươi không có nhìn thấy, nhà của chúng ta Phi Nhi, vừa thấy đến nàng, một đôi mắt đột nhiên biến lượng, một đôi tròng mắt liền kém dính vào trên người nàng. Nguyên lai, này hết thể là bởi vì một cái nương ở ghen. Chính là, nàng ăn dấm không thể hiểu được, mà này dấm còn rất có thể cấp Trần gia mang đến đại họa. Nhưng người ta chủ tử lớn lên thế nào, quan nàng chuyện gì, thế nhưng làm nàng có như vậy dũng khí đi chống đối cùng nghi ngờ. Trần Sơn Bưu sắc mặt manh đến biến đổi, ngay sau đó giơ tay, 20 mấy tái, lần đầu tiên động thủ đánh hắn phu nhân. Bang! Chương 436 vợ chồng đều bị đánh, canh một. Trần Sơn Bưu đánh Trần phu nhân một cái tắt lúc sau, ngay sau đó tức giận mắng to nói, người nữ nhân này, thật là không thể hiểu được. Liên bởi vì Phi Nhi nhìn thoáng qua chủ tử, ngươi liền trong lòng không phục, còn tại đây bôi nhỏ chủ tử danh dự. Ta xem ngươi gần nhất có phải hay không sống được quá nhàn a? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Nhi tử đối chủ tử trung tình, chủ tử liền sẽ đối hắn trung tình sao? Cũng không nhìn một cái tự mình là cái dạng gì thân phận. Trần Vĩnh Phi có điểm nào xứng đôi như vậy phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song chủ tử. Trần Sơn Bưu cũng thật là khí. Hắn căn bản là không nghĩ tới. Hắn cái này làm bạn 20 mấy tái phu nhân, thế nhưng là cái như thế lòng dạ hẹp hòi rồi lại có hẹp hòi ghen ghét chi tâm nữ nhân. Cũng may, những lời này không có ở đường trường nói ra, nếu không, không cần cầu cái gì, chủ tử liền có thể trực tiếp đem bọn họ trả lại cấp Chu Tổng đốc xử lý. Trần phu nhân ở bị Trần Sơn Bưu đánh kia một khắc, biểu tình là thực không thể tin tưởng. Nàng nói, Trần Sơn Bưu, ngươi thế nhưng đánh ta. Trần Sơn Bưu cũng là khí tàn nhẫn, hắn phẫn nộ nói, ta chẳng những muốn đánh ngươi, ta còn muốn hưu ngươi. Nếu không, liền không biết nào một ngày, liền ngươi này há mồm, này xấu xa tâm tư, không biết sẽ cho chúng ta Trần gia mang đến thế nào tai họa ngập đầu. Trần phu nhân lần thứ hai nghe được muốn hưu nàng, lập tức hoảng loạn nói, lao ra, không cần, ta này không phải biết sai rồi sao. Về sau, ta không bao giờ sẽ như vậy nói. Ta thật sự biết sai rồi. Ô, nhìn khóc đến rối tinh rối mù phu nhân, Trần Sơn Bưu thở dài một hơi, nói, hy vọng ngươi là thật sự biết sai rồi. Nếu ta lại phát hiện ngươi vẫn là đối chủ tử như vậy bất kính, như vậy, ta mặc kệ ngươi nói cái gì, ai tới cầu tình, ta nhất định sẽ hưu ngươi. Đừng trách hắn vô tình. Đây là sự tình quan đến hắn Trần gia từ trên xuống dưới mấy chục khẩu người an nguy, hắn không thể không thận trọng đối đãi. Cộng lớn phát sinh sự. Thực mau liền hội báo đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt. Nghe hộ vệ hội báo, Lâm Nguyệt Lan thật là cảm thấy cái này Trần phu nhân không thể hiểu được. Liên bởi vì nàng tuổi trẻ, nàng xinh đẹp, liền mang theo thành kiến tới xem nàng. Còn nói nàng sẽ câu dẫn nam nhân. Cho nên, Trần Vĩnh Phi nhìn nàng một cái này Trần phu nhân liền ăn khởi dâm tới, nháy mắt đối nàng bất mãn liền tăng lớn. Thật là kỳ bà tư tưởng. Tưởng Trấn Nam nghe xong này đó lúc sau. Trong lòng lập tức bốc hỏa. Cái này Trần phu nhân, thật là to gan lớn mật, cũng dám vũ nhục nhà hắn Nguyệt Nhi câu dẫn nam nhân. Xem Nguyệt Nhi như thế không vừa mắt, trách không được tam phiên bốn lần tới chống đối Nguyệt Nhi cái này chủ tử. Như vậy nữ nhân, không cho nàng giáo huấn một chút, nàng cũng không biết trời cao đất rộng. Nghĩ vậy, Tưởng Trấn Nam liền đối Lâm Nguyệt Lan nói, Nguyệt Nhi, có không mượn Tiểu Lục dùng một chút. Giờ phút này trong sảnh cũng chỉ có hai người bọn họ, cho nên, bọn họ chi gian đối thoại, cũng không sợ bị người nghe xong đi. Lâm Nguyệt Lan lập tức có chút kỳ quái hỏi, ngươi làm gì đâu? Nhưng thật ra Tiểu Lục, còn không có chờ Lâm Nguyệt Lan đồng ý Tưởng Trấn Nam, liền từ Lâm Nguyệt Lan trên cổ tay xuống dưới, lập tức biến thành hài đồng bộ dáng. Sau đó, bạch béo thân mình chạy đến Tưởng Trấn Nam trước mặt, nghe có chút tức giận nói, chủ công cô gia, ngươi có phải hay không tính toán mang theo ta đi cấp cái kia lao bà một chút giáo hơn a? Lâu như vậy tới nay ở chung, Tiểu Lục rất là rõ ràng cảm giác được, cái này chủ công cô gia, đối bất luận cái gì sự không sao cả, nhưng duy nhất ngoại lệ, chính là chỉ cần đề cập đến chủ tử, hắn liền hết sức cẩn thận cùng nghiêm túc. Lần này cái kia lão bà như vậy vũ nhục chủ tử, chủ công cô gia sao có thể nhẹ nhàng như vậy buông tha nàng. Ai nói hảo nam không cùng nữ nhân chấp nhận? Đó là ngươi không có kiến thức đến đương một người nam nhân giữ gìn một nữ nhân khác, mà sử hạ thủ đoạn đối phó đối tự mình nữ nhân đối địch nữ nhân. Tưởng Trấn Nam gật gật đầu. Sau đó, Tiểu Lục lập tức kích động nói, hảo a, hảo a, chủ công cô gia, Tiểu Lục đi theo ngươi một khối đi. Chúng ta hiện tại liền đi thôi. Ngay sau đó Tiểu Lục liền đối Lâm Nguyệt Lan nói, chủ nhân, bị hệ bì. Ngay sau đó, hắn liền biến thành một cây tiểu dây đằng, làm Tưởng Trấn Nam cầm ở trong tay mang đi ra ngoài. Lâm Nguyệt Lan rất là vô ngữ nhìn Tưởng Trấn Nam bóng dáng cập trong tay hắn Tiểu Lục, lầu bầu nói, này Tiểu Lục, khi nào cùng Nam đại ca giao tình tốt như vậy, cũng không sợ bị người bán, còn giúp nhân số tiền đâu. Tưởng là như thế này tưởng, nhưng là Lâm Nguyệt Lan cũng là biết, Tưởng Trấn Nam cũng căn bản sẽ không làm ra bán đứng Tiểu Lục sự. Tưởng Trấn Nam cũng không có lén lút, mà là quang minh chính đại đi đến Trần gia. Đương hắn báo thượng tên họ lúc sau, Trần Sơn Bưu trong lòng vẫn là nghi hoặc, hắn vừa mới về đến nhà, chủ tử bên người hộ vệ như thế nào liền tìm tới cửa tới. Hắn trong lòng có cổ không tốt lắm dự cảm. Nhưng hắn vẫn là cung cung kính kính đem người thỉnh về đến nhà phòng khách, hảo sinh chiêu đãi. Chỉ là Tưởng Trấn Nam vừa đến phòng khách, nhìn đến Trần Phu Nhân ngồi ở chỗ kia nhỏ giọng khóc thút thít, hắn không nói hai lời, cầm lấy trong tay dây mây, liền ném tới rồi Trần Phu Nhân trên người. Trần Sơn Bưu rất là giật mình nhìn về phía Tưởng Trấn Nam động tác, căn bản là tới cập ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn người trong tay hắn dây mây ném đến nhà mình Phu Nhân trên mặt. Trần Phu Nhân căn bản là không có phản ứng lại đây, trên mặt liền ăn một roi tử, từ thái dương đến khỏe miệng này khối, nháy mắt tức lưu lại một đạo vết máu, thả còn có huyết hạt trâu chảy xuống. Trần Phu Nhân đau đớn a la lên một tiếng, ngay sau đó đôi tay liền che lại nóng bỏng mặt, một đôi mắt mang theo lửa giận trừng hướng Tưởng Trấn Nam. Nàng dị thường phẫn nộ hỏi, ngươi vì cái gì muốn đánh ta? Tưởng Trấn Nam gắt gao nhấp môi, căn bản là không trả lời nàng, tay vùng, cái thứ hai roi lại đi qua. Lúc này đây, Trần Sơn Bưu phản ứng bay nhanh, nhanh chóng chắn Trần Phu Nhân trước mặt. Bang một tiếng, thực hiển nhiên, một roi này tử đánh vào Trần Sơn Bưu trên người. Nô! Trần Sơn Bưu kêu lên một tiếng. Đau! Bất quá, hắn ẩn nhẫn đau đớn trên người, đối với Tưởng Trấn Nam có chút lửa giận quát hỏi nói, Nam hộ vệ, ngươi làm cái gì? Gần nhất nơi này liền bắt đầu đánh người. Đánh người cũng liền thôi, ngươi đánh người dù sao cũng phải có cái lý do đi. Nhưng mà, Tưởng Trấn Nam lại không cho hắn một lời giải thích, chỉ là lạnh lùng nói hai chữ, tránh ứng ra. Lúc này, Trần Sơn Bưu thật là phát hỏa. Hắn giận dữ nói, Nam hộ vệ, ta không biết ngươi tới nơi này, là bị chủ tử mệnh lệnh, vẫn là ngươi tự mình lại đây, nhưng ngươi gần nhất, không nói hai lời, liền đem ta phu nhân cấp đánh, ta dù sao cũng phải lộng cái mình bạch đi. Nếu không, chúng ta liền đến chủ tử trước mặt, nói lý đi. Hắn biết trước mặt cái này Nam hộ vệ, cũng chỉ có chủ tử có thể ngăn chặn hắn. Hắn chính là nghe nói qua, hơn 3 tháng trước, Tam hoàng tử phụng mệnh tới cha Chu An bình án tử khi, người này lại liền Tam hoàng tử mặt mũi đều không cho, còn làm Tam hoàng tử không thể nơi hà. Hắn như vậy một tiểu nhân vật, vậy càng là không thể tùy ý đắc tội. Tưởng Trấn Nam chỉ là lạnh một khuôn mặt, gắt gao nhấp môi, nhìn về phía Trần Sơn Bưu ánh mắt còn lại là sắc bén cùng cảnh cáo. Trần Sơn Bưu run run một chút, nhưng lại không thể sợ hai đối thượng Tưởng Trấn Nam kia đối sắc bén ánh mắt. Liên ở hắn cho rằng Tưởng Trấn Nam sẽ không trả lời hắn khi, Tưởng Trấn Nam lại lạnh lùng nói một câu, nàng không nên vũ nhục nàng. Trần Sơn Bưu đầu tiên là sửng sốt, đương hắn làm rõ ràng, nàng cùng nàng phân biệt là ai khi, liền phản ứng lại đây, bọn họ mới vừa rồi ở Lâm gia huyện cửa theo như lời đối thoại, đã là chuyển tới hắn trong thai, Nga, có lẽ đã chuyển tới chủ tử lỗ thai chung. Tưởng tượng đến cái này, Trần Sơn Bưu liền toàn thân có chút sủi lơ. Chủ tử đây là hương sư vấn tội tới. Tưởng Trấn Nam nhìn thoáng qua dọa trắng mặt Trần Sơn Bưu, nói, ta chỉ là tới giáo huấn một chút cái này vũ nhục nguyệt nhi nữ nhân, ngươi tránh ra. Trần Sơn Bưu cũng không có tránh ra, mà là quỳ xuống tới, rất là thành khẩn nói, là ta không có dạy dỗ hảo nội tử, ta cam nguyện cùng nội tử cùng nhau tiếp thu roi mây tử trừng phạt. Thỉnh nam hộ vệ động thủ đi. Làm hắn buông ra vợ cả, một mình đối mặt roi mây đòn hiểm, hắn làm không được. Nếu vô pháp cứu lại, còn không bằng cùng nhau gánh vác. Trần phu nhân giờ phút này, cũng minh bạch là tự mình này một trương miệng chọc hạ họa. Nàng đối với Trần Sơn Bưu nói, lao ra, đây là ta hẳn là tiếp thu, ngươi tránh ra đi. Tưởng Trấn Nam nhưng thật ra không có đối Trần Sơn Bưu khách khí, mà là lạnh lùng đối bọn họ nói, các tam tiên. Nói cách khác Trần Sơn Bưu cùng Trần Phu Nhân các tam roi. Hai người không có câu oán hận, rất là bình tĩnh tiếp nhận rồi. Lúc sau, Tưởng Trấn Nam nghiêm khắc cảnh cáo nói, lần sau lại làm ta nghe được ngươi ở Vũ Nhục Nguyệt Nhi, vậy không phải tam roi, mà là các ngươi mệnh. Nói, Tưởng Trấn Nam liền đi nhanh rời đi. Nhìn Tưởng Trấn Nam rời đi bóng dáng, hai vợ chồng nháy mắt sủi lơ trên mặt đất. Tuy trên người chỉ có tam roi, chính là, bọn họ lại cảm giác được, này có thể so 30 roi còn đau đớn. Trần phu nhân ô ô khóc lớn lên, nói, lao ra, ta biết sai rồi. Thật là đáng sợ. Chính là, đáng sợ không phải bọn họ ăn roi, mà là cái này trên người có một loại thị huyết sắc bén, khủng bố làm người bất an cùng sợ hãi. Kinh này một chuyện, Trần Sơn Bưu là khắc sâu hiểu biết đến, Lâm Nguyệt Lan không phải người thường, mà bên người nàng cái này hộ vệ, rất có khả năng càng không phải người thường. Cho nên, bọn họ trên người có một loại bệ nghệ ngạo nghệ khí thế. Này trong vòng 3 ngày, Trần Sơn Bưu cảnh nhớ kỹ Lâm Nguyệt Lan nói, phải chú ý những cái đó khả nghi nhân vật, khả nghi sự tình. Chính là kỳ quái chính là, này 3 ngày, hắn không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Tìm tới môn tới làm buôn bán người, đều là kim nguyên nhà đấu giá lao hộ khách. Còn có hộ khách, nghe nói Lý Gia cùng Trần Gia việc, hoàn toàn là hiểu lầm. Lý Gia càng là tự mình đi lao ngục bên trong, tiếp Trần Thiếu Gia trở về, còn thượng nhận lôi xong việc, lại lần thứ 2 trở về cùng kim nguyên nhà đấu giá hợp tác. Các thương nhân, chỉ có ích lợi, không có địch nhân. Trần Sơn Bưu đương nhiên vui cùng bọn họ tiếp tục hợp tác rồi. Trong lúc này căn bản là không có cố ý lại đây nháo sự người. Trần Sơn Bưu nghĩ nghĩ, vẫn là hội báo cấp Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng gõ một chút mặt bàn, trong miệng nhẹ lẩm bẩm nói, không có bất luận cái gì dị thường sao. Theo sau nàng khiến cho Trần Sơn Bưu đi xuống, ngươi đi xuống đi. Tiếp tục chú ý, không cần tê mỏi đại ý. Trần Sơn Bưu cung kính đáp, là. Chờ Trần Sơn Bưu đi xuống lúc sau, Lâm Nguyệt Lan lẩm bẩm tự nói nói, chẳng lẽ Chu An Bình đã suy xét rõ ràng. Giờ phút này kinh thành. Tư tưởng Trấn Nam cùng hắn vị hôn thê sau khi rời khỏi, Nam Viên Điển Trang tựa hồ thành kinh thành những cái đó hoàng thân quốc thích, đại quan quý nhân để tài nóng nhất. Nam Viên Điển Trang thế nhưng thành kinh thành cấm địa. Chứ bỏ tưởng Trấn Nam chỉ định ở bên trong làm việc nhân viên, bất luận kẻ nào cấm đi vào một bước. Bởi vậy này cũng càng thêm khiến cho kinh thành quyền thế người chú ý, bọn họ nhận định, này Nam Viên Điển Trang sau lưng khẳng định có trọng đại bí mật, nếu không, đương kim đối thượng cũng không phải lão hồ đồ, sẽ tùy tiện hạ như vậy thánh chỉ. Cho nên, những người này, mình không được, liền nghĩ đến ám. Nhưng mà, cùng phía trước Vũ Văn Phi đem đám người phái đi ám vệ giống nhau, còn không có tới gần Nam Viên Điển Trang, người này không phải vô cớ mất tích, chính là thiếu cánh tay gãy chân. Ai cũng cha không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cứ như vậy, liền có vẻ Nam Viên Điền Trang càng thêm thần bí. Tại sao lại như vậy? Chu gia gia chủ Chu Trấn Lâm cảm giác thực không thể tưởng tượng. Này Điền Trang trước kia không phải Văn gia người ở quản lý sao? Cũng không chưa từng nghe qua cái gì việc lạ phát sinh a. Chu Đức Hoành gật gật đầu nói, không sai. Muốn nói quái, cũng chính là từ tưởng Trấn Nam không biết từ địa phương nào trở về. Đem Văn gia người cập Trấn Quốc công phủ người, đều đuổi ra đi, biến thành tự mình quản lý kia Nam Viên Điển Trang lúc sau, liền trở nên rất là thần bí. Nói đến này, hắn tạm dừng một chút, nghĩ nghĩ, nói, cha, ngươi nói kia Điển Trang rốt cuộc là cái dạng gì bí mật, thế nhưng làm tưởng Trấn Nam như thế thận trọng đối đãi. Có thể hay không cùng tư độn binh khí có quan hệ đâu. Chu Trấn Lâm một đôi giả nua lại không mất khôn khéo đôi mắt, hung hăng chừng mắt nhìn một chút đứa con trai này. Lạnh giọng nói, ngươi cũng bất động động não. Lần này là thánh thượng tự mình hạ chỉ cấm chưa cho phép nhân viên tiến vào Nam Viên Điền Trang. Nếu tưởng Trấn Nam thật sự ở Điền Trang tư độn binh khí, này rõ ràng là mưu phản tiết tấu, thánh thượng lại không phải lão hồ đồ, còn hạ như vậy thánh chỉ. Nhưng Chu Đức Hoành lại có bất đồng quan điểm, hắn nói, chính là cha, ngươi không cảm thấy thánh thượng đối tưởng Trấn Nam quá mức sủng ái cùng tín nhiệm. Lấy thánh thượng đa nghi tính tình, liền tự mình bên gối người hòa thân sinh nhi tử, đều là không tín nhiệm, thậm chí là phòng bị, nhưng dựa vào cái gì đi tín nhiệm một cái trọng trưởng binh quyền đại tướng quân. Phải biết rằng, một cái trọng trưởng binh quyền tướng quân, dã tâm cùng dục vọng khẳng định không thể so bất luận kẻ nào tiểu. Ta cũng không tin tưởng Trấn Nam liền không nghĩ tự mình ngồi trên cái kia vị trí. Nói nữa, cha, ngươi chẳng lẽ liền không có nhìn thấy tưởng Trấn Nam kia cổ ngạo khí lăng người không coi ai ra gì khí thế, liên nhiệm gì một cái phi tần, hoàng tử hoàng tôn, hoàng thân quốc thích, đều chưa từng để vào mắt, nhưng thánh thượng chính là như vậy phóng túng tưởng Trấn muốn làm gì thì làm, ngài liền không cảm thấy kỳ quặc sao. Chu Trấn Lâm sau khi nghe xong, hơi hơi nheo nheo mắt, già nua như cúc hoa nếp vốn ra mặt thượng, này biểu tình cũng có một tia dao động. Một lát sau, hắn nói, ngươi hoài nghi, rất có khả năng thánh thượng bị tưởng Trấn Nam cấp khống chế. Chu Đức Hoành lắc lắc đầu nói, không, cha, rất có khả năng thánh thượng là bị tưởng Trấn Nam hạ dược. Nhi tử nghe nói có một loại dược vật, ăn sẽ làm người nghiện, sau đó ỷ lại cái kia hạ dược người. Chu Trấn Lâm rất là hồ nghi nói, còn có loại này dược. Chu Đức Hoành gật gật đầu nói, không sai. Nghe nói loại này dược Nam Cương bên kia truyền tới một loại cấm dược. Đều thần huyễn. Chu Trấn Lâm nắm lấy tên này, nghi hoặc nói, thần huyễn. Chu Đức Hoành gật đầu nói, không sai. Này dược ăn xong đi, cảm giác tựa như thần tiên giống nhau sung sướng, dị thường hưng phấn. Cái này dược vật cần thiết mỗi ngày ăn xong đi, phàm là một ngày không ăn, liền sẽ giống có vạn chỉ con kiến ở gặm ra thực quả giống nhau thống khổ khó chịu. Nghe nói Nam Cương bên kia nhất kiên cường dũng sĩ, đều chịu không nổi như vậy thống khổ. Cho nên, muốn khống chế một người, loại này dược vật tốt nhất. Nói xong này đó, Chu Đức Hoành liền cúi đầu, chỉ là ở thấp đầu phía dưới, biểu tình biểu hiện có chút đắc ý, đáy mắt một đạo tinh quang xẹt qua. Chu Trấn Lâm một bàn tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, hai mắt đã là hơi hơi, già nua ra mặt thượng lại nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Hắn miệng khi thì thào nói, trên đời này thật là có như vậy dược. Chu Đức Hoành không có nói tiếp. Bởi vì, hắn minh bạch, hắn căn bản không cần nói tiếp. Sau một lát, Chu Trấn Lâm liền đối Chu Đức Hoành nói, Hoành Nhi, ngươi phái người đi trong cung, làm tam hoàng tử gặp một lần ta cái này ông ngoại. Chu Đức Hoành vui vẻ, lập tức đáp, là, cha. Tiểu thư, mới vừa rồi lao thái gia cùng lao ra tại Hoài Nghi, thánh thượng có phải hay không bị đại tướng quân cấp khống chế? Bọn họ còn nói một loại kêu thần huyễn dược vật. Chu Văn Nhã thu mua Chu Trấn Lâm bên người thân tín người, cho nên, một ít quan trọng tin tức, thực dễ dàng được đến. Chu Văn Nhã ngồi ở tự mình trong khuê phòng, thêu một cái huyên ương khăn. Nghe được Tiểu Thúy nói, nàng nghi hoặc nói, thần huyễn, đây là một loại cái gì dược? Gia Gia cùng cha vì sao sẽ đột nhiên nói loại này dược? Tiểu Thúy giải thích nói, Tiểu Thư, nghe nói loại này dược là Nam Cương một loại dược. Ăn xong đi lúc sau, liền cảm giác giống thần tiên giống nhau sung sướng. Nhưng là một ngày không ăn, chính là vạn chỉ con kiến ở gặm ra là thực cốt như vậy thống khổ, không ai có thể chịu được. Chu Văn Nhã vừa nghe, trong mắt chuyển động, lại hỏi, Gia Gia có phải hay không phải người kêu tam hoàng tử lại đây? Tiểu Thúy trợn to đôi mắt, rất là tò mò hỏi, Tiểu Thư, ngươi như thế nào biết? Chu Văn Nhã không có trả lời Tiểu Thúy, thủ hạ thêu hoa động tác ngừng lại. Đáy mắt một mặt nhất định phải được tinh quang, lúc sau, nàng liền phân phó Tiểu Thúy, nói, làm người nọ nghĩ cách lộng tới thần huyễn. Tiểu Thúy rất là nghi hoặc, nhưng là vẫn cứ cung kính đáp, là, Tiểu Thư, Trấn Quốc Công Phủ. Từ từng Diễm Lệ gả lại đây lúc sau, liền đem Trấn Quốc Công Phủ nháo đến gà chó không yên. Một ngày một tiểu xảo, hai ngày một đại xảo. Hơn nữa từng Diễm Lệ xảo lên, đâu thèm ngươi là trượng phu vẫn là cha mẹ chồng. Tóm lại, mặc kệ là đại sự vẫn là việc nhỏ, nàng đều sẽ nháo đến long trời lở đất. Nay không, lại bởi vì ở thành thân ngày đó, cái kia đột nhiên toát ra tới tưởng gia tôn tử cùng nữ nhân, mà cùng tưởng Trấn Diệp đại xảo vừa lần. Ta nói cho ngươi, tưởng Trấn Diệp, ngươi lại không đem kia tiện loại cùng kia tiện nữ nhân tiến đi, tin hay không ta giết chết bọn họ. Một thân mập mạp, bạch phấn hồng má từng Diễm Lệ đôi tay chống nạnh, rất là phẫn nộ nói. Hừ! Từ động phòng ngày đó, liền đêm túc ở cái kia tiện nữ nhân trong phòng, ngươi đem ta cái này chính phòng thê tử đặt ở nơi nào. Tưởng Trấn Diệp che lại bị đánh sưng khuôn mặt, đồng dạng rất là sinh khí phẫn nộ mắng, ngươi cái này người đàn bà đánh đá, ngươi dám giết chết ta nhi tử, ta liền giết chết ngươi cả nhà. Ngươi đừng cho là ta sợ ngươi, Trấn Quốc công phủ sợ ngươi hộ bộ thượng thư phủ. Nữ nhân kia có chết hay không cùng hắn không quan hệ, nhưng là, nhi tử hiện tại là tưởng ra trước mắt xuất hiện duy nhất con nối dõi, rất có khả năng tương lai tưởng ra liền như vậy một cái con cháu, mặc kệ thế nào, hắn đều phải bảo vệ, bởi vì hắn có thể được đến Trấn Quốc công phủ hết thảy, liền cùng đứa con trai này có rất lớn quan hệ. Ngươi cái lả lơi hòng bướm nữ nhân, đừng tưởng rằng gả cho ta, coi như thật là ta thế tử. Ừ, ta nói cho ngươi, ngươi còn không xứng. Tưởng Trấn Diệp càng nghĩ càng là không cam lòng, ngươi cũng không nhìn một cái ngươi trưởng là cái kia heo dạng, xứng đôi ta sao. Từng Diễm Lệ cũng là khí cực, mắng to nói, ta phi. Nếu không phải bởi vì thánh thượng tứ hôn, ngươi cho rằng ta sẽ nhìn chúng ngươi. Ngươi cũng không nhìn một cái ngươi tự mình, có nào giống nhau so được với Trấn Quốc đại tướng quân. Nhân ra đó là cao to, dáng người khôi ngô, một thân khí thế, Trấn Quốc đại tướng quân, vẫn là Trấn Quốc công phủ tước vị người thừa kế. Vậy con ngươi, giống chỉ nhược kê, lớn lên cũng chỉ là một trường tiểu thỏ ra bộ dáng. Tại thân phận thượng, ngươi trừ bỏ Trấn Quốc công phủ đích nhị tử, còn có cái gì, vô quyền vô thế bạch đinh một cái, ta một cái hộ bộ thượng thư đích trưởng nữ, như thế nào liền không xứng với ngươi. Từng Diễm Lệ nói có thể nói một mũi tên bắn trúng trung tâm, tức giận đến Tưởng Trấn Diệp sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Hắn chỉ vào Từng Diễm Lệ, tức giận đến nói không ra lời, ngươi, ngươi. Văn Ngọc Tĩnh vừa nghe đến hạ nhân hội báo, vợ chồng son lại cãi nhau. Sợ nhi tử có hại, vội vàng đuổi lại đây, nghe được Từng Diễm Lệ đối nhi tử như vậy khinh miệt khinh thường nói, cũng là thiếu chút nữa khí hôn mê bất tỉnh. Chương 438 Trạch Thất Không Yên, xa xỉ gia cụ, canh ba. Nhìn đến nhi tử trên mặt bàn tay ấn, Từng Diễm Lệ như thế thô lô dã man đối đãi tự mình nhi tử, giận dữ. Nàng thở phi phi nói, phản, phản, thật là phản. Sau đó, một phen ngăn ở Từng Diễm Lệ trước mặt, phẫn nộ lạnh giọng nói, Từng Diễm Lệ, ngươi một cái nữ tác nhân ra chỉ vào tự mình trượng phu mở miệng mắng to, trong mắt còn có hay không luân lý cương thường, lấy phu vi thiên giáo dưỡng. Tin hay không ta lập tức làm Diệp Nhi đem người cấp hưu. Từng Diễm Lệ một chút đều sợ hãi, biểu tình rất là khinh thường nói, hử, muốn hưu các ngươi đã sớm hưu. Chúng ta là thánh thượng tứ hôn, không có thánh thượng cho phép, ta đảo muốn nhìn, hắn tưởng Trấn Diệp là như thế nào hưu ta, các ngươi Trấn Quốc công phủ lại là như thế nào hưu ta. Văn Ngọc Tĩnh chỉ vào Từng Diễm Lệ lớn tiếng nói, chỉ bằng ngươi kính hôn phu, bất kính cha mẹ chồng, không có một chút làm hiền thê lương mẫu đoan trang, chúng ta liền có thể ở thánh thượng cáo ngươi. Từng Diễm Lệ sau khi nghe xong, vô vô tự mình ngực, một bộ hơi sợ bộ dáng, nói, ai ra, ta rất sợ hãi Nga. Ngay sau đó liền thịnh khí lăng nhân rất là khinh thường nói, một khi đã như vậy, các ngươi đi cáo nhà, nhìn xem thánh thượng ứng không ứng các ngươi. Ừ, đừng cho là ta thật không biết, các ngươi muốn hưu đã sớm hưu, chỉ tiếc hưu không xong. Thánh thượng chính là nói, ta Từng Diễm Lệ sinh là ngươi tưởng ra người, chết là ngươi tưởng ra quỷ. Văn Ngọc Tinh thật là muốn khí ngất xỉu đi. Xác thật, nếu có thể hưu rất Từng Diễm Lệ, như vậy bọn họ phía trước làm gì vì lui rất hôn sự đại khó hiểu chu trường, làm hết thể mất hết mặt muốn chuyện này. Văn Ngọc Tinh tức giận đến xanh mặt, giận dữ nói, ngươi thật là quá làm càn. Từng Diễm Lệ căn bản là không để ý tới Văn Ngọc Tinh cái này bà quát mắng, nói thẳng nói, ừ, nếu các ngươi không đem cái kia tiện loại tiện đi, càng làm càn còn ở phía sau đâu. Vậy các ngươi liền phải thời khắc tiểu tâm các ngươi cái kia bảo bối nhi tử, bảo bối tôn tử. Tiểu Hoa, chúng ta về phòng. Từng Diễm Lệ mang theo tự mình bên người nha đầu đi rồi. Lưu lại hai cái tức giận đến dậm chân, dị thường phẫn nộ mẫu tử. Tưởng Trấn Diệp thống khổ kêu rên nói, nương, ta chịu không nổi, mỗi ngày đối mặt cái này xấu nữ người đàn bà đánh đá, khi nào là cái đầu a? Nương, ngươi cho ta ngẫm lại biện pháp, làm ta nữ nhân biến mất muốn ta trước mặt. Văn Ngọc Tĩnh nhìn nhi tử trên mặt thống khổ biểu tình, rất là đau lòng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng căn bản không biết làm sao bây giờ. Hưu không thể hưu, lại không thể giết chết nàng, cho dù là ngoài ý muốn tử vong, cũng lộng không được. Bởi vì, ai cũng không phải xuẩn. Trấn Quốc công phủ vốn dĩ liền không hài lòng việc hôn nhân này, nếu Từng Diễm Lệ một khi có cái gì ngoài ý muốn, bất luận kẻ nào phản ứng đầu tiên, khẳng định là Trấn Quốc công phủ đem người cấp lộng không có, đừng nói hộ bộ thượng thư phủ biên sẽ không thiện bãi cam hưu, chính là thánh thượng cùng hoàng hậu nương nương bên kia cũng không hảo công đạo, nói không chừng, còn bởi vậy cấp trấn quốc công phủ rước lấy đại họa. Cho nên, Văn Ngọc Tĩnh ở trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không thể có bất luận cái gì động tác. Nàng chỉ là đang đợi, chờ thời cơ. Nàng an ủi Tưởng Trấn Diệp, nói, nhi tử, chúng ta nhịn một chút ta. Tưởng Trấn Diệp che lại tự mình mặt, một cổ nghẹn khuất giống to giận dữ nói, ta nhịn không nổi, ta nhịn không nổi. Nói, liền chạy ra. Liền ở Văn Ngọc Tĩnh nghĩ muốn hay không đuổi theo đi khi, đột nhiên một cái hạ nhân vội vàng chạy tới, đối Văn Ngọc Tĩnh thì thầm hai câu. Văn Ngọc Tĩnh nhìn thoáng qua Tưởng Trấn Diệp chạy đi phương hướng, liền lập tức rời đi. Nơi nào đó giữa sân, một cái đứng ở cửa sổ trước bóng dáng, nhẹ đạm nói, tin truyền tới. Ở hắn phía sau, một cái quỳ bóng người, cung kính đáp, là, tin truyền tới. Nàng nói, đêm nay sẽ đúng giờ đến duyệt tới tử lầu. Ân, ngươi đi xuống đi. Liêu Dật Trần rốt cuộc làm người nghe được Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam rơi xuống. Chủ tử, bọn họ người hiện tại ở Thanh Phong Thành. Lâu đêm hướng Liêu Dật Trần hội báo nói. Liêu Dật Trần nhướng mày, có chút nghi hoặc nói, Thanh Phong Thành. Bọn họ như thế nào lại đi Thanh Phong Thành? Lâu đêm lại nói, chủ tử, ngươi chẳng lẽ quên mất, Lâm Ký Dược Phô, còn có chủ tử đưa tặng tiểu lầu thành Lâm Nguyệt Lan ngươi tới ta đi tiểu lầu, cập kim nguyên nhà đấu giá, nhưng đều là thuộc về Lâm Nguyệt Lan sản nghiệp. Có lẽ, là này đó cửa hàng xảy ra chuyện, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hai người liền đuổi qua đi đi. Liêu Dật Trần lại lắc lắc đầu, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chúng ta hiện tại liền đi Thanh Phong Thành. Lâu đêm, kinh thành bên kia động tĩnh, cũng không có ảnh hưởng đến Lâm Nguyệt Lan. Kim Nguyên nhà đấu giá không ra bất luận cái gì dị thường, Lâm Nguyệt Lan đánh giá Chu An Bình đã suy xét rõ ràng. Cho nên, phân phó thuộc hạ tiếp tục chú ý một chút dị thường, cũng không có gì an bài cùng động tác. Chủ tử, Chu Tổng Đốc tới cửa cầu kiến. Lâm Ký Dược Phô Phương Quản sự, tới Lâm gia huyện hướng Lâm Nguyệt Lan hội báo nói. 3 ngày thời gian đã qua đi, Chu An Bình đúng hẹn tìm tới Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan nghe được thuộc hạ hội báo, nhướng mày, ám đạo, xem ra cái này Chu An Bình là thật sự suy xét rõ ràng, bằng không, này 3 ngày, vô luận là Kim Nguyên nhà đấu giá, vẫn là Lâm Ký Dược Phô đều hẳn là không có này như vậy an tĩnh. Bất quá, này cũng coi như là một chuyện tốt. Ở Thanh Phong Thành, chỉ cần hắn không tìm phiền thoái, liền không có người dám tìm phiền thoái. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, ngươi đi xuống đi. Ngươi nói cho hắn, nửa canh giờ lúc sau, ta liền tới. Phương quản sự cung kính đáp, là. Phương quản sự đi xuống lúc sau, Tưởng Trấn Nam khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nói, xem ra cái này Chu An Bình là thỏa hiệp. Lâm Nguyệt Lan cười nói, đối mặt sinh tử chi quan, có lẽ ai đều sẽ thỏa hiệp đâu. Tưởng Trấn Nam tán thành gật gật đầu nói, không sai. Giống Chu An Bình như vậy tẩm dâm quan trường vài thập niên, thật vất vả đi đến như vậy một cái địa vị cao thượng, sao có thể đối với sinh tử như vậy đại sự, như vậy đạm nhiên. Bọn họ còn có mấy chục năm vinh hoa phú quý không có hưởng thụ, cho nên, bọn họ là sợ nhất chết một loại người. Tưởng Trấn Nam lại nói, tin tưởng trải qua lần này xuất huyết nhiều giáo huấn, hắn Chu An Bình cũng không dám nữa đối Lâm Ký Dược Phô cùng Kim Nguyên nhà đấu giá động ngoài tâm tư. Tương phản, trải qua lần này sinh tử, hắn khẳng định sẽ lấy giao hảo tư thái, cấp giao hảo ngươi. Nếu không có mệnh, cái gì nghẹn khuất, thù hận, tiền quyền thế, đều là nói xuông một hồi. Lâm Nguyệt Lan nói, nếu hắn có thể suy nghĩ cẩn thận tốt nhất. Tưởng không rõ, ta Lâm Nguyệt Lan cũng sẽ không sợ hắn lần này qua đi lại hạ độc thủ. Tưởng Trấn Nam gật gật đầu. Theo sau, hai người liền đi Lâm Ký Dược Phô. Tới rồi Lâm Ký Dược Phô, Chu An Bình đã làm người mời vào Lâm Nguyệt Lan văn phòng. Lâm Ký Dược Phô bên ngoài vây quanh một đám có bệnh, hoặc là không bệnh người. Nghe nói Chu An Bình cái loại này bệnh, chữa khỏi lúc sau, 3 tháng sau còn có thể bệnh tình tái phát. Hiện tại vừa vặn 3 tháng, nghe nói bởi vì đại nhân tích tụ với tâm, giống như tái phát. Nay không, liền trực tiếp tới Lâm Ký Dược Phô tìm Lâm Nguyệt Lan tới. Đương nhiên, bệnh cũ tái phát, như thế không có bảo dưỡng thích đáng, cũng trách không được nhân gia đại phu. Bởi vậy, trừ bỏ số ít đỏ mắt Lâm Ký Dược Phô sinh ý người, đảo cũng không có người đi chỉ trích Lâm Nguyệt Lan. Rốt cuộc, chứng bệnh tái phát, trừ bỏ đương sự, liền tính là thần tiên, cũng vô pháp bảo đảm, không phải sao? Đương nhiên, cũng có chút người nghi hoặc, này Chu đại nhân bệnh cũ tái phát, Lâm thiếu đương gia không phải hẳn là đi Chu phủ cấp Chu đại nhân xem bệnh sao? Như thế nào sẽ là Chu đại nhân tự mình tới cửa tìm thầy trị bệnh đâu? Rốt cuộc nhân gia Chu đại nhân chính là Thanh Phong thành lớn nhất quan, nhân gia vẫy tay, bất luận cái gì một cái đại phu đều cần thiết tới cửa. Bên ngoài này đó suy đoán, vô luận là Chu phủ vẫn là Lâm ký dược phô, đều sẽ không cho phép đáp án. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam đến văn phòng lúc sau, liền nhìn đến Chu An Bình rất là tò mò đánh giá này gian cái gọi là văn phòng. Này văn phòng là Lâm Nguyệt Lan ấn hiện đại bác sĩ văn phòng tới thiết kế, lại rất là rộng lớn. Phòng trong cửa sổ, trang đến không giống cái loại này có ưu ám giấy dầu, ấn trang đến là hắn không có gặp qua, như là tây vực cái loại này bạch lưu ly đồ vật, rất là trong suốt, có vẻ trong nhà rất là rộng mở sáng ngời. Một trương hoa dâm bạch trường hình cái bàn, mặt trên thả một ít sách vở cùng giấy tuyên thành bút lông, có mấy trương tam chân hình tròn ghế, không chỉ có như thế, dựa tường một trường ghế dài tử, lại mềm lại thoải mái. Chu quản gia đánh giá một chút cái này cái gọi là văn phòng, ngay sau đó biểu tình có chút khác thường, hắn nhỏ giọng đối Chu An Bình, nói, đại nhân, xem ra này Lâm Nguyệt Lan một chút đều không đơn giản a. Chu An Bình không có trả lời. Chu An Bình đồng dạng nhìn này đó gia cụ cùng bãi sắc, hai mắt hơi hơi mị mị. Hắn biết này đó gia cụ, đều là một nhà kêu Lâm thị nghề một phường xuất phẩm. Nhưng là, kia ra cửa hàng gia cụ, bởi vì xinh đẹp mới mẻ độc đáo thả dùng thoải mái, tại thượng lưu tầng trung cực độ được hoan nghênh. Nhưng nơi đó chỉ tiếp thu xếp hàng định chế. Cho dù là giống nhau có quyền tiền thế nhân gia, muốn định chế gia cụ, đều cần thiết bài thượng 1 đến 2 tháng. Thậm chí là càng dài thời gian, thả thu phí dị thường sang quý. Giống loại này mềm mại thoải mái sofa, đơn người trường, đều cần thiết là hàng trăm hàng ngàn lượng bạc, mà nhiều người ngồi sofa, cũng là hàng ngàn hàng vạn lượng bạc, hoàn toàn là thượng lưu tầng trung hàng xa xỉ. Đừng nói bình thường ba tánh, chính là giống nhau có điểm tiền thế người, đều tiêu phí không dậy nổi. Nhưng Lâm ký dược phô rõ ràng mới ở Thanh Phong thành quật khởi không có bao lâu thời gian. Rõ ràng thuộc về cái loại này vô quyền vô thế tiểu thương hộ. Theo lý mà nói, không nói đến phí dụng phương diện, chính là ở thời gian xếp hàng phương hướng, cho dù muốn định chế này đó ra cụ, ít nhất trước mắt mấy tháng, còn không tới phiên bọn họ. Nhưng hôm nay, hắn cố tình ở chỗ này thấy được này đó thượng lưu vòng trung khó chờ đến xa xỉ ra cụ. Chu An Bình cảm thấy trước kia làm người tra được Lâm Nguyệt Lan thân phận bối cảnh, có lẽ chỉ là mặt ngoài, càng sâu tầng. Có thể là có người cố tình giấu giếm. Chương 439 đạt thành nhất trí, canh 4. Chu An Bình chau mày suy tư. Xem ra, Lâm Nguyệt Lan người này có lẽ thật hẳn là giao hảo, này không chỉ có đối hắn Chu An Bình có lợi, càng có khả năng cấp cái kia phía sau người điền một phen trợ lực. Phía trước, hắn thật là bị mỡ heo che tâm, không có nghĩ đấu. Chu An Bình hiện tại đã tính toán cấp trong cung vị kia viết thư. Làm hắn đi tra một cha Lâm Nguyệt Lan có phải hay không có khác thân phận bối cảnh. Hắn một chút đều không tin, một cái bình thường nông gia nữ, có như vậy can đảm cùng khí thế, còn tuổi nhỏ là có thể từ một cái xó xỉnh trấn nhỏ đem Lâm ký dược phô chạy đến Thanh Phong thành tỉnh thành như vậy đại thành. Lại còn có thể không hề sợ hãi cùng hắn tiến hành đối kháng. Liên ở Chu An Bình ngồi ở trên sofa tự hỏi thời điểm, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam liền vào được. Lâm Nguyệt Lan vừa tiến đến, Chu quản gia tính khách khí cung kính đối Lâm Nguyệt Lan nói, Lâm thiếu đương gia. Lâm Nguyệt Lan không có trả lời, chỉ là cười như không cười nhìn về phía ngồi ở trên sofa Chu An Bình, hỏi, Chu đại nhân hiện tại tới cửa, xem ra là suy xét rõ ràng. Đối với Chu quản gia tới nói, Lâm Nguyệt Lan như vậy có vẻ thực không có lễ phép cùng lễ nghĩa, hắn há miệng thở dốc, muốn mở miệng giáo huấn một chút Lâm Nguyệt Lan, muốn cho biết nàng đối diện chính là Chu Tổng Đốc. Nhưng tưởng tượng đến, này Lâm Nguyệt Lan vốn dĩ chính là cái hành sự quái đản, sự không cố kỵ sợ chủ nhân, cho nên vì đại nhân nhà hắn, cũng liền nhìn xuống. Chu An Bình này 3 ngày tuy ăn Lâm Nguyệt Lan cấp thuốc giảm đau, không có như vậy đau đớn khó nhịn, nhưng sắc mặt vẫn là hơi hơi trở nên trắng, đặc biệt là môi không có một chút huyết sắc, có vẻ rất là suy yếu. Rốt cuộc chỉ là đau đớn giảm bớt, này bệnh tình nhưng cũng không có giảm bớt, nhưng lại không giấu hắn uy nghiêm. Hắn sắc bén ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, nói, phía trước sự tình, bổn tổng đốc hướng ngươi xin lỗi. Hy vọng Lâm thiếu đương gia, tại đây thứ qua đi, này ân ân đoán đoán chi gian, có không xóa bỏ toàn bộ. Chu quản gia nghe Chu An Bình xin lỗi, rất là kinh ngạc, đại nhân. Ngươi. Chu An Bình vây vây tay, làm hắn không cần nói chuyện, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam đối với Chu An Bình vừa lên tới, liền nói khiểm, cũng là hiển đắc ý ngoại. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau, Lâm Nguyệt Lan liền cười nói, oan gia nghi kết không nên giải. Ta Lâm Nguyệt Lan tính tình, chính là người không phạm ta, ta không phạm người. Người một khi phạm ta gấp 10 lần dâng trả. Đây là ở nói cho Chu An Bình, chỉ cần ngươi không ở phạm ta liền không có lý do đi nhằm vào ngươi. Lâm Nguyệt Lan không phải cái gì thiện lương nhà. Nàng không biết Chu An Bình là cái gì mục đích, nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt. Nhưng là, Chu An Bình dù sao cũng là Thanh Phong thành nhất có quyền thế đại quan, tạm thời cùng hắn buông ân oán, cũng coi như là cấp Lâm ký dược phô cùng Kim Nguyên nhà đấu giá tìm một cái hậu trường. Có hắn ở sau người, tin tưởng không có người còn dám đánh Lâm ký dược phô cùng Kim Nguyên nhà đấu giá chủ ý. Đương nhiên, âm thầm sáng nghiệp, liền tính Chu An Bình không biết, có Lâm ký dược phô làm ràng buộc, Chu An Bình khẳng định cũng sẽ hộ chi nhất nhị. Tóm lại nói đến đâu, chính là nghiệp quan lẫn nhau lợi dụng, thêm một cái địch nhân tổng so thêm một cái bằng hữu hảo. Ở ích lợi trước mặt, Lâm Nguyệt Lan cũng là có thể tạm thời buông điểm này tiểu ân oán. Bất quá, tiền đề là Chu An Bình thật sự thức thời, không hề tìm phiền thoái. Chu An Bình minh bạch Lâm Nguyệt Lan ý tứ, hắn gật gật đầu nói, Lâm thiếu đừng ra, bổn tổng đốc minh bạch. Tưởng Trấn Nam đi đến bàn làm việc trước, đem nàng ghế rửa kéo ra tới, điều chỉnh một vị trí, lúc sau, Lâm Nguyệt Lan liền ngồi xuống dưới, rất là thoải mái xoay chuyển ghế rửa, theo sau, hai chân giao nhau, nàng một bàn tay chống ở bàn làm việc thượng, nâng tiểu xảo bóng loáng mượt mà cằm, một bàn tay đặt ở trên đùi. Nàng lại rất nghiêm túc nói, lời tuy như thế, nhưng phía trước 33 vạn lượng vẫn là muốn bồi thường. Chu đại nhân, ta là cái thương nhân. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Trên thực tế, chính là ở nói cho Chu An Bình, cho dù buông ân đoán, nhưng lần này giao hấn, vẫn là cần thiết phải cho. Chu An Bình đã có tâm giao hảo Lâm Nguyệt Lan, kia đương nhiên liền sẽ không lại đi so đo kia 30 vạn nhiều lượng bạc. Nay tuy có thể nói ra một tuyệt bút tiền, nhưng nếu này Lâm Nguyệt Lan ngày sau thật có thể bị vị kia sử dụng, như vậy trả giá điểm này đại giới vẫn là có thể. Chu An Bình gật đầu đáp, đây là đương nhiên. Sau đó liền cấp Chu quản gia gật gật đầu. Chu quản gia liền đem trong lòng ngực hộp đặt ở Lâm Nguyệt Lan bàn làm việc thượng, rất là khách khi nói, Lâm thiếu đừng ra, nơi này là 33 hai ngân phiếu, thỉnh ngươi kiểm số. Lâm Nguyệt Lan không có động tác, đứng ở bên cạnh Tưởng Trấn Nam lấy quá hộp, nhanh chóng kiểm kê một chút, sau một lát, hắn đối Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu. Theo sau, Lâm Nguyệt Lan liền đứng lên, đi đến Chu An Bình trước mặt, cười nói, kia Chu đại nhân, hợp tác vui sướng. Nói, nàng còn vươn tự mình tay phải. Nhìn Lâm Nguyệt Lan vươn kia chỉ bạch bạch nộn nộn lại mảnh khảnh tay nhỏ, Chu An Bình cùng Chu quản gia rất là nghi hoặc. Làm gì vậy? Ngay sau đó, bọn họ liền có chút xấu hổ. Rốt cuộc, thời đại này, rất ít có nữ nhân xuất đầu lộ diện, càng chú trọng danh dự, ra cái môn, liền phải đem tự mình bao vây kín mít, lộ hạ cánh tay lộ cái chân. Kia chính là phải bị chỉ trích, càng vì ngụ lại ngu muội nông thôn, khả năng muốn cho người cả đời thủ Phật đèn đâu. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan lớn mật dối tay, nhìn dáng vẻ là muốn cùng nam nhân bắt tay, này cũng quá buôn phóng đi. Lâm Nguyệt Lan nhìn hai cái xấu hổ, cũng liền cười cười, liền bắt tay thả xuống dưới. Sau đó, nói, nếu đã đạt thành hiệp nghị, như vậy, đại nhân bệnh, ta liền hôm nay liền bắt đầu cho người trị liệu. Bởi vì chỉ là bệnh cũ tái phát, không cần lại khai đao tử, chỉ cần yêu cầu mấy phó dược đi xuống, là có thể loại bỏ bệnh tình. Nói, Lâm Nguyệt Lan cúi xuống thân mình, cầm tự chế than đen bút, lấy ra một trường giấy tuyên thành, liền bắt đầu viết xuống phương thuốc tử. Chu An Bình cùng Chu quản gia nhìn Lâm Nguyệt Lan vô dụng bút lông, mà chỉ là cầm một cây tiểu gậy gộc là tả hai hạ, liền viết ra một tay xinh đẹp tự thể, trong lòng không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng. Lâm Nguyệt Lan viết hảo phương thuốc, đem nó giao cho Chu quản sự lúc sau, còn nói thêm, này dược một ngày ba bộ, ăn thượng ba ngày có thể. Chu quản gia có chút kích động cầm phương thuốc, hỏi, Lâm thiếu đừng ra, kia này dược ăn xong đi lúc sau, đại nhân bệnh liền có thể hoàn toàn loại trừ, không hề tái phát sao. Tưởng tượng đến này mấy phó dược lại hoa 30 vạn lượng, lại rất là đau lòng. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, chỉ cần bảo trì lòng dạ dư giả, sẽ không tích tụ với tâm, đại nhân bệnh liền sẽ không tái phát. Đây là nói, chỉ cần ngươi lòng dạ không cần như vậy hẹp hòi, liền sẽ không xảy ra chuyện. Lời này đặt ở trước kia, có lẽ Chu An Bình sẽ thực tức giận. Bởi vì này nghe rõ ràng có châm chọc cùng cảnh cáo ý vị. Chỉ là, lúc này đây bọn họ đã chịu giáo huấn, cũng liền tiếp nhận rồi Lâm Nguyệt Lan cách nói. Chu An Bình mang theo quản gia sau khi rời khỏi, Lâm Nguyệt Lan vẫn là cảm thấy có chút không nghĩ ra. Này Chu An Bình như thế nào sẽ nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt đâu? Này có điểm không giống phía trước đối ta chơi hạ quỷ kế hắn A. Lâm Nguyệt Lan nghi hoặc nói. Trên đời này khó nhất tính nhất phức tạp chính là nhân tâm. Có một số người, một khác trước là người tốt, ngay sau đó, hắn có lẽ biến thành người xấu. Tương phản, có một số người, một khác trước là người xấu, ngay sau đó, hắn liền biến thành người tốt. Cho nên, cho dù Lâm Nguyệt Lan cường đại nữa, nhưng nàng cũng vô pháp đi đoán trước ngay lập tức biến hóa nhân tâm. Tưởng Trấn Nam nắm lấy một lát, có chút suy đoán nói, trải qua lần này sự kiện, hắn cũng coi như là hấp thụ một ít giáo huấn, tự nhiên cho rằng ngươi có lợi dụng giá trị. Cho nên, không cùng ngươi là địch, cùng ngươi giao hảo, tự nhiên là tốt nhất. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, hơi hơi nhíu nhíu mày, có chút không do nói, ta có giá trị lợi dụng. Tưởng Trấn Nam gật đầu nói, không sai. Đối với một người tới nói, càng là có quyền thế người, là càng sợ chết. Giao thượng một cái y thuật cao minh thần y dì, đối với bọn họ tới nói, chỉ có lợi mà vô hại. Hơn nữa ta phòng trừng. Nói đến này, Tưởng Trấn Nam tạm dừng một chút, tiếp tục nói, Chu An Bình khẳng định là bởi vì lần này sự kiện, nhận định ngươi có y y thuật, lại có thủ đoạn, có lẽ có thể vì hắn sau lưng người kia lợi dụng. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, gật gật đầu. Ngay sau đó có chút hao tổn tâm trí nói, thật là phiền toái. Nàng vốn định quá nông cày sinh hoạt an ổn sinh hoạt, nhưng hiện tại lại không thể không đối mặt một đám phiền toái. Nhưng đây cũng là bất đắc dĩ, ai làm nàng nhập cục đâu. Tưởng Trấn Nam nghe Lâm Nguyệt Lan có chút bất đắc dĩ oán giận nói, mắt mắt thâm thâm, sau đó, kéo qua Lâm Nguyệt Lan tay, rất là ảo não xin lỗi nói, xin lỗi, Nguyệt Nhi, là ta làm ngươi lâm vào phiền toái bên trong. Trong ánh mắt, là thật sâu tự trách. Nếu lúc trước ở kia hắc lâm bên trong, Nguyệt Nhi không có cứu hắn, như vậy, nàng vẫn là cái kia hoạt bát vui sướng tự do tự tại nông gia nữ hài. Mà không phải giống như bây giờ, mỗi đến một chỗ, nhất định phải đối mặt đủ loại sẽ tính kế nhân vật, còn sẽ có đủ loại âm như quỷ dị. Cũng may, Nguyệt Nhi có cũng đủ cường đại, người lại thông minh, thả có tiểu lục như vậy vượt qua nhân loại năng lực đồng bọn, Nguyệt Nhi mới có thể vẫn luôn bình an đến đây. Chỉ là ở Nguyệt Nhi trước mặt, hắn cảm giác tự mình thực nhỏ yếu. Chương 440 bị cở trách Tưởng Trấn Nam, canh 1. Trải qua một chút sự tình lúc sau, hắn thật cảm giác được, người ở bên ngoài xem ra bách chiến bách thắng chiến thần tướng quân, ở Nguyệt Nhi trước mặt, thật sự thực nhỏ yếu. Vốn là hẳn là hắn bảo hộ Nguyệt Nhi, kết quả là Nguyệt Nhi tam phiên 4 lần bảo hộ hắn, làm hắn cảm thấy tự mình rất là vô năng lại vô lực. Này đó bồi ở Lâm Nguyệt Lan nhật tử, làm hắn càng là cảm giác được, hắn tác dụng giống như chỉ là làm bạn giải hòa buồn, một chút đều không thể giúp nàng đội. Không, hắn nhất định phải cường đại nữa lên, về sau, cấp Nguyệt Nhi một cái yên ổn thái bình không gian sinh hoạt. Lâm Nguyệt Lan phát hiện Tưởng Trấn Nam đáy mắt tự trách, đáy lòng nháy mắt có chút ảo não lên. Trước kia, bọn họ không có xác nhận quan hệ phía trước, loại này chán ghét phiền toái sự, nói cũng liền nói. Chính là xác định quan hệ lúc sau, lời này liền không thể tùy ý nói. Trách không được hiện đại người lao nói, nói chuyện là chú ý trường hợp cùng nghệ thuật trình độ. Nhìn, cùng câu nói, ở bất đồng thời gian địa điểm, bất đồng trường hợp nói ra, chính là không giống nhau. Lâm Nguyệt Lan trở tay dắt lấy Tưởng Trấn Nam bàn tay to, nói, Nam đại ca, lời này ta chỉ là tùy ý nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Trên thực tế, đối với ta tới nói, những cái đó cái gọi là phiền thoái, đều không phải phiền thoái. Ngươi cũng thấy rồi. Nói đến này, liền cười hì hì lên, ha ha, những người đó, những cái đó sự, gặp được ta, còn không phải là tiểu nhi khoa giống nhau sao. Ta tùy ý là có thể giải quyết. Tưởng Trấn Nam biết Lâm Nguyệt Lan là đang an ủi, hắn khẽ thở dài một hơi, sau đó đem Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng ủng khi trong lòng ngực, tự trách nói, ta tổng cảm thấy rất xin lỗi ngươi. Là ta liên lụy ngươi. Nếu có thể, hắn cũng giống bình thường nam nhân giống nhau, cùng thê nhi mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà về đồng ruộng nhàn nhã sinh hoạt. Chính là, hắn sinh ra, hoàng đế ân tình, chú định rất khó. Trừ phi thiên hạ thống nhất, không còn có bất luận cái gì tàn khốc chiến tranh, các ba cánh an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình, hắn mới có thể làm một cái bình thường nam nhân. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, Nam đại ca, ta không đối với ngươi. Thật sự, về sau, ngươi không cần lại tự trách, hảo không? Hảo. Một đạo kiên định thanh âm rơi xuống. Lý Phủ. Các ngươi liền phải rời đi sao? Lý Phát Chi hỏi. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta ra tới có một đoạn thời gian, hơn nữa ở chỗ này sự tình muốn làm đã xong xuôi. Phải về nhà nhìn một cái. Hiện tại trong nhà, tuy nhân viên đông đảo, Đào Nguyên thôn an toàn, không có gì vấn đề. Nhưng nàng rốt cuộc ở kinh thành lộ mặt, nàng cũng không có lại cố ý giấu giếm thân phận, cho nên, chỉ cần có người cha, thực dễ dàng là có thể tra được nàng hiện tại thân phận. Bởi vậy, nàng vẫn là có chút không yên tâm, đến trở về nhìn một cái mới được. Lý Phát Chi nhìn Lâm Nguyệt Lan có chút không tha, trong lòng có chút chua xót, nhưng là, Lâm Nguyệt Lan chỉ là hắn bằng hữu, hắn không có quyền lợi đi can thiệp nhân gia sinh hoạt cá nhân cùng lui tới hướng đi. Hắn gật gật đầu nói, ân, kia Lý đại ca liền chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Lâm muội muội, yên tâm. Ngươi Lâm ký dược phô ta sẽ giúp ngươi che chở. Hắn dù sao cũng là Thanh Phong Thành nhà giàu số 1, tuy vô quyền vô thế, nhưng có tiền, ở Thanh Phong Thành người mặt cũng rộng, có thể làm chuyện này. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, nói, cảm ơn. Đúng lúc này, Lý Phu Nhân nhận được hạ nhân hội báo, nghe nói Lâm Nguyệt Lan bọn họ phải rời khỏi, rời đi liền trong phòng rời đi, thanh âm có chút vội vàng hỏi nói, Lâm cô nương, các ngươi liền phải rời đi sao? Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, đúng vậy. Tưởng Trấn Nam vừa thấy đến Lý Phu Nhân ra tới, cái trán gân xanh liền thỉnh thịch nhảy, trong lòng có cổ dự cảm bất hảo. Quả nhiên, nghe Lâm Nguyệt Lan trả lời, Lý Phu Nhân đáy mắt lập tức toát ra không tha, nàng hỏi, thật muốn không rời đi sao? Không rời đi không được sao? Nga, có thể không rời đi sao? Nhà ta Chi Nhi là thật là cái hảo nam nhân, gả cho hắn, ngươi tuyệt đối sẽ hạnh phúc. Ngươi nhất định sẽ không hối hận, ngươi liền thật sự suy xét một chút sao? Lâm Nguyệt Lan. Lý Phu Nhân, ngươi này hiện đại tư duy thật là sinh động đi. Cổ đại người không phải thừa hành, một nữ không gả nhị phu sao? Rõ ràng nàng đều nói cho Lý Phu Nhân, nàng đã có vị hôn phu, nàng thế nhưng một chút đều không ngại, xúi dục nàng lại tìm đến người vẫn là nàng nhi tử. Lý Phát Chi. Có như vậy rộng rãi nương. Thật là làm vừa buồn cười vừa tức giận a. Tưởng Trấn Nam cái chán gân xanh nhảy, thật đúng là đem hắn cái này chính quy vị hôn phu bỏ qua rốt cuộc a. Tưởng Trấn Nam lập tức đi đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt, nắm hắn tay, đối Lý Phu Nhân xem như khách khí nói, lão phu nhân, chờ ta cùng Nguyệt Nhi thành thân khi, nhất định thỉnh ngươi lại đây uống ly rượu mừng. Hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên xuất phát. Cáo tử. Nghe là khách khí, nhưng mặc cho ai đều cảm giác được vèo vèo gió lạnh. Lâm Nguyệt Lan cùng Lý Phát Chi lại một lần, rõ ràng Lý Lao Phu Nhân không phải ý tứ này a. Lý Lao Phu Nhân, đều phải thành thân a, ai, nhi tử không hy vọng. Nha đầu, ngươi thật đã trở lại. Một đạo to lớn vang dội thanh âm, từ Lâm gia huyện truyền ra tới. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam mới vừa xuống ngựa, nhận được bọn họ trở về tin tức Lâm Đức Sơn vội vàng từ trong phòng đi ra. Lâm Nguyệt Lan đem dây cương giao cho xuống dưới, đối với Lâm Đức Sơn nói, ân, ra ra, chúng ta đã trở lại. Lâm Đức Sơn lập tức lôi kéo Lâm Nguyệt Lan đánh giá một chút, nói, tới, ra ra nhìn xem, có hay không gầy. Ai, nha đầu, ngươi lại gầy, nhìn một cái ngươi cảm, đều biến tiêm, rõ ràng chính là gầy. Có phải hay không không có hảo hảo ăn cơm a? Nói đến này, hắn không có tức giận nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, hầm hừ nói. Nam tiểu tử, ngươi có phải hay không không có giám sát nha đầu hảo hảo ăn cơm, ngươi nhìn, nha đầu trên người thịt đều rất không ít. Tưởng Trấn Nam lập tức tiến lên nói, ra ra, là ta sai. Lâm Nguyệt Lan sờ sờ tựa hồ có chút gầy đi xuống tiêm cảm, cười nói, ra ra, ta nào có gầy a, rõ ràng là ta lại nảy nở chút, trước kia trẻ con phì ở chậm rãi biến mất ta. Lâm Đức Sơn lại nói, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nam tiểu tử không có chiếu cố hảo ngươi. Đây là sự thật. Hừ, nam tiểu tử, ngươi cả ngày mang theo nhà ta nha đầu chạy ngược chạy xuôi, cũng không biết làm nhà ta nha đầu ăn được ăn chút sao. Rõ ràng bọn họ mỗi ngày đều thịt cá ăn a. Lâm Nguyệt Lan ăn có thể so giống nhau thành niên nam nhân đều nhiều. Rất nhiều lần, ở khách điếm đại sảnh ăn cơm, Lâm Nguyệt Lan lượng cơm ăn, làm quanh mình khách nhân xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nhưng này đó Tưởng Chấn Nam không thể nói a. Tưởng Chấn Nam mặt lập tức có chút tường đỏ, rất là thành khẩn xin lỗi, ra ra, là ta sai. Lâm Đức Sơn lại chỉ trích nói, cả ngày chạy ngược chạy xuôi, lại ăn không ngon, khẳng định cũng là ngủ không tốt, đặc biệt là người cưỡi ngựa lộ. Nam tiểu tử, ngươi liền không thể lộng một chiếc tốt xe ngựa, làm cho thoải mái chút, ở trên đường cũng không như vậy điên pha, nha đầu ở trên xe ngựa nghỉ ngơi cũng là tốt à. Làm gì khiến cho nha đầu cưỡi con ngựa, này lên đường quá mệt mỏi a. Tưởng Chấn Nam tính toán lộng một chiếc xe ngựa lên đường, nhưng Lâm Nguyệt Lan muốn cưỡi ngựa a. Hắn cũng ngăn cản không được Lâm Nguyệt Lan quyết định a. Tưởng Chấn Nam lại một lần xin lỗi nói, ra ra, là ta sai. Chung quanh hạ nhân hộ vệ đều che lại bật cười miệng, nhìn lao chủ tử răn dạy tương lai cô ra. Mỗi người rõ ràng có chút vui sướng khi người gặp họa tới. Cũng là, rõ ràng chủ tử ở trong thôn ngốc đến hảo hảo, nhưng hắn gần nhất, chủ tử liền đi theo hắn chạy, làm cho bọn họ kín người hụt hẫng. Lúc sau, Lâm Đức Sơn lại nhảy lại chỉ ra Tưởng Chấn Nam không phải. Tưởng Chấn Nam ở Lâm Đức Sơn trước mặt liền hoàn toàn là cái hài tử, chỉ phải nhất nhất thừa nhận là tự mình sai lầm. Là ta sai. Còn có ngươi nhìn một cái, rõ ràng rời nhà phía trước, nha đầu làn da là tuyết trắng, nhưng hiện tại rõ ràng là đen. Lâm Đức Sơn chỉ vào Lâm Nguyệt Lan trên cổ tay một khối không cẩn thận cọ đến bùn đen. Mọi người khỏe miệng đều chịu chịu, bất quá, đều không có hé răng. Lâm Nguyệt Lan cũng nhìn trên cổ tay một khối hắc vết bẩn, cái khác địa phương đều là tuyết trắng một mảnh, khỏe miệng đồng dạng chịu chịu. Đi một chuyến Nam Vân Thành. Hấp thu thiên địa linh khí sau, này da thịt so trước kia càng thêm trắng tinh bóng loáng thủy nộn, chính là ở cực nóng Thái Dương Đế phơi thượng 3 ngày, cũng sẽ không hắc một chút. Bất quá, ra ra mượn cớ muốn giáo huấn Nam đại ca, nàng liền không hề răng biện giải đi. Tưởng Chấn Nam không có một chút sinh khí cùng cãi lại, vẫn cứ rất là thành khẩn nói, ra ra, là ta sai. Còn có Lâm Đức Sơn còn muốn lại chỉ ra cái gì không phải khi, Trương Đại Phu đứng ra giải cứu Tưởng Chấn Nam. Được rồi. Lâm lão đầu, nam tiểu tử đã biết sai rồi, ngươi liền không cần lại bới lông tìm vết. Lâm Đức Sơn hổ trừng mắt, có chút không phục nói, Trương lão nhân, ta nào có đôi hắn bới lông tìm vết ta rõ ràng ta nói đều là sự thật. Trương Đại Phu lại không có để ý tới Lâm Đức Sơn, chỉ là cười tủm tỉm nhìn Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam, nói, bình an trở về liền hảo, bình an trở về liền hảo. Bọn họ thân phận thực không giống nhau, một không cẩn thận. Liền khả năng làm tự mình lâm vào hiểm cảnh bên trong. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam rất là cung kính tê, sư tổ, chúng ta đã trở lại. Tưởng Chấn Nam lại bị cở trách một lúc sau. Được rồi, đều chạm cửa làm cái gì? Làm người chế rêu đâu, đều vào nhà đi đi. Lâm Đức Sơn nhìn ngoại thôn cũng chính là Lâm gia thôn những cái đó thôn dân ở bên ngoài xem náo nhiệt, lập tức làm mọi người vào nhà. Bọn họ đào nguyên thôn sự. Nhưng không nghĩ làm Lâm gia thôn người ở bên ngoài chế rêu đi. Dù sao cũng phải nói đến, Lâm Đức Sơn cũng là càng ngày càng phản cảm Lâm gia thôn. Cũng may, bởi vì bọn họ đã độc lập thành thôn, cùng bọn họ Lâm gia thôn cũng không đánh cái gì giao tế. Hơn nữa Lâm Nguyệt Lan mua những cái đó đồng ruộng, đại bộ phận là ngoại thôn, chỉ là số ít mua Lâm gia thôn, này lệch nước bởi vì Lâm Nguyệt Lan khác phách con đường, cũng không có vòng qua Lâm gia thôn đồng ruộng nhiều ít. Đến nỗi Lâm gia thôn người đâu, bởi vì Lâm Nguyệt Lan đã không thuộc về Lâm gia thôn người, đến nỗi trước kia khắc phu khắc thân khắc thôn khắc tình chi mệnh, đã hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng hiện tại, nhìn đến Lâm Nguyệt Lan từ độc lập thành thôn lúc sau, này sinh hoạt càng ngày càng tốt, cây nông nghiệp càng loại càng tốt, người cũng càng ngày càng nhiều, thả như vậy lớn lên thời gian, cũng không có nhìn đến đảo nguyên thôn phát sinh quá cái gì tai nạn tai họa, chậm rãi Lâm gia thôn có chút người liền tức giận bất bình. Tức giận bất bình kết quả, chính là muốn làm một ít chuyện xấu, phá hư đảo nguyên thôn cây nông nghiệp. Chỉ là, bọn họ nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Bọn họ còn không có đi vào ngoài ruộng, trong núi mới vừa có động tác, đã bị người chảo cái hiện hành, sau đó, đã bị Lâm gia huyện người, đưa đến huyện nha. Cho nên, đây cũng là Lâm Đức Sơn càng ngày càng chán ghét Lâm gia thôn thực tế nguyên nhân. Tự mình không cần mẫn không bằng người, lại đi ghen ghét người khác, loại người này. Nhất đáng xấu hổ. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam trở lại Lâm gia huyện sau, nghe được thuộc hạ hướng nàng hội báo, trong khoảng thời gian này, Lâm gia thôn nào đó người hành vi lúc sau, Lâm Nguyệt Lan đáy mắt lệ quang chợt lóe, sau đó, liền đối bọn họ nói, ân, các ngươi làm được không tồi. Trước kia sẽ lần lượt buông tha Lâm gia thôn người, là bởi vì thôn trưởng Lâm Diệc vì gia duyên cớ. Nhưng là, Lâm gia thôn người, lại lần lượt hao hết Lâm Diệc vì đối Lâm Nguyệt Lan ân đức, cho nên, về sau nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, tin tưởng Lâm Diệc vì gia gia cũng thực minh bạch, hẳn là sẽ không lại đến nàng. Ngay sau đó Lâm Nguyệt Lan lại hỏi, Lâm Lão Tam toàn gia, cùng Lâm Tam Nhu toàn gia, có động tĩnh gì sao? Lâm Tử Lăng lưu tại trong thôn bảo hộ đại gia an toàn đại hộ vệ, hắn nói, từ lần trước Lâm Đại Tông chọn sự hủy bỏ khảo thí tư cách lúc sau, Lâm Lão Tam toàn gia liền hành quân lặng lẽ, an phận không ít. Bất quá, kia Lý Thúy Hoa nhưng thật ra thường thường đi tìm Lâm Tam Ngưu làm việc, còn thường thường châm ngòi Lâm Tam Ngưu ba cái nhi nữ, muốn bọn họ tới Lâm gia huyện làm ồn ào, bất quá, bị Trần Tiểu Thanh kịp thời phát hiện, cấp ngăn lại. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày nói, kia Lâm Tam Ngưu đi làm việc sao? Phía trước, nàng liền minh xác nói qua, Lâm Tam Ngưu muốn ở đảo Nguyên Thôn làm việc, vậy cần thiết hảo hảo làm, tuyệt không có thể thợ mỏ, nếu không, Lâm gia huyện liền tuyệt không sẽ lại lưu hắn. Không lưu hắn, như vậy bọn họ một nhà năm người không ruộng không đất, bọn họ thượng nào tìm ăn đi. Lâm Tử Lăng lắc lắc đầu nói, bởi vì Lý Thúy Hoa đi Lâm Tam Ngưu ra nhiều lần đại xảo đại nháo, còn mắng to Lâm Tam Ngưu bất hiếu, nhìn một đôi cha mẹ tuổi già, cũng không giúp đỡ một chút, sớm biết như thế, còn không bằng ngã chết hắn xong việc, từ từ mắng Lâm Tam Ngưu tưởng nhiều lần bỏ xuống đào nguyên thôn việc, đi Lâm Lão Tam gia làm việc. Bất quá, nhiều lần bị Trần Tiểu Thanh ngăn cản. Nói Lâm Tam Ngưu muốn đi hỗ trợ làm việc, như vậy, nàng liền mang theo con cái nhảy sông đã chết tính, bởi vì đã không có đường sống. Lâm Tử Lăng nói đến này đó khi, trong lòng vẫn là có kích động, thế ra chủ tử tức giận bất bình. Đồng dạng là nàng con cái, vì sao liền đối đại nữ nhi như thế đạm mạc tuyệt tình, liền bởi vì kia lao đạo sĩ hồ ngôn loạn ngữ sao? Bất quá, nghĩ đến hiện tại chủ tử lướt qua càng sống, mà bọn họ lại lướt qua càng kém. Lâm Tử Lăng về điểm này tức giận bất bình cũng chậm rãi bình phục. Kỳ thật, hẳn là cảm tạ bọn họ đạm mạc tuyệt tình, cùng nhà mình chủ tử đoạn tuyệt thân mạch quan hệ, nếu không, kia một đám như trùng hút máu người, hút ở chủ tử trên người, ném đều không thể ném xuống tới. Lâm Nguyệt Lan nghe được Lâm Tử Lăng hội báo, trên mặt chỉ là cười lạnh một chút. Lâm Đức Sơn đối Lâm Tam Như cùng Trần Tiểu Thanh đôi vợ chồng này, thật là lại hận lại oán. Lâm Lão Tam người một nhà dung không dưới nha đầu cũng liền thôi, rốt cuộc Lâm Tam Ngưu bản thân liền không được bọn họ thích, hơn nữa kia đạo sĩ thúi hồ ngôn loạn ngữ, bọn họ tự nhiên phải vì tự mình suy nghĩ. Nhưng Lâm Tam Ngưu đôi vợ chồng này khen ngược, đối cái này mệnh khổ đại nữ nhi thấy chết mà không cứu, thật là máu lạnh vô tình. Bất quá, hiện tại khen ngược, kia đối phu thê bị Lâm Lão Tam mình không rời nhà, trừ bỏ trên người sở xuyên y hề phục, liền một đôi chiếc đũa. Lý Thúy Hoa đều không chuẩn bọn họ mang đi ra ngoài. Ha ha, đây là báo ứng. Lâm Đức Sơn đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói, nha đầu, kia Nguyệt Như nha đầu tựa hồ mỗi ngày đều sẽ tới Lâm gia huyện cửa đứng, có khi, chạm không dài, nhưng có khi, vừa đứng chính là một ngày thời gian, đuổi đều không đuổi không đi. Lâm Nguyệt Như là Lâm Tam Ngưu tiểu nữ nhi, so Lâm Nguyệt Lan nhỏ hơn 3 tuổi, hiện tại vừa vặn là 10 tuổi tuổi tác. Nhưng rất nhiều người đều nói 3 tuổi xem lão. Ở Lâm Nguyệt Như ở 3-4 tuổi thời điểm, liền xem Lâm Nguyệt Lan cái này tỉ tỉ không vừa mắt, thường thường ở sau lưng làm một ít động tác, ở Lý Thúy Hoa trước mặt, mách mách lẻo thủy, tỉ như, này mà Lâm Nguyệt Lan mới vừa đảo qua mà, nàng liền lặng lẽ giải chút dơ đồ vật trên mặt đất, sau đó, liền vu hãm Lâm Nguyệt Lan không có quét sạch sẽ, làm hại Lâm Nguyệt Lan bị Lý Thúy Hoa đòn hiểm, từ từ, thật nhiều sự tình. Còn có, Lâm Tam Ngưu mặt khác hai cái nhi tử cũng tâm tính không được, có thể nói không hổ là Lâm Lão Tam gia loại, còn tuổi nhỏ, đều là ích kỷ lại tham lam. Có khi Lâm Nguyệt Lan không thể không cảm thán một chút nguyên thân, này nguyên thân thiện lương quả thực là Lâm gia khác loại, cho nên, không được kết cục tốt. Đây cũng là Lâm Nguyệt Lan ở không thích Lâm Tam Ngưu phu thê đồng thời, đối với này nguyên thân đệ đệ muội muội cũng là bỏ mặc nguyên nhân. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, hỏi, nàng vì sao làm như vậy? Lâm Tam Như cùng Trần Tiểu Thanh ở đào nguyên thôn làm việc, chỉ là quản bọn họ cơm, cũng không để ý tiền công, đến nỗi kia ba cái hài tử, đồng dạng, bọn họ làm việc liền cấp cơm, không làm việc, liền cấp cơm. Đến nỗi, không làm việc khi, có thể hay không đói đảo, liền không liên quan Lâm Nguyệt Lan sự. Lâm Đức Sơn lắc lắc đầu, không biết. Hỏi nàng, cũng không nói, đuổi lại đuổi không đi, chỉ là một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm gia huyện đại môn, có khi nhìn, quái thấm người. Lại nói một cái hài tử, chúng ta đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không được, chỉ phải làm nàng vẫn luôn ở nơi đó đứng. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, nghĩ nghĩ lúc sau, nói, tính, không cần phải xen vào, một cái hài tử, cũng nháo không ra động tĩnh gì. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói như vậy, đại gia cũng liền không nói việc này. Lâm Tử Lăng lại hội báo một sự kiện, nói, chủ tử, cái kia ở Lâm gia thôn Lý Chính gia cái kia tên ngốc to con, có chút kỳ quái. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày, hỏi, có cái gì kỳ quái? Lâm Tử Lăng nói, một ngày ban đêm, ta nhìn đến hắn bổ câu đưa thư. Nói đến này, hắn có chút lo lắng hoài nghi nói, chủ tử, hắn có thể hay không là phương nào thế lực nằm vùng A. Ở Lâm Tử Lăng hội báo việc này khi, Lâm Nguyệt Lan ánh mắt lại là liếc liếc mắt một cái Tưởng Trấn Nam. Bởi vì, bọn họ đều rất là rõ ràng, cái kia từ trong núi cứu tới, sau đó tại đây là giả ngu làm việc nam nhân thân phận thật sự. Bất quá, người này thân phận, không có đối thuộc hạ nói qua, chỉ là phân phó hảo hảo nhìn chằm chằm người này, có cái gì dị thường, trực tiếp hội báo đi lên là được. Lâm Đức Sơn vừa nghe đến cái kia tên ngốc to con khả năng có vấn đề, lập tức khẩn trương hỏi, kia ngốc đại nhân có cái gì vấn đề? Các ngươi bắt được kia chỉ bổ câu đưa tin sao? Mặt trên có ghi cái gì? Lâm Tử Lăng lắc lắc đầu nói, lao chủ tử, chúng ta cũng không có bắt lấy kia chỉ bổ câu đưa tin. Vậy các ngươi như thế nào không đem người trảo hiện hành A? Lâm Đức Sơn vội vàng hỏi nói. Lâm Tử Lăng có chút chần chờ nhìn một chút Lâm Nguyệt Lan, không biết như thế nào trả lời Lâm Đức Sơn. Bởi vì Lâm Nguyệt Lan trước khi đi, từng phân phó bọn họ, chỉ là chú ý người kia, đối với hắn sở làm bất luận cái gì hành vi, chỉ lo nhìn là được, không cần đi quản. Bởi vậy, bọn họ này đó thuộc hạ cứ việc biết cái kia có vấn đề, lại không có bất luận cái gì động tác. Lâm Nguyệt Lan cười đối Lâm Đức Sơn nói, ra ra, yên tâm, cái kia thân phận, lòng ta đã hiểu rõ. Hắn sẽ không làm thương tổn Đào Nguyên Thôn sự tình. Nói, ánh mắt còn cố ý nhìn thoáng qua Tưởng Trấn Nam. Tưởng Trấn Nam lập tức minh bạch Lâm Nguyệt Lan ý tứ, nói, ra ra, người nọ ta nhận thức. Lâm Đức Sơn đám người nhìn Tưởng Trấn Nam lập tức có chút không rõ. Nếu nhận thức, kia gì người nọ muốn giả ngây giả dại tới Đào Nguyên Thôn làm việc, còn nửa đêm bổ câu đưa thư A. Bất quá, những người này nghi hoặc về nghi hoặc, nếu Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam đều không có giải thích, như vậy đã nói lên, người này thân phận, là bọn họ không cần thiết biết, hoặc là không nên biết đến. Rốt cuộc, Tưởng Trấn Nam thân phận, bại ở kia. Nha đầu, ngươi cùng Nam tiểu tử lên đường cũng mệt mỏi, liền đi trong phòng nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn đã không có gì sự yêu cầu hội báo, Lâm Đức Sơn chạy nhanh thúc giục hai người đi trong phòng nghỉ ngơi. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam đều không có cự tuyệt. Chương 442 vọng tưởng Lâm Nguyệt Như, canh 3. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam đi nghỉ ngơi lúc sau, Lâm Đức Sơn nghỉ đến buổi sáng. Còn có mấy cây cây nho không có rác giá, liền nghị đi trước trong núi. Gần nhất thời gian, hắn đều ở đuổi chút việc nhà nông, làm này thân thể càng ngày càng tốt. Chờ Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu vừa ra Lâm gia huyện cổng lớn khi, liếc mắt một cái lại nhìn đến cái kia đứng ở cách đó không xa Lâm Nguyệt Như, đều có chút bất mãn như như mày. Lâm Đức Sơn đối Trương Đại Phu nói, ta lại qua đi hỏi một chút nha đầu này, mỗi ngày đứng ở chỗ này, rốt cuộc là có ý tứ gì? Trương Đại Phu gật gật đầu nói, ân, đi thôi. Đều đã hỏi nhiều như vậy thứ, kia nha đầu liền chưa từng mở miệng qua. Lâm Đức Sơn hai ba bước đi đến Lâm Nguyệt Như trước mặt, hỏi, Nguyệt Như nha đầu, ngươi mỗi ngày đứng ở cửa, nhìn chằm chằm Lâm gia huyện, rốt cuộc muốn làm cái gì? Lâm Nguyệt Như lớn lên thực nhỏ gầy, vẻ mặt vàng như nến, cùng Lâm Nguyệt Lan xuyên qua trước bộ dáng không có gì hai dạng, duy nhất bất đồng chính là... Lâm Nguyệt Như ánh mắt không có nguyên thân Lâm Nguyệt Lan chân thành cùng thiện lương, có rất nhiều oán hận cùng phẫn nộ, cũng không biết là nhằm vào ai. Nhìn đến gần Lâm Đức Sơn, Lâm Nguyệt Như gắt gao nhếch môi, không nói lời nào, nhưng một đôi mắt lại có chút quật cường sắc bén, ánh mắt bên trong mang theo không cam lòng cùng hận ý. Nhìn như vậy Lâm Nguyệt Như, Lâm Đức Sơn trong lòng thật sâu thở dài một hơi, đứa nhỏ này rõ ràng tâm tính trường ai. Lâm Đức Sơn không có đang nói chuyện, xoay người liền rời đi. Liên ở hắn rời đi hết sức, Lâm Nguyệt Như nói chuyện. Nàng nói, rõ ràng nàng như vậy có tiền, vì cái gì là có thể lấy ra một chút cho chúng ta. Hiện tại mỗi ngày làm chúng ta cho nàng làm việc, lại chỉ cấp điểm ăn, nàng lương tâm đâu? Bị cầu ăn sao? Đây là nàng cho tới nay tưởng lời nói. Nhưng Lâm Nguyệt Lan căn bản là chưa từng để ý tới quá nàng. Nàng cũng chỉ có thể đem này cổ oán hận cùng phẫn nộ giấu ở trong lòng. Hiện tại nghe được Lâm Nguyệt Lan đã trở lại, hơn nữa nhìn so trước kia càng thêm xinh đẹp mỹ lệ, ăn mặc cũng là nàng chưa bao giờ có gặp qua quần áo, này càng làm cho nàng trong lòng tức giận bất bình. Lâm Đức Sơn nghe Lâm Nguyệt Như nói, xoay người, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Như, hỏi, lời này là ai dạy ngươi? Hắn một chút đều không tin, một cái mới 10 tuổi hài tử, tâm tư sẽ như vậy phức tạp, sẽ có như vậy đại oán hận. Này khẳng định có người ở sau lưng xúi giục. Cũng không biết người kia là ai. Lâm Nguyệt Như gắt gao nhấp miệng, mang theo hung ác ánh mắt trừng mắt Lâm Đức Sơn, chính là không trả lời. Lâm Đức Sơn thở dài một hơi, theo sau nghiêm khắc quát lớn nói, mặc kệ nha đầu là cỡ nào có tiền, nhưng là, nha đầu đã không nợ các ngươi bất luận cái gì. Ngươi muốn quá hảo sinh hoạt, vậy các ngươi tự mình đi nỗ lực à, tổng nhìn chằm chằm nha đầu, tính sao lại thế này. Lâm Nguyệt Như phản bác nói, nhưng chúng ta một là bọn họ cha mẹ, nhị là nàng đệ đệ muội muội, nàng tiền còn không phải là chúng ta tiền. Dựa vào cái gì nàng bá chiếm chúng ta tiền, không cho chúng ta dùng, còn muốn chúng ta cho nàng miễn phí làm việc. Thật là quá ích kỷ vô tình. Nghe thấy cái này, Lâm Đức Sơn quả thực muốn dậm chân. Hắn cũng mặc kệ Lâm Nguyệt Như có phải hay không hài tử, hắn hắc mặt, nghiêm khắc nói, Nguyệt Như nha đầu, ta lại cùng ngươi cường điệu một lần, nhà ta nha đầu hiện tại là ta Lâm Đức Sơn cháu gái. Cùng các ngươi một nhà đã một chút quan hệ đều không có, một chút quan hệ đều không có, nghe hiểu không? Lâm Đức Sơn nói xong câu này, cũng mặc kệ Lâm Nguyệt Như có phải hay không thật có thể nghe hiểu, dù sao chính là thở phì phì đi rồi. Hắn lại lưu lại, cùng một cái hải tử đi so đo, hắn đều lo lắng giống cháu gái theo như lời huyết áp sẽ lên cao. Như vậy đối thân thể cực kỳ không tốt. Cho nên, vì thân thể suy nghĩ, hắn thật sâu hít một hơi. Bình phục một chút có chút phẫn nộ tâm tình, liền rời đi. Lâm Nguyệt Lan mới vừa trở lại phòng, liền nghe được bọn hạ nhân rất là oán giận nghị luận. Lâm Nguyệt Như lại đứng ở nhà mình cửa, ánh mắt rất là hung ác gắt gao nhìn chằm chằm tự mình đại môn. Nàng nghĩ nghĩ, không có lập tức nghỉ ngơi, liền ra tới. Vừa lúc, Tưởng Chấn Nam cũng từ trong phòng đi ra. Bởi vì, hắn đồng dạng nghe được như vậy động tĩnh. Hai người không nói gì, song song đi ra. Liếc mắt một cái liền nhìn đến, đứng ở cách đó không xa, ánh mắt mang theo hung ác oán độc Lâm Nguyệt Như, song song đều nhăn mày. Hai người đi vào Lâm Nguyệt Như trước mặt, Lâm Nguyệt Lan rất là nhẹ đạm hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lâm Nguyệt Như vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan cùng một cái thực anh tuấn cao lớn nam nhân đi ra khi, đáy mắt hiện lên kinh hoàng, vàng như nến trên mặt, cũng có vẻ sợ hãi cùng sợ hãi. Nhưng nàng không có lùi bước, liền như vậy nhìn hai người đi đến nàng trước mặt. Nàng lớn lên nhỏ gầy, hiện tại yêu cầu ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam. Nghe Lâm Nguyệt Lan hỏi chuyện, nàng đôi tay gắt gao nắm thành quyền, mang theo vết bẩn móng tay, oán hận bóp tự mình lòng bàn tay thịt. Nhưng là, nàng không có trả lời Lâm Nguyệt Lan, chỉ là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan biểu đạt nàng phẫn nộ cùng không cam lòng. Lâm Nguyệt Lan nhíu nhíu mày, lại lãnh đạm hỏi một lần, ta hỏi lại một lần, ngươi mỗi ngày đứng ở cửa nhà ta làm cái gì? Lâm Nguyệt Như gắt gao nhấp môi. Hảo, ngươi không trả lời, đúng không? Lâm Nguyệt Lan căn bản là không nghĩ cùng cái này cái gọi là muội muội khách khí. Một khi đã như vậy ta khiến cho người đem ngươi đưa trở về. Ngươi tới. Lâm Nguyệt Lan này một đều, nàng bên người liền rời đi xuất hiện một cái cầm đao hộ vệ, chủ tử. Lâm Nguyệt Lan lạnh lùng nói, đem nàng cho ta đưa trở về. Còn có nói cho cha mẹ nàng, nếu nàng lại không làm việc, như vậy. Bất luận kẻ nào cơm đều không được cho nàng ăn. Nàng đối bọn họ nhưng không có một chút đồng tình chi tâm. Là, hộ vệ đồng ý lúc sau, liền đi đến Lâm Nguyệt Như trước mặt, muốn nhắc tới nàng cổ áo liền rời đi. Lúc này, Lâm Nguyệt Như bắt đầu dãy rủa, sau đó, nói chuyện. Nàng nói, ta muốn trụ tiến Lâm gia huyền đi. Nơi này rõ ràng chính là nhà của ta, vì sao ta không thể trụ đi vào. làm chúng ta mỗi ngày trụ chuồng bò. Nghe được Lâm Nguyệt Như trả lời, Lâm Nguyệt Lan quả thực cảm thấy buồn cười. Người chung quanh, càng là cảm thấy buồn cười. Khi nào này Lâm Gia Huyền, liền thành nàng. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, khi nào nhà của ta, thành nhà của ngươi. Ngươi thế nhưng tưởng trụ tiến nhà ta, quả thực là mơ ngộng hão huyền. Lâm Nguyệt Lan mới mặc kệ Lâm Nguyệt Như có phải hay không nguyên thân thân muội muội, vẫn là cái hài tử, nàng liền như vậy không chút khách khí châm chọc cùng khinh miệt. Một cái mới 3 tuổi liền sẽ hãm hại thân tỷ người, căn bản là không đáng nàng đồng tình cùng đáng thương. Lâm Nguyệt Như lớn tiếng nói, ngươi kêu Lâm Nguyệt Lan, ta kêu Lâm Nguyệt Như, ngươi là của ta thân tỷ tỷ, ngươi còn không có gả chồng, cho nên, nhà của ngươi, còn không phải là nhà của ta. Cho nên, dựa vào cái gì không cho ta trụ vào bên trong đi, còn làm chúng ta cho ngươi làm nhất dơ mệt nhất sống. Rõ ràng trước kia nhất dơ mệt nhất sống, là ngươi tài năng đối. Tưởng Trấn Nam nghe Lâm Nguyệt Như ngụy biện, lạnh lùng phun ra hai chữ, nằm mơ. Lâm Nguyệt Như vàng như nến sắc mặt manh đến một bạch, toàn thân đều có chút run rẩy. Không biết người, đều cho rằng nàng là bị người khi dễ thành như vậy. Lâm Nguyệt Như nhìn chằm chằm một hồi Lâm Nguyệt Lan, nội tâm rẽ rủa một hồi, theo sau liền đối Lâm Nguyệt Lan quỳ xuống, khóc lóc nói, tỷ tỷ, cầu xin ngươi giúp giúp muội muội đi. Ta không nghĩ lại ở tại xú xú hơn người chết chuồn bò. Trước kia là muội muội ta sai rồi, ta hiện tại cho ngươi nhận sai được không? Nói, nàng liền dập đầu. Nguyên thân cha mẹ dập đầu, Lâm Nguyệt Lan không thể tiếp, nhưng đối với muội muội dập đầu, nàng lại không chút nào để ý. Bất quá, đối với như vậy một cái hai cái, mỗi người đều nghĩ lấy dập đầu tới bức bách nàng Lâm ra người, Lâm Nguyệt Lan thật là cảm thấy phiền không thắng phiền. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi cau mày, đối nàng nói, ta đã cùng Lâm ra đoạn thân tuyệt nghĩa. Cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Đừng nói thân tỷ muội, thân tỷ đệ, trên thực tế, chúng ta quan hệ, liền một cái người xa lạ đều không bằng. Lâm Nguyệt Như sắc mặt lập tức trở nên càng thêm trắng bệnh, biểu tình cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Lâm Nguyệt Lan tiếp tục nói, càng đừng nói trước kia, ta và ngươi chi gian quan hệ, nói là thù địch cũng không quá. Này, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Cho nên, đừng ở trước mặt ta làm mai tình cha mẹ tỷ muội gì đó, bởi vì, các ngươi căn bản là không xứng. Lâm Nguyệt Lan nói, có thể nói một mũi tên bắn trúng tâm. Lâm Nguyệt Như nghe thế câu, cả người lại lần nữa run rẩy một chút. Bởi vì nàng cũng là nghĩ tới trước kia là như thế nào đối đãi Lâm Nguyệt Lan cái này thân tỷ tỷ. Cho nên, ở Lâm gia, nàng nhật tử so Lâm Nguyệt Lan khá hơn nhiều, ít nhất Lý Thúy Hoa sẽ không mỗi ngày đối nàng đánh chửi mắng. Lâm Nguyệt Như khóc lóc nói, tỷ tỷ, trước kia sự, ta là thật sự sai rồi. Xem ở cùng thân huyết thống quan hệ thượng, ngươi nhường một chút ta trụ tiến Lâm gia huyện, chính là bên trong làm một cái nha đầu cũng đúng, được không? Lâm Nguyệt Lan trực tiếp cự tuyệt nói, ta nói, ngươi không cần lại suy nghĩ. Đem nàng cho ta đưa trở về. Về sau, tuyệt không cho phép nàng gần chút nữa Lâm gia huyện nửa bước. Là, đối với Lâm Nguyệt Lan tới nói, này căn bản chính là việc nhỏ một kiện. Mặc kệ Lâm Nguyệt Như có cái dạng nào ý tưởng, đầu tiên nàng ý tưởng, liền biến thành nằm mơ. Lâm Nguyệt Như rẽ rùa không chịu rời đi, nàng rất là phẫn nộ lớn tiếng nói, nếu không cho ta trụ tiến Lâm gia huyện, ngươi nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Lâm Nguyệt Lan hừ lạnh một tiếng nói, thật không biết ngươi đâu ra lớn như vậy tự tin. Lâm Nguyệt Như tâm bất cam tình bất nguyện bị hộ vệ cấp sách đi trở về. Chương 443 tính cách vặn mẹo, canh 4. Tưởng Trấn Nam nhìn liếc mắt một cái có chút mỏi mệt Lâm Nguyệt Lan, rất là đau lòng nói, Nguyệt Nhi, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Liên như vậy điểm việc nhỏ, lại phiền tới rồi Nguyệt Nhi, Tưởng Trấn Nam trong lòng là có chút ảo não. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, sau đó, hai người lại lần nữa trở lại từng người trong phòng. Lâm Nguyệt Lan sờ sờ tiểu lục nộn tiêm mầm, nói, tiểu lục, này Lâm Nguyệt Như thoạt nhìn có chút khác thường, ngươi đi hỏi vừa hỏi, Lâm Nguyệt Như đây là có chuyện gì? Nàng có phải hay không tiếp xúc quá người nào? Hoặc là có người nào ở nàng bên thai nói gì đó? Này tuy là việc nhỏ, nhưng bất luận cái gì một chuyện lớn, đều là việc nhỏ khiến cho đại chi tiết, không chấp nhận được nàng qua loa. Tốt, chủ nhân. Nói xong, tiểu lục liền lưu đi ra ngoài. Lâm Nguyệt Lan nhìn tiểu lục bóng dáng, ám đạo. Tiểu lục cũng có thể hóa thành hình người, chờ thêm một hồi hỏi một chút hắn, là thích làm người, vẫn là thích biến thành dây mây. Nếu thích hóa thành người, vậy làm hắn vui vui vẻ vẻ đưa người. Nàng tôn trọng Tiểu Lục lựa chọn. Tiểu Lục ở Lâm Nguyệt Lan trong lòng địa vị, là bất luận kẻ nào đều so ra kém. Nghĩ nghĩ, Lâm Nguyệt Lan liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Chờ Tiểu Lục sau khi trở về, nhìn đến chính là Lâm Nguyệt Lan ngủ bộ dáng, hắn hóa thành hình người, sau đó chạy đến Lâm Nguyệt Lan bên người, đi theo ngủ. Một khắc đầu, Lâm Nguyệt Như bị Lâm Nguyệt Lan hộ vệ trục xuất hồi chuồng bò sau, đầu tiên là khóc giống lên, ngay sau đó liền rất là phẫn nộ đem trong nhà tạp đến 7-8 lạ. Duy nhất không có đi ra ngoài làm việc, chỉ là ở nhà làm việc, phía trước sinh bệnh, hiện tại bị Trương Đại Phu y tốt Lâm Tam Ngưu Tiểu Nhi Tử, Lâm Đại Vinh. Nhìn đến nhị tỷ phát ra như thế đại tính tình, sợ tới mức ngồi xổm trong một góc, ánh mắt nhìn nhị tỷ đều là kinh sợ cùng sợ hãi. Tập một hồi đồ vật Lâm Nguyệt Như, nhìn đến ngồi xổm góc tường Lâm Đại Vinh, một cổ oán hận xông lên trong lòng. Nàng manh đến bắt lấy 14 năm tuổi Lâm Đại Vinh tóc, sau đó, hung hăng đâm hướng ven tường, điên cuồng mang theo cuồng loạn nổi giận mắng, lúc trước ngươi vì sao không có chết đâu? Ngươi vì cái gì muốn sống đến lại đây? Chỉ cần ngươi đã chết, chúng ta liền có thể trụ tiến kia lại đại lại xinh đẹp phòng ở, bên trong lại thành công đàn kết đội nha đầu hạ nhân hầu hạ. Ngươi vì cái gì liền bất tử đâu? Lâm Nguyệt Như nói lên chuyện này, trên thực tế, chính là lần đó Lâm Đại Vinh bị cố ý lộng bệnh, sau đó, đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt đại náo, Trần Tiểu Thanh quỳ xuống bức bách Lâm Nguyệt Lan ra tay cứu giúp việc. Khi đó, Lâm Nguyệt Như liền minh bạch, chỉ cần kia sẽ Lâm Đại Vinh chết nói, bọn họ mới có cơ hội tiến vào Lâm gia huyện sinh hoạt. Cho nên, ở hắn bị Trương Đại Phu trị liệu khi, trộm hạ quá vài lần tay, nhưng đều bị Trương Đại Dược Tiểu Đồng phát hiện, kịp thời đem người cứu trở về. Chờ Lâm Đại Vinh bệnh tình hoàn toàn hảo chi một, Trương Đại Phu liền đem người đưa về tới, lúc sau, sống hay chết, liền cùng bọn họ không quan hệ, cho dù là đã chết, cũng uy hiếp không đến bọn họ, càng uy hiếp không đến Lâm Nguyệt Lan. Việc này, vẫn luôn gác ở Lâm Nguyệt Như trong lòng, vặn vẹo nàng tâm linh. Bởi vậy, chỉ cần ở không người phát hiện địa phương, nàng liền sẽ đối Lâm Đại Vinh đánh chửi. Nghe Tiểu Lục hội báo, Lâm Nguyệt Lan nheo nheo mắt, nói, ngươi là nói không có người tìm tới Lâm Nguyệt Như, nàng tựa hồ là nhất nhất đêm chi gian, liền biến thành như vậy. Tiểu Lục gật gật đầu nói, đúng vậy. Ta hỏi một chút quanh thân các đồng bọn họ đều nói, trừ bỏ Lâm Tam Ngưu toàn ra, cùng Lâm gia thôn người, không có gì kẻ thần bí tiếp xúc quá Lâm Nguyệt Như. Lâm Nguyệt Lan có chút nghi hoặc nói, này liền kỳ quái. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì, nàng cùng Tiểu Lục nói, Tiểu Lục, ngươi nói nàng có thể hay không giống chúng ta giống nhau, là cái xuyên qua lại đây. Tiểu Lục lắc lắc đầu nói, chính là chủ tử, Tiểu Lục nhìn không giống A. Nếu là thật là xuyên qua lại đây, có ngu xuẩn như vậy sao? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, hiện tại còn không biết, chờ thử qua đi, mới có thể biết. Tiểu Lục gật gật đầu nói, ân. Hảo đi. Lâm Nguyệt Lan nhìn Tiểu Lục biến thành người bộ dáng, rất là nghiêm túc hỏi, Tiểu Lục, ngươi thích đương người sao? Ngươi muốn hay không lấy người bộ dáng, xuất hiện tại thế gian A? Tiểu Lục sau khi nghe xong, nháy mắt có chút nghi hoặc, hắn hỏi, chủ nhân, đương người hảo sao? Hắn tuy có thể hóa thành hình người, nhưng rốt cuộc không có lấy người hình thái sinh hoạt quá, cho nên, nàng căn bản là không biết, lấy người phương thức sinh hoạt là cái bộ dáng gì. Lâm Nguyệt Lan cười nói, Tiểu Lục, này làm người à, chính là nếm hết nhân thế gian chua ngọt đắng cay, có người vui sướng cả đời, có người lại thống khổ một đời. Sinh lão bệnh tử, hoán, ghét, cầu không được, ái biệt ly, nhân sinh bảy khổ. Tiểu Lục cái hiểu cái không gật gật đầu. Lâm Nguyệt Lan nhìn Tiểu Lục ngây thơ bộ dáng, nhẹ nhàng vuốt ve hắn trên đỉnh đầu đầu tóc, cười nói, đương nhiên, Tiểu Lục là đặc biệt. Ngươi chỉ cần khoái hoạt vui sướng quá nhật tử là được, không cần trải qua vài thứ kia. Tiểu Lục hỏi, kia chủ nhân, ta biến thành người lúc sau, muốn như thế nào chơi liền như thế nào chơi sao? Đó là đương nhiên. Lâm Nguyệt Lan lập tức đáp, ngươi biến thành người lúc sau, muốn như thế nào ở nhân loại bên trong chơi, liền như thế nào chơi. Nếu ngươi muốn biến trở về dây mây khi, chú ý không cần bị người phát hiện thì tốt rồi. Tiểu Lục nghiêng đầu suy xét một chút, nói, kia chủ nhân, ta tưởng biến thành người nhìn xem. Lâm Nguyệt Lan cười đáp, hảo. Theo sau, hai người liền kế hoạch một chút, Tiểu Lục biến thành người, như thế nào tới Lâm Nguyệt Lan bên người. Tiểu Lục nói, chủ nhân, cứ như vậy có thể đi. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ân, có thể. Tiểu Lục đáp, kia hảo, ngày mai ta liền bắt đầu biến thành người. Hảo. Lâm Nguyệt Lan cười sờ sờ hắn trắng non khuôn mặt. Nghỉ ngơi tốt lúc sau, Lâm Nguyệt Lan liền đem Tiểu Lục muốn biến thành người sự, cùng Tưởng Chấn Nam nói một chút. Tưởng Chấn Nam vừa nghe Tiểu Lục muốn biến thành nhân loại, ở bọn họ bên người sinh hoạt, trong lòng đống nhiên vừa động, tức khắc có chút chờ mong. Bởi vì, hắn đối Tiểu Lục rất là thích. Nếu hắn biến thành một cái 3 tuổi hải tử, lưu tại hắn cùng Lâm Nguyệt Lan bên người, là có thể cảm giác được, Tiểu Lục chính là hắn cùng Lâm Nguyệt Lan hải tử giống nhau. Tưởng Chấn Nam cười gật đầu nói, ân, chúng ta đây ngày mai liền đi. Lâm Nguyệt Lan cười nói, hảo. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam nghỉ ngơi một cái buổi chiều, tinh thần trạng thái rõ ràng hảo rất nhiều. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu bọn họ làm việc một hồi tới, liền nhìn đến tinh thần khí 10 phần 2 người, tức khắc vui vẻ nói, ta hôm nay buổi tối có thể ăn nhiều một chén cơm. Lâm Nguyệt Lan cười nói, nhiều hơn một chén cơm có thể, nhưng không cho ăn nhiều thịt kho tàu là được. Lâm Gia Huyển có rất nhiều ăn ngon đồ ăn, nhưng Lâm Đức Sơn thích nhất vẫn là thịt kho tàu. Nhưng bởi vì Lâm Đức Sơn có cao huyết áp, cho nên, hắn ăn thịt mỡ số lần cùng khối số, đều là bị nghiêm khắc khống chế. Lâm Đức Sơn vừa nghe, này mặt một suy sụp, tức khắc có chút không cao hứng nói, nha đầu, khó được ngươi trở về, Gia Gia nhìn thấy ngươi cao hứng, chẳng lẽ liền không cho phép ăn nhiều chút thịt kho tàu, chúc mừng một chút các ngươi bình an trở về sao? Lâm Nguyệt Lan cười nói, Gia Gia, chúng ta bình an trở về, Gia Gia cao hứng, chúng ta đều biết. Chính là biết, chúng ta cũng không thể lấy Gia Gia thân thể nói giỡn không phải. Trương Đại Phu ở một bên phụ hòa nói, chính là, Lâm lão đầu, ngươi nên nghe cháu gái nói. Vì thân thể khỏe mạnh, không thể ăn nhiều thịt mỡ. Lâm Đức Sơn tức giận trừng mắt nhìn Trương Đại Phu liếc mắt một cái, có chút tính trẻ con nói, ngươi không phải y thuật hảo sao. Vì sao liền không thể khống chế được ta cao huyết áp, từ căn nguyên thượng đem nó chữa khỏi. Ngươi liền sẽ ở một bên nói mát. Trương Đại Phu nhìn Lâm Đức Sơn tính tình lên đây, lập tức phản bác trở về, nói, này bệnh tuy không phải cái gì nghi nan tạp chứng, nhưng chữa khỏi, cũng yêu cầu nhất định thời gian a nếu không phải ngươi thường xuyên ăn vụng thịt kho tàu, nói không chừng ngươi cao huyết áp, đã sớm hảo. Còn dùng đến hiện tại giới miệng, khống chế miệng nghiện sao? Ân, Gia Gia thường xuyên ăn vụng thịt sao? Lâm Nguyệt Lan biểu tình lập tức trở nên cười như không cười. Ta nói lần này Gia Gia cao huyết áp vì sao còn không có dáng xuống đi đâu. Nguyên lai là Gia Gia thường thường ăn vụng duyên cơ a. Cái này không hảo a. Lâm Đức Sơn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trương Đại Phu, chính là hắn lắm miệng, bằng không cháu gái sẽ không biết hắn ăn vụng thịt kho tàu sự tình. Bất quá, hiện tại vẫn là trước thừa nhận làm lỗi mới được, nhìn cháu gái kia cổ quái biểu tình, về sau, nếu muốn lại ăn thịt kho tàu, vậy rất khó. Cho nên, muốn trước trấn an hảo cháu gái mới được. Lâm Đức Sơn có chút ủy khuất nói, nha đầu à, ta cũng chỉ bất quá trộm 2-3 hồi mà thôi a, nhưng ai biết này huyết áp nói thăng chức cao a, rõ ràng phía trước hảo hảo a. Ngươi còn có lý a, Gia Gia. Lâm Nguyệt Lan hắc mặt có chút âm nhất kỳ quặc nói. Lâm Đức Sơn tinh thần rung lên, lập tức lắc lắc đầu, nói, không lý, không lý. Sau đó, rất là nghiêm túc nói, nha đầu, ta sai rồi. Về sau ta bảo đảm không hề ăn vụng. Lâm Nguyệt Lan lại không mua chứng nói, Gia Gia, ngươi cùng ta bảo đảm bao nhiêu lần, ngươi không chống ăn. Kết quả, ngươi vẫn là mỗi lần ăn vụng. Cho nên A Lâm Nguyệt Lan nhẹ răng nói, Gia Gia, ngươi bảo đảm Gia Gia không hề tin Nga. Chương 444 đánh gãy xương cốt còn dính gân, canh 1. Lâm Nguyệt Lan thần sắc rất là nghiêm túc giáo huấn, bởi vì ăn vụng lại không chú ý tự mình thân thể Gia Gia. Lâm Đức Sơn trong lòng lập tức có chút ảo não, nhìn dáng vẻ, về sau muốn lại ăn vụng, khả năng liền thật sự rất khó. Trộm ngắm, trên bàn ánh sáng hồng nhuận, nhìn rất có muốn ăn thịt kho tàu trộm nuốt một chút nước miếng. Lâm Đức Sơn lại lần nữa bảo đảm nói, không được, về sau Gia Gia thật không trộm ăn. Nha đầu, ngươi liền tin Gia Gia cuối cùng một hồi đi. Nhìn Lâm Đức Sơn kia cổ tiểu hài tử chấp nhất kính, Lâm Nguyệt Lan thở dài một hơi, nói, hảo đi. Gia Gia, ta lại tin ngươi một hồi. Lại lần nữa, làm ta lại nghe được căn vụng, hừ hừ. Trên thực tế, Lâm Nguyệt Lan lời này cũng là đối Lâm Đức Sơn nói qua rất nhiều lần. Lâm Đức Sơn vừa nghe, trong lòng buông lỏng, trên mặt vui vẻ, nói, kia cháu gái, hôm nay buổi tối ta có thể ăn này thịt kho tàu đi. Lâm Nguyệt Lan lại cười lắc đầu nói, không được Nga, Gia Gia. ngươi ăn vụng quá nhiều lần, cho nên, lần này ngươi không thể ăn. Lâm Đức Sơn mặt lập tức suy sụp xuống dưới, rất là không cao hứng. Đối mặt tự mình thích đồ ăn ở trước mặt, lại không thể ăn, này quả thực là một loại thống khổ tra tấn A. Nhưng là biết cháu gái là nói một không hai tính tình, nàng đã không thể ăn, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, không thể hạ chiếc đũa, nếu không, về sau hắn cũng thật không thể lại ăn món này. Châu này cơm chiều, mọi người đều ăn thật sự cao hứng. Trừ bỏ Lâm Đức Sơn ở ngoài. Ăn qua lúc sau, đại gia liền ngồi ở trong viện nói chuyện thiếm. Lâm Đức Sơn nói, nha đầu, kia Nguyệt Như nha đầu hôm nay lại tới nữa. Ta như thế nào nhìn kia nha đầu có chút không thích hợp a? Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ra ra, ta đã thấy nàng. Lâm Đức Sơn lập tức có chút kinh ngạc, người gặp qua nàng. Lâm Nguyệt Lan nói, ân. Nàng hướng ta xin lỗi, nói muốn trụ tiến Lâm gia huyện, bị ta cự tuyệt. A. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu nhưng thật ra không có bao lớn nghi hoặc, chỉ là vẫn là hơi kinh ngạc thôi. Lâm Đức Sơn nói, nha đầu này không sai biệt lắm mỗi ngày đều sẽ đứng ở cửa, nguyên lai mục đích chính là vì trụ tiến Lâm gia huyện, hơn nữa vẫn là cảm thấy đương nhiên. Nếu nàng thực sự có đem ngươi đương thân tỉ tỉ nói, căn bản là sẽ không nói ra, ngươi phòng ở, chính là nàng phòng ở lời này. Rõ ràng biết Lâm Nguyệt Lan cùng bọn họ đoạn thân tuyệt nghĩa, lại còn muốn áp đặt như vậy một phần thân tình huyết thống, chỉ là vì tự mình quá đến càng tốt. Lâm Đức Sơn nghĩ nghĩ, lại nhắc nhở nói, nha đầu, ta coi kia nha đầu trong lòng tựa hồ tức giận bất bình, trong ánh mắt rõ ràng có thể nhìn ra một cổ oán hận. Người như vậy, dễ dàng nhất đi cực đoan, ngươi phải chú ý một chút. Lâm Nguyệt Lan nói, ra ra, việc này ta đã biết, yên tâm đi. Liền tính Lâm Nguyệt Như liền đúng như nàng suy đoán như vậy, cũng hoàn toàn uy hiếp không đến nàng cái gì. Lâm Tam Nhu ra. Lâm Tam Nhu một hồi về đến nhà, liền nhìn đến nhà mình tiểu nhi tử vỡ đầu chảy máu, đầy mặt vết máu, lập tức hoảng sợ. Hắn lập tức hắc mặt hỏi ở nhà Lâm Nguyệt Như, không phải làm ngươi ở nhà hảo hảo mang theo đệ đệ sao? Hắn như thế nào thành cái dạng này? Trần Tiểu Thanh vừa thấy đến tiểu nhi tử bộ dáng, lập tức rất là đau lòng ôm Lâm Đại Vinh, nhìn hắn trên đầu thường, vội vàng hỏi nói, Vinh Nhi, ngươi làm sao vậy? Lâm Nguyệt Như nhìn Trần Tiểu Thanh kia vội vàng lại quan tâm ánh mắt, túi đầu đáy mắt, hiện lên một mặt phẫn nộ cùng không cam lòng. Theo sau, nàng sẽ nhỏ giọng sợ hãi giải thích nói, ta cũng không biết. Ta chỉ là đi bờ sông giặt sạch một chút quần áo, trở về lúc sau, đệ liền thành dáng vẻ này. Trần Tiểu Thanh hỏi Lâm Đại Vinh, Vinh Nhi, nói cho nương, thương thế của ngươi là như thế nào tới? Lâm Đại Vinh nghe Trần Tiểu Thanh hỏi, hắn khiếp nhược hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nguyệt Như, nhìn đến Lâm Nguyệt Như hung ác trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tràn đầy là cảnh cáo, hắn lập tức sợ tới mức run bần bật. Đối với Trần Tiểu Thanh hỏi chuyện, phảng phất không có nghe được, biểu tình dại ra, không trả lời. Lâm Tam Như lập tức bang một tiếng, một cái tắt ném ở Lâm Nguyệt Như sắc mặt, lớn tiếng nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, làm ngươi chiếu cố hảo đệ đệ, ngươi liền như vậy chiếu cố đệ đệ, làm hắn vỡ đầu chảy máu. Còn không biết như thế nào bị thương đâu. Ngươi như thế nào không bị thương đâu. Lâm Nguyệt Như che lại bị đánh vẻ mặt, trong lòng thầm hận cực kỳ. Lại tới nữa. Mỗi lần bọn họ một không hài lòng, liền biết lấy nàng hết giận. Vô luận nàng làm bất cứ chuyện gì, một khi không có làm tốt, không phải bị đánh đã bị mắng. Nàng chịu đủ rồi như vậy nhật tử. Rõ ràng, này đó trước kia đều là nàng cái kia hảo tỷ tỷ Lâm Nguyệt Lan gánh vác, vì sao hiện tại muốn nàng tới thừa nhận bọn họ đánh chửi. Nhìn Lâm Nguyệt Như bụng mặt, không thể giải thích một vài ra tới, Lâm Tam Như bàn tay lại tới nữa, mắng to nói, cái gì đều sẽ không làm. Ta dưỡng ngươi lớn như vậy, có ích lợi gì a? Còn không bằng lúc trước sinh ra liền bóc chết, các ngươi này đó đòi nợ quỷ. Nghe một chút những lời này, thật là quen hay. Nay còn không phải là Lý Thúy Hoa mỗi ngày mắng to Lâm Tam Nhu toàn ra người nói sao. Này Lâm Tam Nhu nhìn trước kia chất phác hiếu thuận, còn tưởng rằng là xấu trúc gia hảo mang đầu. Nguyên lai, đây là di truyền. Nay hoàn toàn di truyền đến Lý Thúy Hoa kia ích kỷ không có nhân tình vị thiên tính.